hôm nay cái này phương phạm vi hải vực, bởi vì này vu điện xuất thế tin tức, cường giả tụ tập, không chỉ là nói, mà, vu ba mạch, càng có rất nhiều không biết tên tán tu cùng còn lại tông môn đệ tử, hơn nữa bỏ qua một bên ma, vu lưỡng mạch không nói chuyện, coi như là còn lại những này môn phái nhỏ hoặc là tán tu đều cực kỳ khó chơi, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Tóm lại vu điện tại cái hải vực này xuất thế tin tức nhưng lại lan truyền nhanh chóng, mà rất nhiều người tắc thì đều là tới. Muốn chuyến cái này quán vũng nước đục, nói không chừng vận khí tốt phải đến tổ vu truyền thừa, nhất ngộ phong vân biến hóa long, trở thành hồng hoang ở trong một phương cường giả. Bọn hắn vốn là làm một ít không bản mua bán, cho nên gặp gỡ ma vu lưỡng mạch nói không chừng ngư. Thời ta còn có thể cố kỵ đạo tổ nhất mạch cường đại mà có chỗ thu liễm, chỉ khi nào đụng với bọn hắn, thật có thể chính là phiền toái. Vâng, đệ tử các loại, đợi đã minh bạch. Lý Anh Quỳnh mặc dù là người cấp tiến, nhưng cũng biết lúc nào nên làm chuyện gì, dù là nàng tại Thục Sơn là người đứng đầu đích nhân vật, nhưng là tại cái hải vực này, nàng thiên tiên cảnh tu vi có lẽ chỉ là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Lại càng không cần phải nói còn lại mấy cái điệu thần cảnh tam đại đệ tử, hơn nữa sư phụ trưởng mi nói cũng rất là minh bạch, lúc này đây đạo tổ nhất mạch vô tâm không sai sự tình, chỉ là hy vọng không muốn tạo thành hồng hoang kiếp nạn, cho nên mới phải chạy đến, lại để cho Thục Sơn tam đại đệ tử đi theo chính thức dụng ý chỉ là rèn luyện bọn hắn, cũng không phải chân tránh lại để cho bọn hắn giết địch, dù sao lần này đi theo mà đến đều là trong tam đại đệ tử nhân. Tài kiệt xuất, đợi một thời gian tất nhiên là Thục Sơn hy vọng. Chương 21 Đầu người tích lũy động. Phu cận người càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa rất nhiều khí tức cũng là thập phần mịt mờ, tuyệt đối đều là một ít thực lực vô cùng cường đại đích nhân vật. Thương Nguyệt trong hai tròng mắt quang mang nhàn nhạt nhảy lên, chỗ mi tâm càng là hiện ra một đạo ảo ảnh, đúng là cái kia xem thiên kính bộ dáng. Tại trong mọi người, nguyên thần lực mạnh nhất đích đương nhiên không phải Dịch Thiên Tinh không ai có thể hơn, có thể gần với Dịch Thiên Tinh lại không phải tất nhiên thần cảnh Tố Tố cùng Điệp Đu, mà là Thương Nguyệt, căn cứ Dịch Thiên Tinh phán đoán. Thương Nguyệt tu vi mặc dù chỉ là thân người đỉnh phong chi cảnh, nhưng là nguyên thần lực nhưng lại có thể so với bình thường địa thần cảnh, so sánh với Tố Tố cùng Điệp Nhu cũng là muốn mạnh hơn một bậc. Tại đây hẳn là đã kinh, trải qua, tới gần cái kia phiến hải vực rồi, cho nên mới phải có nhiều người như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, không cần Thương Nguyệt nhắc nhở, hắn tự nhiên cũng là đã cảm giác đến nơi này chung quanh không ngừng xẹt qua nguyên thần thám chắc chi lực, đồng thời cũng coi chừng đem nguyên thần của mình giấu kín. Dù sao vừa mới nhìn quét mà qua những này nguyên thần lực ở bên trong, có chút khí tức cho dù là Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bất quá đồng dạng trong lòng cũng là có một phần cảm giác hưng phấn. Không hề nghi ngờ, những này lại để cho Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy tim đập nhanh nguyên thần lực tuyệt đối đến từ chính một ít siêu cấp cường giả, thậm chí là một ít tận tu. Đợi hội nếu như có chuyện, ta cùng tia chấp phía trước, Điệp Nhu hòa Tố Tố, các ngươi hiểm hộ tốt Thương Nguyệt, về phần Điệp Ngữ. Ngươi bảo vệ tốt chính mình hẳn không phải là vấn đề a. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo trước mắt trên người mấy người nhìn quét mà qua. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tinh đối với mấy người năng lực coi như là đại khái đã có một cái hiểu rõ, vô luận là lực công kích hay vẫn là tổng hợp thực lực, không hề nghi ngờ, Điệp Nhu là gần với Dịch Thiên Tinh, mà Tố Tố năng lực tắc thì càng thêm thiên hướng về phòng ngự, lực công kích bên trên còn kém một chút, mà về phần Điệp Ngữ, tuy nhiên nàng cực quang kiếm cũng không phải dùng công kích tăng trưởng hồn kiếm, nhưng là dù sao như cũng là hồn kiếm, tại người thần cảnh trong cơ hồ không có gì quá lớn địch thủ, hơn nữa vô cực kiếm càng là có thêm các loại cường lực phụ trợ kỹ năng, nhất là nàng vô cực kiếm càng là có thể cùng Điệp Nhu hàm kiếm quang hỗ trợ lẫn nhau, một lòng tự bảo vệ mình lời mà nói, chỉ cần không đụng với viễn siêu thực lực C. A hắn đối thủ, hẳn là không thành vấn đề, mà cuối cùng Thương Nguyệt, tuy nhiên nguyên thần lực cực kỳ cường đại. Nhưng là bản thân phòng ngự cùng lực công kích tuy nhiên cũng không cường đại, nhất định phải có người bảo hộ. Đối với Dịch Thiên Tinh an bài, Tố Tố tự nhiên là không có ý kiến đến gì, nàng vốn chính là Thương Nguyệt thị nữ, bảo hộ Thương Nguyệt là chức trách của hắn, mà Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ tỷ muội đều là đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh, rất hiển nhiên cũng không nghĩ như thế, dù sao tại trong lòng của bọn hắn, thân là kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh mới được là trọng yếu nhất, bất quá tại Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai người cuối cùng nhất ta bất đắc dĩ vẫn gật đầu. Tốt, nếu như có chuyện, chúng ta tại Nam Thiệm Bộ Châu cao chọc trời nhai gặp mặt. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người đều là đã đồng ý, theo mặc dù là thấp giọng nói. Cao chọc trời nhai chính là Nam Thiệm Bộ Châu biên giới khu vực một tòa thành trì. Thả chậm tốc độ Dịch Thiên Tinh đứng ở mũi thuyền, cảm nhận được càng ngày càng nhiều khí tức không ngừng chớp tắt mà qua, cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt như điện giống như hướng về bốn phía nhìn quét. Có người tới gần tại chạy được không sai biệt lắm hai canh giờ về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần lợi hại hào quang, mà cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, ba đạo thân ảnh nhưng lại đã xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người. Khang La, họ S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt ba người đều là ma tổ nhất mạch tu luyện giả, hơn nữa đều là hạch tâm tu luyện giả, nhất là Khang La, càng là ma tổ nhất mạch đích truyền, sư phụ chính là ma tổ nhất mạch trong một vị trưởng lao thân truyền đệ tử, địa vị tuy nhiên không cao, nhưng là tuyệt đối không thấp. Lúc này đây bọn hắn cũng là phụ mệnh theo cắt cấp trước đến tìm kiếm Vu Điện hạ lạc, hạ xuống. Tuy nhiên tổ cảnh cường giả đã là xác định Vu Điện nhất định tại đây một phiến hải vực, có thể căn bản không cách nào xác định cụ thể vị trí. Mấy ngày nay ba người bọn họ cũng không biết đạo tìm kiếm bao nhiêu địa phương, cái này kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, căn bản hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào, bất quá trở ngại thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn cũng không khỏi không tiếp tục sưu tầm, nhưng trong nội tâm cũng sớm đã là không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay bọn hắn như cũng là như vậy dò xét, thế nhưng mà họ S khắc nhưng lại chợt phát hiện phía trước một chiếc trên thuyền nhỏ thậm chí có cái này mấy nữ tử, hơn nữa dung mạo đều là cực kỳ xinh đẹp, nhất là cái kia trước mặt mọi người một cái, càng làm cho bọn hắn có chủng tâm say. Đích cảm giác, bọn hắn thề đời này đều là chưa từng bái kiến như vậy xinh đẹp cùng ưu nhã nữ tử, hơn nữa một chuyến này mấy người thực lực đều không được, trong 6 người, 4 người thần cảnh, 2 cái địa thần cảnh, mà 3 người bọn họ đều là địa thần cảnh. Hơn nữa càng là ma tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, thực lực tự nhiên muốn so cùng giai địa thần cảnh cường thịnh một lượng phân. Khi bọn hắn xem ra, đây quả thực là ông trời đưa tới cửa dừng lại, một chầu bữa ăn ngon, cùng hắn như vậy nhảm chán dò xét còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một phen. Dù sao cái này tuyệt tử thật sự là quá làm cho người ta chịu mến đến rồi, nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức cảm thấy một loại vô cùng hưng phấn. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt ba người, trong đôi mắt nhìn không tới có chút biến hóa. Cái này ba ánh mắt của người theo vừa rồi đến bây giờ một mực chăm chú nhìn chằm chằm Thương Nguyệt, rất hiển nhiên là vì Thương Nguyệt dung mạo mà đến, đồng thời đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thầm than sơ sẩy, trên đường đi đều là không có nhiều người ở, cho nên Thương Nguyệt cũng không có che giấu nàng cái kia phần gần như hoàn mỹ dung mạo, mà rất hiển nhiên, lúc này đây đúng là hắn cái này dung mạo rước lấy phiền toái, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh lại cũng căn bản không sợ. Ba cái địa thần cảnh, nếu như là trước khi Dịch Thiên Tinh khả năng còn có thể cảm thấy một hồi đau đầu, thế nhưng mà dung hợp tiên đế lưu lại hỗn độn mảnh vỡ về sau, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực tiến nhanh, đã có thể so với thiên thần cảnh, phối hợp song trọng bổn nguyên kiếm ý, xuất kỳ bất ý xuống, chém giết ba người này thực sự không phải là không có nắm chắc, tự nhiên đây hết thảy cũng là muốn xem ba người biểu hiện. Vị bằng hữu kia, chúng ta chính là ma tổ nhất mạch đệ tử, phía trước gần đây cũng không yên ổn, ta xem không như tiểu do chúng ta hộ tống ngươi trở qua đi. Như thế nào? Trong ba người tướng mạo anh tuấn nhất Nhiễm Thành Kiệt đối với Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói. Đa tạ rồi, bất quá cũng không nhọc đến phiền vị đại nhân này rồi, chúng ta hội chính mình chú ý đấy. Thương Nguyệt cũng là cười nhạt một tiếng, không mất lễ tiết nói. Nào biết nàng cái này cười nhạt một tiếng nhưng lại để cho Khang La Tam người lập tức cảm thấy hồn đều đã bay, mà Dịch Thiên Tinh thì là bình tĩnh như trước đứng thẳng ở một bên, không có chút nào thần sắc biến hóa. Phí nói cái gì, hôm nay ngươi không tiễn cũng phải tiễn đưa. Bổn đại nhân vừa ý ngươi rồi. Trong ba người tính cách táo bạo nhất OS khắc nhìn xem Thương Nguyệt ôn nhu thần sắc, cũng là cảm thấy một loại cảm xúc theo trong cơ thể dâng lên mà ra, thở hổn hển, cũng là lập tức sẽ toang ra mặt. D. Học chuyện với HTTP, nét các ngươi đây là ý gì? Điệp Nhu chắn Thương Nguyệt trước mặt, một cổ sắc bén chi khí cũng là kích động mà ra. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Khang La nhìn xem Thương Nguyệt cùng Điệp Nhu, cũng là tà vừa cười vừa nói. Hôm nay huynh đệ chúng ta thật là có phúc rồi, bốn cái nữ nhân, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ, ha ha. Chương 22, cá lọt lưới. Ở đây bốn nữ tử, Thương Nguyệt xinh đẹp tất nhiên là không cần nhiều lời, cuối cùng thiên địa chi thanh tú tại một thần, nhất là cái loại nảy tuyết liên khí chất càng làm cho người đã gặp qua là không quên được, mà Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ một đôi hoa tỉ muội, tỉ tỉ Điệp Nhu khí khái hào hùng bức người, có phần khác sức hấp dẫn, muội muội Điệp Ngữ ngây thơ đáng yêu, cũng đồng dạng lại để cho người động dung. Còn lại Tố Tố, tuy nhiên so ra kém còn lại tam nữ, nhưng là tuyệt đối xem như một mỹ nữ. Chính như Khang La sở trưởng nói, Xuân Lan Thu Cúc, lại có thiên thu. Nghe được Khang La lời mà nói, Điệp Nhu trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, nếu như đổi lại là trước kia cũng sớm đã ra tay, bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh như trước biểu hiện được thập phần bình tĩnh, Điệp Nhu lúc này mới cố nén hạ trong lòng phần này tức giận. Ngoan nghe lời, nếu không ta tất nhiên gọi các ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Khang La nhìn xem mấy người, cũng là tà vừa cười vừa nói, đồng thời một cổ mênh mông phong thuộc tính năng lượng lập tức hướng về mấy người áp chế mà đến. Khang La tu luyện chính là ma tổ địa thủy hỏa phong bốn hệ bên trong đích phong hệ, mà còn lại họ S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt, một cái hỏa hệ, một cái thủy hệ. Chứng kiến mấy người đều là lâm vào trầm mặc, OS khắc trên mặt càng tràn đầy một phần đắc ý, có loại không thể chờ đợi được đem bàn tay hướng về phía Thương Nguyệt, trong mắt càng là phảng phất thiêu đốt lên một cổ cực nóng mãnh liệt khát vọng, mà còn lại Nhiễm Thành Kiệt mặc dù không có biểu hiện như OS khắc như vậy trực tiếp, nhưng cũng là sắc mặt đỏ bừng, hai con ngươi một mực tại chúng nữ trên người bồi hồi. Ta không muốn khai sát giới, hạn các ngươi 3 giây, ly khai tại đây. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Nghe thế tiếng vang, còn yên lặng tại chính mình trong ảo tưởng ba người lập tức sững sờ, đồng thời mang theo phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? OS khắc quanh thân màu đỏ hào quang chớp động, một cổ như là liệt hỏa khí thế cũng là dâng lên buộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh chút xuống áp chế mà đến. Một bất quá, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có cảm nhận được, vậy mà đã bắt đầu hơn. Muốn chết. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, OS khắc đốn lúc một tiếng quát lớn, lập tức hai tay vung lên, từng đạo hỏa lưu tinh năng lượng nghĩ đến Dịch Thiên Tinh huy sái mà đi. Ta đã cho các ngươi cơ hội ngay tại OS khắc động thủ thời điểm. Dịch Thiên Tinh vốn là thâm thúy bình tĩnh trong hai tròng mắt nhưng lại chợt buộc phát ra một vòng vô cùng sáng ngời hào quang, như là diệu nhật ngôi sao. Xíu. Thoại âm rơi xuống, một cổ kịch liệt thanh âm lực chấn động khuyết tán mà ra, Dịch Thiên Tinh sau lưng vô phong trọng kiếm dĩ nhiên chém ra, hiện lên một đạo thẳng tắp giống như nghĩ đến OS khắc phách chạm mà đi. Tại đây kiếm minh bên trong, OS khắc đột nhiên cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất là bị vô số lợi hại khí tức xuyên thấu, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn cảm giác như vạn kiến đốt thân. Lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng kêu rên, mà đang ở cái này kêu rên bên trong, một đạo tràn ngập mãnh liệt cương mãnh chi ý hào quang nhưng lại uy nguyên long lánh, không đợi hắn kịp phản ứng, OS khắc là được đã mất đi trực giác, hắn cuối cùng chứng kiến một cái màn ảnh liền là thân thể của mình. Chậm rãi ngã xuống mà xuống. Tại kiếm ý chấn động phía dưới, OS khắc bị Dịch Thiên Tinh một kiếm chặt đứt đầu lâu. Dịch Thiên Tinh kiếm ý vốn là vô cùng cường đại, huống chi hiện tại nguyên thần lực tiến nhanh, kiếm ý uy lực càng là thẳng tắp bay lên. Toàn lực bạo dưới tóc, coi như là thiên thần cảnh cường giả đều muốn ăn một cái thiếu, lại càng không cần phải nói vừa rồi hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh bỏ qua họ ai khác. Tại Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt trong ánh mắt, vốn là khí thế ngập trời hướng về kia tiểu tử áp chế mà đi họ ai khác nhưng lại bỗng nhiên trì trệ, thần sắc bên trong càng là hiện lộ ra một phần vô cùng vẻ thống khổ. Tại một tiếng kêu rên bên trong, một đạo quang mang hiện lên, họ ai khác đầu nhưng lại đã cùng thân thể ở riêng, thậm chí còn liền máu tươi đều là chưa từng rơi vãi ra. Yên tĩnh. Tại thời khắc này, Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt hai người phảng phất là có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, trước mắt cái này phát sinh một màn lại để cho bọn họ đều là căn bản không pháp tướng tín. OS khắc thực lực bọn họ đều là hiểu rõ, so về bọn họ đều là không kém bao nhiêu, chỉ có điều ai cũng có sở trường riêng, nhưng chính là người như vậy nhưng lại không hiểu thấu chết rồi, hơn nữa hay vẫn lạc tại một cái nhìn về phía trên chỉ là người thần cảnh tiểu nhân vật trong tay, thậm chí bọn hắn đều cho là mình tiến nhập một loại ảo cảnh bên trong. Kiếm người, giết phạt quyết đoán, như là đã nổi lên sát tâm, cái kia Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không để cho còn lại hai người cũng đơn giản đào tẩu. Trận trận kiếm trong tiếng huyết gió, Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý lập tức buộc phát ra, đồng thời thân ảnh chớp động tầm đó cũng là trực tiếp hướng về như trước ngẩn người Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt hai người đánh tới, mà cho tới giờ khắc này cảm nhận được phần này sát ý, hai người vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Lưỡi dao gió thiên tường, lưu tô tiêu chảy, vội vang tầm đó. Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt cũng là căn bản không kịp phát động cái gì cường đại chiêu số, bất quá hai người giàu gì cũng là ma tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, tại ngay từ đầu bối rối về sau cũng là lập tức là được thể hiện ra này thực lực cường đại, từng đạo thật nhỏ lưỡi dao gió cùng màn nước lập tức chắn phía trước hai người, mà chống cái này khoảng cách, hai người cũng là lập tức kéo ra cùng Dịch Thiên Tinh khoảng cách, dù sao theo vừa rồi biểu hiện để phán đoán, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là một cái cận chiến kiểu tu luyện giả, một khi bị hắn cận thân. Hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Trốn được rồi sao? Dịch Thiên Tinh ánh mắt lợi hại chằm chằm vào hai người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười. Như là đã động thủ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, chẳng thảo trừ căn đạo lý Dịch Thiên Tinh hay vẫn là minh bạch, huống chi hai người này hay vẫn là ma tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, một khi lại để cho bọn hắn đào thoát nói không chừng sẽ mang đến cho mình phiền toái gì, Dịch Thiên Tinh có thể không nghĩ như thế. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, trên bầu trời một đạo tiếng sấm tạc minh, lập tức vốn là còn lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt hai người lập tức sững sờ, bất quá Khang La nhưng lại ngay lập tức là được phản ánh đi qua, trong mắt tràn đầy một phần không thể ngăn chặn sợ hãi, cơ hồ là lập tức là được biến thành một đạo thanh sắc hào quang hướng về xa xa bỏ chạy, mà cái kia Nhiễm Thành Kiệt nhưng lại như trước sững sờ ở này ở bên trong. Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm luật động, Vô Phong trọng kiếm một kiếm kích động đem hai người cái kia lưới dao gió màn nước lập tức vỡ ra một đạo miệng nhỏ, lập tức Tử Vi nhuyễn kiếm bắn ra, trực tiếp theo Nhiễm Thành Kiệt chỗ mi tâm xuyên thủng mà qua, thân thể theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới. Tại tia chớp bổn mạng thiên phú trời cao tịch diệt phía dưới, Khang La cùng Nhiễm Thành Kiệt hai người tự nhiên là lâm vào một cái thời gian ngắn ngây người, dù sao trước đó lần thứ nhất nguyên thần tăng lên, tia chớp cũng là đã nhận được không ít chỗ tốt, hôm nay trời cao tịch diệt thi triển ra, ít nhất có thể ảnh hưởng đến địa thần cảnh cường giả vài giây thời gian, mà cái này vài giây là được đã đủ để quyết định sinh tử, dù sao Dịch Thiên Tinh tốc độ công kích thế nhưng mà không thể nghi ngờ. Đấy, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp phối hợp phía dưới, Nhiễm Thành Kiệt vẫn lạc đã chết. Trốn chạy để khỏi chết bên trong Khang La quay đầu lại liếc, vừa mới bắt gặp Dịch Thiên Tinh trong tay một đạo màu tím điện mang trực tiếp xuyên thấu Nhiễm Thành Kiệt mi tâm, lập tức Nhiễm Thành Kiệt thân thể lập tức cứng đờ, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Thấy như vậy một màn, Khang Gia Tần lúc cảm thấy thấy lạnh cả người sỏ xuyên qua toàn thân, cả người càng là không chút nào tiếc rẻ năng lượng, ngay lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy, trong khoảnh khắc là được biến mất tại tầm mắt ở trong. Chương 23, suy đoán. Chứng kiến người nọ đã triệt để biến mất tại không gian ở trong, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là toát ra một phần ngưng trọng chi tình, hắn thật không ngờ cái này Khang La vậy mà cũng như thế kiên quyết, vậy mà không tiếc máu huyết đến bỏ chạy, dùng như vậy tốc độ, hơn nữa hắn phong thuộc tính công pháp, Dịch Thiên Tinh cũng không thể đuổi đến lên. Ca ca tia chấp có chút không có ý tứ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, dù sao đối với mình bổn mạng thiên phú, tia chấp từ trước đến nay rất là tự tin, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này Khang La lại có thể không bị chính mình trời cao tịch diệt ảnh hưởng, thế cho nên cuối cùng nhất đào thoát. Không có gì, tia chấp, người này tại ma tổ nhất mạch địa vị có lẽ không thấp, trên người có chống cự nguyên thần trùng kích bảo vật, cho nên mới phải thoang cái bắt đầu từ ngươi trời cao tịch diệt bên trong rẽ rùa mà ra. Dịch Thiên Tinh cũng là vỗ vỗ tia chớp bả vai, thấp giọng nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh an ủi, tia chớp sắc mặt lúc này mới sống khá giả một chút, bất quá nhưng như cũng là nhếch miệng. Đi, trước ly khai tại đây Dịch Thiên Tinh mày kiếm cau lại, lập tức thấp giọng nói. Vừa rồi chiến đấu chỗ bạo phát đi ra năng lượng chấn động tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là hôm nay tại cái hải vực này người đều là một ít cường giả, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không hy vọng chính mình trở thành bị vây xem đối tượng, cho nên lập tức là được thấp giọng nói. Biến thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ, theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, tia chấp cùng chúng nữ cũng đồng dạng là như thế. Tại mấy người vừa mới tiêu tán mấy cái ngay lập tức về sau, ba bốn đạo nhân ảnh bắt đầu từ tại đây hiện hiện mà ra, hai nam một nữ, trong đó nam tử này đúng là thuộc sơn sử Diêu Khiêm, còn lại nữ tử thì là một thân gia thú, đem linh lung dáng người hiện lộ vô cùng dễ làm người khác chú ý, toàn thân lộ ra phần cuồng dã chi khí, đúng là vu tổ nhất mạch truyền nhân. Mà cuối cùng tên nam tử kia thì là ma tổ nhất mạch chi nhân. Kiếm khí, hơn nữa là vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí. Sử Diêu Khiêm tại trước tiên là được cảm nhận được phần này như trước lưu lại sắc bén chi ý, sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá nhưng lại cũng không biểu lộ ra, dù sao ai cũng biết toàn bộ Hồng Hoang luận sử dụng kiếm, mạnh nhất là được hắn Thục Sơn, Sử Diêu Khiêm không thể muốn đem chuyện này ôm đến trên người của mình, thực tế hay vẫn là tại nhạy cảm như vậy một cái thời kỳ. Đã đi rồi cái kia vu tổ nhất mạch nữ tử nhìn xem chung quanh yên tĩnh một mảnh, cũng là thấp giọng nói. Nhiễm Thành Kiệt, họ S khắc mà bên kia, cái kia ma tổ nhất mạch người nhưng lại biến sắc, một mảnh tái nhợt, giờ phút này Nhiễm Thành Kiệt cùng họ S khắc thi thể còn không có có bị biển cả nuốt hết, phiêu phù ở trên mặt biển, thân vị vu tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, người tới tự nhiên là nhận ra được người. Là ai, đến tột cùng là ai, cũng dám giết ta ma tổ nhất mạch đệ tử. Người nọ gầm lên giận dữ. Đồng thời một cổ hỏa diễm giống như hào quang cũng là theo bên ngoài thân thiêu đốt mà ra, mà Sử Diêu Khiêm tốn nàng kia tắc thì hơi hơi liếc qua người nọ, cũng không có xen vào. Tốc chiến tốc thắng, có lẽ chỉ là giao thủ một chiêu, có thể tại trong vòng nhất chiêu chém giết hai gã địa thần cảnh, người này ít nhất cũng là thiên thần cảnh tu vi. Sau một lát, nàng kia cũng là thấp giọng nói, hơn nữa theo vừa rồi tiếng sấm cùng lưu lại khí tức phán đoán, người này hẳn là một cái tinh thông lôi điện công kích cao thủ, rất có thể là một cái ẩn tu. Trước khi tia chớp gây ra trời cao tịch diệt lúc cái kia đạo tiếng sấm, bọn họ đều là từng nghe thấy, hơn nữa lôi thuộc tính lực công kích tại các loại thuộc tính bên trong cũng tuyệt đối xem như sắp xếp thượng đẳng, cho nên nữ tử như vậy phỏng đoán cũng tịnh không có gì sai lầm. Hứ nghe được nữ tử lời mà nói, cái kia ma tổ nhất mạch chi nhân cũng là một tiếng hừ nặng, nhưng lại cũng không nói gì thêm, hào quang vừa xem, đem Nhiễm Thành Kiệt cùng họ S khắp thi thể lấy đi, lập tức biến mất tại phía chân trời, mà chứng kiến người nọ đã đi rồi. Nữ tử cũng là đồng dạng cũng là biến mất, duy chỉ có chi còn lại Sử Diêu Khiêm. Cổ hơi thở này, thật đúng là quái từ đó cảm thụ thoáng một phát cái này cổ sắc bén hạo nhiên khí tức, Sử Diêu Khiêm trong lòng cũng là âm thầm nói thầm, lập tức cũng là đồng dạng đi xa. Sử Diêu Khiêm dám phán định, cổ hơi thở này tuyệt đối không phải Thục Sơn đệ tử sở hữu tất cả, dù sao tuy nhiên thân là kiếm tu, Thục Sơn đệ tử công kích trong mang theo phần lăng lệ ác liệt sắc bén chi ý, nhưng là cái này cổ lưu lại trong hơi thở cái kia phần hạo nhiên bao la cũng tuyệt đối không thể nào là Thục Sơn đệ tử sở hữu tất cả, điểm này Sử Diêu Khiêm dám đoán chắc. Nhưng nếu như không phải Thục Sơn đệ tử cái gọi là, cái này hồng hoang lúc nào lại xuất hiện có được như vậy lăng lệ ác liệt công kích tu luyện giả rồi hả? Có lẽ không có việc gì rồi Dịch Thiên Tinh tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở hơn 10 vạn mét bên ngoài. Dịch đại ca Thương Nguyệt mấy người cũng là đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh, mà Tố Tố đôi mắt tràn đầy một mảnh phức tạp thần sắc. Hắn năm đó lần thứ nhất gặp được Dịch Thiên Tinh thời điểm, đối phương bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh, thế nhưng mà tại đây 4 năm tầm đó, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không ngừng trùng kích lấy hắn nhận thức, cổ xuyên núi đảo một trận chiến, một người độc chiến lục đại địa thần cảnh, mà hôm nay càng là tại trong khoảnh khắc liền đem hai gã địa thần cảnh chém giết tại dưới thân kiếm, thậm chí còn nếu như không hiện ra bên ngoài, cái kia còn lại một gã địa thần cảnh cũng là khó có thể đào thoát, loại này loại biến hóa đều là lại để cho Tố Tố thổn thức không thôi, đồng thời đối với bên cạnh tiểu thư ánh mắt càng thêm cảm thấy tán thưởng. Lúc trước tiểu thư tại lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thiên Tinh thời điểm là được ngắt lời hắn chắc chắn đã trở thành một phương bá chủ, càng là không tiếc đem Thiên Tâm Tông tương lai đặt ở trên người hắn. Hôm nay tiếng nói như trước tại bên hai, 4 năm thời gian, Dịch Thiên Tinh là được đã bắt đầu hướng về Thương Nguyệt đoán nói cái kia giống như xuất phát, 4 năm đối với Hồng Hoang mà nói không khác là muối bỏ biển, nhưng ai có thể đủ cam đoan, trước mắt nam tử này thật sự không có thể trở thành Hồng Hoang một phương bá chủ, thậm chí là càng cường hãn tồn tại đây này. Gần đây cẩn thận một chút, các ngươi cũng che giấu khởi dung mạo của mình a, không muốn đơn giản bị người thấy được. Dịch Thiên Tinh cũng là trầm giọng nói, cái kia đào thoát cái kia người hẳn là ma tổ nhất mạch đệ tử Hạch Tâm. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không sợ, nhưng lại không thể không coi chừng, dù sao thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng hay là muốn coi chừng, thận trọng từng bước. Ân mấy người đều là nhẹ giọng gật đầu, mà Dịch Thiên Tinh thì là đem ánh mắt nhìn về phía Điệp Ngữ. Ngươi cực quang có lẽ có thể che đậy chúng ta quanh thân năng lượng chấn động a. Ân, bất quá đoán chừng chỉ có thể làm cho địa thần cảnh điều tra không đến. Điệp Ngữ cũng là gật đầu, cực quang năng lượng tuy mạnh, nhưng là nàng tu vi dù sao hay vẫn là kém một chút, không cách nào đem phần này năng lực phát huy đến mức tận cùng. Vậy là đủ rồi, ngươi đem khí tức của các ngươi đều là cải biến thoáng một phát, về sau đụng với ma tổ nhất mạch người có thể tránh khai tiểu tránh đi. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm một lát sau cũng là thấp giọng nói. Ta đoán chừng xa hơn trước nên là như vậy, lúc này đây Hạch Tâm khu vực rồi, các ngươi không nên cùng bà mẹ nó thân cận quá. Một khi có cái gì không đúng, trực tiếp thối lui, sau đó lại cao chọc trời nhai chờ ta. Dịch đại ca. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt mấy người tất cả giật mình, bọn hắn tự nhiên có thể nghe được ra Dịch Thiên Tinh trong lời nói ý tứ. Làm theo lời ta bảo, một khi chuyện gì phát sinh, ta cùng tia chớp ít nhất có thể toàn thân trở ra, nhưng lại không cách nào bận tâm đến các ngươi. Dịch Thiên Tinh vung tay lên, cũng là ngăn trở mấy người, quả quyết nói. Đã như vậy, Thương Nguyệt đã minh bạch, bất quá Dịch đại ca. Không bằng lại để cho Thương Nguyệt vi ngươi bói một quẻ a. Chương 24, bói toán. Dịch đại ca, không bằng lại để cho Thương Nguyệt vi ngươi bói một quẻ a. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu lộ, một lát trầm mặc về sau cũng là nhọn miệng cười. Thương Nguyệt là một cái nữ nhân thông minh, cùng Dịch Thiên Tinh tiếp xúc thời gian dài như vậy, nàng tự nhiên cũng là đã biết được Dịch Thiên Tinh tính cách, đã hắn đã làm ra quyết định, như vậy tiểu tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi, cho nên ngữ khí phản đối còn không bằng hảo hảo ủng hộ hắn. Bói toán. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít kinh ngạc. Cái này đến cũng không phải Dịch Thiên Tinh không tin Thương Nguyệt năng lực, tương phản, thân là Thiên Tâm Tông tiểu tông chủ, Thương Nguyệt tại đây bói toán phía trên năng lượng Dịch Thiên Tinh cực kỳ tin tưởng, có thể là chính bản thân hắn khí cơ sớm được thiên đạo chỗ che lấp, căn bản không cách nào phỏng đoán, điểm ấy mà ngay cả Thương Nguyệt mình cũng là thừa nhận qua. Dịch đại ca, ta tuy nhiên hoàn toàn chính xác không cách nào thấy rõ ngươi số mệnh, nhưng là chỉ cần ngươi phối hợp, hơn nữa xem thiên kính năng lực, ta bao nhiêu vẫn có thể đủ cảm giác đến một điểm. Thương Nguyệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, tự nhiên cũng là minh bạch đang suy nghĩ gì, nhẹ vừa cười vừa nói. Tại Thương Nguyệt mở miệng đồng thời, nàng bên cạnh Tố Tố nhưng lại đôi mi thanh tú cao lại, muốn mở miệng nhưng lại cuối cùng nhất lại là không nói gì thêm, chỉ là trong đôi mắt có một phần thở dài cùng sâu lo. Cũng tốt bởi vì Tố Tố là đứng tại Thương Nguyệt nghiêng phía sau, cho nên hắn phần này biểu lộ cũng không có bị Dịch Thiên Tinh xem tại trong mắt. Cái kia Dịch đại ca, đem tay của ngươi cho ta. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì cũng là dựa theo Thương Nguyệt nói, đem tay của mình rôi ra. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh rôi đến tay, Thương Nguyệt trong đầu không biết vì cái gì chợt nhớ tới lúc trước Dịch Thiên Tinh bắt lấy tay mình cái kia phần trắng cảnh, Hà Phi hai gò má, có chút cảm thấy một tia nóng hổi, bất quá hay vẫn là đem Dịch Thiên Tinh tay đặt ở hai tay của mình tầm đó. Dịch Thiên Tinh tay rất nhu nhuyễn, một chút cũng không có còn lại võ giả như vậy cứng rắn, tràn đầy vết chai, bỏ qua một bên trong lòng những này tạp niệm, Thương Nguyệt cũng hơi hơi nhắm lại hai con người, một cổ nhàn nhạt gợn sóng theo nàng mi tâm vê đút kỳ cả sủ thư com lưới chỗ long lánh mà ra. Đồng thời tại tia sáng này phía dưới, một cái gương cũng là phi nhảy ra, lộ ra phần hoa mị mị cảm, đúng là Dịch Thiên Tinh vi Thương Nguyệt tìm về xem thiên kính. Dịch đại ca, ý thủ tâm thần. Thương Nguyệt tại nhắm mắt lại thời điểm, cũng là nhẹ nhàng nói, đồng thời chỗ mi tâm hào quang giống như huyện hóa thành một con mắt giống như, lộ ra phần thâm thúy xa xưa cảm giác. Tại yên tĩnh trong khi chờ đợi, Thương Nguyệt quanh thân nguyên thần chấn động một chút trở nên kịch liệt, thậm chí còn tại đây phần nguyên thần lực kéo phía dưới. Cái kia xem thiên kính đều là một hồi nhảy lên, kính trên mặt cũng là nổi lên như là hơi nước gợn sóng chấn động, mà tấm gương biên giới bên trên những cái kia bảo thạch càng là một chút sáng. Tại không sai biệt lắm một nén nhang công phu về sau, Thương Nguyệt quanh thân năng lượng chấn động rốt cục gần như vững vàng, mà Thương Nguyệt cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, bất quá đôi mắt ở trong tràn đầy một phần mỏi mệt chi ý, thậm chí mà ngay cả hào quang đều là ảm đạm rồi rất nhiều. Ngươi không sao chớ, Thương Nguyệt chứng kiến Thương Nguyệt bộ dạng. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, đồng thời trở tay bắt lấy Thương Nguyệt ngón tay nhỏ nhắn gì, một cổ tinh thuần nguyên thần lực cũng là đưa vào Thương Nguyệt trong cơ thể, một chút ân cần săn sóc lấy Thương Nguyệt nguyên thần. Thương Nguyệt dáng vẻ ấy, Dịch Thiên Tinh tự nhiên phán đoán ra là vì nguyên thần tiêu hao quá lớn. Không có việc gì rồi, Dịch đại ca tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần quán thâu phía dưới, Thương Nguyệt vốn là hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng hơi hơi nổi lên một tia hồng nhuận phân phớt, thấp giọng nói: "Biết sớm như vậy tiêu hao nguyên thần của ngươi chi lực, ta tiểu không cho ngươi bói toán rồi." Dịch Thiên Tinh chứng kiến Thương Nguyệt như thế mệt nhọc bộ dáng, cũng là nhíu mày nói ra. Không có việc gì nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt không biết vì cái gì cũng là cảm thấy trong nội tâm ấm áp. "Dịch đại ca, ngươi khí cơ bị thiên đạo chỗ che giấu, ta cũng không cách nào cảm thụ rõ ràng, chẳng qua nếu như việc này ngươi gặp được nguy hiểm, như vậy một đường hướng đông, nói không chừng còn có một đường sinh cơ." Thương Nguyệt cũng hơi hơi vuốt vuốt trên trán sợi tóc, ôn nhu nói: "Hướng đông." Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. "Đây là ta duy nhất có thể cảm nhận được đấy." Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói: "Dịch đại ca, ta có thể giúp ngươi cũng tiểu nhiều như vậy." Đã rất nhiều, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời cũng nhìn về phía bên cạnh Điệp Nhu: "Điệp Nhu, ngươi chiếu cố tốt Thương Nguyệt." "Yên tâm đi, Dịch đại ca." Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, lập tức kia chớp quanh thân cũng là một đạo bạch sắc quang mang lóe lên, hóa thành thú con bộ dáng, nhảy lên Dịch Thiên Tinh bả vai. Mà Dịch Thiên Tinh thì là ngay lập tức là được phi nhảy ra, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. "Tiểu thư, ngươi thân thể không có sao chứ?" Chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, Tố Tố lập tức đỡ lấy Thương Nguyệt, thấp giọng mà hỏi, trên mặt tràn đầy một phần lo lắng vẻ sầu lo. Mà Thương Nguyệt vốn là có chút hiện hồng hai gò má cũng là lập tức phai nhạt xuống, thậm chí còn mà ngay cả đứng thẳng thân thể đều là hơi có chút run rẩy. "Không có việc gì, chỉ là có chút quá mệt mỏi." Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. Thân thể của ngươi chứng kiến Thương Nguyệt biểu hiện, Điệp Nhu sắc mặt cũng là một bên, hắn tự nhiên cũng là đã nhìn ra, vừa rồi Thương Nguyệt thần sắc hoàn toàn là giả ra vội tới Dịch Thiên Tinh xem, nàng trên thực tế tiêu hao so xem còn muốn nghiêm trọng. "Tiểu thư mỗi vận dụng một lần thông thiên nhãn, sẽ hao tổn một tia tinh nguyên." Tố Tố cũng là thấp giọng nói, mà nghe nói như thế, Điệp Nhu sắc mặt cũng là một bên, kinh ngạc nhìn về phía Thương Nguyệt. "Tinh nguyên, cái này đối với tu luyện giả mà nói thế nhưng mà so máu huyết đều tới trọng yếu, tiểu giống với là một người bình thường thọ nguyên. Tinh nguyên bị hao tổn đối với một người tu luyện người mà nói là chí mạng, hơn nữa là không thể vãn hồi, nàng thật không ngờ Thương Nguyệt vậy mà nguyện ý như thế hy sinh đến trợ giúp Dịch Thiên Tinh." "Cảm ơn ngươi." Thương Nguyệt Điệp Nhu nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là cuối cùng nhất nhẹ giọng nói, nhưng là trong tiếng nói lại là có thêm một phần vô cùng vẻ trịnh trọng. "Ta biết rõ Dịch đại ca đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là đối với ta mà nói, Dịch đại ca cũng đồng dạng rất trọng yếu. Điệp Nhu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng ngươi mục đích đồng dạng, đều hy vọng Dịch đại ca có thể hảo hảo là được rồi." Thương Nguyệt cũng là nhuẩn miệng cười, chỉ là cái kia sắc mặt tái nhợt nhưng lại để cho hắn nhìn về phía trên càng là nhiều hơn một phần chịu mến chi ý. "Tố Tố, vị ta, đừng cho Dịch đại ca sinh nghi, chúng ta đuổi kịp." A Thương Nguyệt miễn cưỡng đứng lập tức thấp giọng nói. "Ca ca, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Lúc này đây chúng ta muốn đối mặt thế nhưng mà một ít thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa rất có thể là một ít tại thiên thần cảnh nội đều là vô cùng cường đại tồn tại." Ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai, kia chấp cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là tiếng nói ở trong rất rõ ràng cũng là có một phần vẻ lo lắng, cũng dịch thiên tinh thực lực hôm nay thì ra là so bình thường địa thần cảnh mạnh hơn một bậc. Ta tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà đã biết được chuyện này, ta lại làm sao có thể lùi bước, nói sau, chỉ cần ta cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề đấy. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh mắt kiên định. Ta cũng rất muốn biết chính mình cùng những cái kia đỉnh phong cường giả đến tột cùng còn có cái này bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa ta thực lực bây giờ cũng là tiến nhập chậm chạp kỳ, nếu như muốn rất nhanh tăng lên, chỉ có tại dưới áp lực đột phá. Chương 25, xuất thế. Do xét, thật đúng là nhàm chán Lý Thừa Phong thời gian dần qua tại trên mặt biển du đãng, thấp giọng nói, thần sắc ở trong tràn đầy một phần vẻ bất đắc dĩ. Đã thành, thuận gió, không dò xét ngươi còn muốn như thế nào nữa. Tại Lý Thừa Phong bên cạnh, một cái nhìn về phía trên có chút chất phác nam tử cũng là vừa cười vừa nói, người này gọi là Phương Nào Minh, là thiên sư đạo tứ đại đệ tử, địa thần cảnh tu vi, bất quá so về Lý Thừa Phong đến phải kém sắc một bậc, cũng là lúc này đây dâng tặng Ngọc Thanh Pháp chỉ tới, cùng Lý Thừa Phong vừa vặn phân tại một tổ. Thiên sư đạo cũng không phải đạo tổ tam thanh đích truyền, bất quá coi như là đạo tổ nhất mạch bên trong đích một cái cỡ lớn tông phái, am hiểu nhất là được các loại phù lục chi thuật, xem như cái này một hệ nhân tài kiệt xuất. Tông chủ Trương Đạo Lăng càng là tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi hạ tồn người còn sống sót vật, thực lực không thể khinh thường, so sánh với 12 kim tiên đều là không kịp nhiều lại để cho nên tuy nhiên thiên sư đạo cũng không phải tam thanh đích truyền, nhưng ở đạo tổ nhất mạch bên trong lại đồng dạng có không nhỏ hy vọng. Phương Nào Minh cùng Lý Thừa Phong nhắc tới cũng xem như quen biết, cho nên tuy nhiên phân thuộc bất đồng tông môn, nhưng quan hệ cũng là có chút hài lòng. Còn tưởng rằng tới có thể có cơ hội gì kiến thức một hồi đại chiến đây này, Lý Thừa Phong cũng là có chút ít không có tí sức lực nào nói, trên mặt tràn đầy một phần vô tình. Ha ha, các ngươi thuộc sơn đệ tử thật đúng là hiếu chiến, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, gần đây đã đến không ít siêu cấp cường giả, thậm chí rất nhiều đều là một ít lánh đời không xuất ra đích nhân vật, chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút ta. Bằng không thì nói không chừng muốn bị vạ lây, một đám thiên thần cảnh đánh nhau, hai người chúng ta địa thần cảnh có thể không đủ điền hàm răng đấy. Phương Nào Minh cũng là nhếch miệng nói ra. Ngươi lão hà lúc nào trở nên nhát gan như vậy sợ phiền phức rồi hả? Nghe được Phương Nào Minh lời mà nói, Lý Thừa Phong nhưng lại vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên đối với hắn cũng không phải thập phần đồng ý, kiếm tu cũng là đạo tổ nhất mạch trong ngoại trừ ma tu một hệ bên ngoài tốt nhất trên đấy. Đây không phải nhát gan sợ phiền phức, đây là nói rõ ta có tự mình hiểu lấy. Bất quá, thuận gió, ngươi nói cái này vu trong điện đến tột cùng có mấy thứ gì đó. Phương Nào Minh chứng kiến Lý Thừa Phong biểu lộ, cũng không thèm để ý, mà là mang theo phần tò mò hỏi. Cái này ai biết, bất quá đây chính là tổ vu chỗ lưu lại vu điện, nghĩ đến có lẽ đều là một ít hiếm có bảo vật, như thế nào, lao hả, ngươi cũng có chút tâm động. Lý Thừa Phong cũng là mang theo phần vui vẻ nhìn xem Phương Nào Minh. Được à, ta cũng không cái kia phúc khí, ngươi thiểu chú ta. Ta có thể còn muốn sống thêm vài năm. Phương Nào Minh chừng Lý Thừa Phong, cũng là tức giận nói. Bọn họ đều là minh bạch tình thế bây giờ, bỏ qua một bên những cái kia nghĩ đến đào bảo tán tu cùng môn phái nhỏ bên ngoài, nói, ma, vu ba mạch, đạo tổ một mạch là nhất vô tâm, mà còn lại lưỡng mạch nhưng đều là dục dịch, vu tổ nhất mạch đối với cái này vu điện hoàn toàn là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, mà cái kia ma tổ nhất mạch đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế. Có thể nói hiện tại ai trước đạt được cái này vu điện tin tức ai sẽ trở thành chúng mũi tên chi, thế tất sẽ bị hợp nhau. Tấn công. Bất quá nếu ai đạt được phần này truyền thừa, tất nhiên có thể trở thành cái này hồng hoang ở trong siêu cấp cường giả A, tổ vu A, đây chính là có thể so với tổ cảnh tồn tại. Phương Nào Minh cũng là vô cùng cảm thán nói. Coi như là siêu cấp cường giả thì như thế nào, tổ vu mạnh mẽ như vậy đại đích nhân vật cuối cùng nhất còn không phải vẫn lạc. Lý Thừa Phong nhìn lên trời bên trên phiêu động đám mây, cũng là nhẹ giọng thở dài. Thuận gió, ngươi nói đến tột cùng là ai đem những này cường đại vô cùng tổ vu chém giết hay sao? Ngay tại Lý Thừa Phong đang nhìn bầu trời thời điểm, Phương Nào Minh nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng mà hỏi. Ngươi cái này không hỏi không sao, ta làm sao có thể biết rõ, dù sao tông môn điện tịch ghi lại, 12 tổ vu tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, toàn bộ vẫn lạc, thêm cứ như vậy hai câu nói. Lý Thừa Phong cũng là quệt miệng nói ra. Ha ha, chúng ta tông môn điển tịch cũng là không sai biệt lắm như vậy ghi lại, ta cũng là tùy tiện vừa hỏi, những chuyện này có thể không là chúng ta những người này có thể biết được, hay vẫn là an tâm dò xét ta. Phương Nào Minh cũng là tự biết hỏi vấn đề có chút vượt qua bọn hắn phạm chủ rồi, cho nên có chút không có ý tứ cười nói. Ha ha, cho Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời không gian giới chỉ ở trong hào quang lóe lên, ném ra một vò rượu. Không hổ là tiểu kiếm tiên cao đồ, tùy thân còn mang theo rượu. Phương Nào Minh cũng là không khách khí, đẩy ra vỏ rượu phía trên giấy dán, uống một ngụm, đúng vậy, hảo tiểu. Nói nhảm, sư phụ ta chỗ đó làm ra, có thể chênh lệch sao Lý Thừa Phong lường phương nào minh liếc, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời mình cũng thời gian dần qua uống. Vênh mà đang ở Lý Thừa Phong vừa mới đem vỏ rượu nâng lên bên miệng thời điểm, một tiếng cực lớn năng lượng chấn động chi âm nhưng lại lập tức phóng xạ khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc buộc phát ra năng lượng càng là thoáng cái đem Lý Thừa Phong cùng phương nào minh hai người thôn phệ, rượu trong tay đàn cũng là tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới lập tức nghiền nát mà khai, mà hai người tại cổ năng lượng này chấn động phía dưới tức thì bị đẩy ra thật xa, cả người lập tức vô cùng choáng váng. Thuận gió, chuyện gì phát sinh rồi hả? Choáng váng về sau, phương nào minh cũng là sau một lúc lâu phương mới khôi phục thần trí, vô cùng khiếp sợ hướng một bên cũng đồng dạng là vô cùng chật vật Lý Thừa Phong hỏi. Đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết đến sao? Lý Thừa Phong cũng là vô xuống đầu, cũng là thấp giọng nói, đồng thời híp mắt nhìn về phía này cổ khí lãng truyền đến phương hướng. Trước chuyện cái tin tức trở về phương nào minh cũng là đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia, cuối cùng thấp giọng nói, mà Lý Thừa Phong cũng là khẽ gật đầu, móc ra truyền âm lệnh phù hướng tông môn truyền âm. Theo mặc dù là cùng phương nào minh hai người biến thành lưỡng đạo quang mang trực tiếp hướng về kia phương hướng mau chóng đuổi theo. Vẻ này khí lãng phát nguyên khoảng cách hai người cũng không xa, cho nên tại sau một lát, hai người đều là đã đi tới trung tâm, bất quá đang nhìn đến trước mắt đây hết thể về sau. Lý Thừa Phong cùng phương nào minh trên mặt tràn đầy một phần vẻ khiếp sợ, thậm chí còn đã hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong. Giờ phút này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt cái kia là một tòa vô cùng cực lớn cung điện, cả tòa ngoài cung hình hoàn toàn như là núi cao. Bốn phía điêu khắc lấy các loại vô cùng cực lớn loại thú, hình thái khác nhau, lộ ra phần vô cùng khủng bố khí tức, gần kề chỉ là phần này khí thế là được đã hoàn toàn chấn nhiếp rồi hai người. Nguyên thần bên trong, hai người cảm thấy một cổ vô cùng khủng bố khí tức chính hướng của bọn hắn trùng kích mà đến, thậm chí còn tại này cổ trùng kích phía dưới, bọn hắn phảng phất là thấy được một cái che trời giống như cự nhân đứng thẳng ở giữa thiên địa, một cổ khủng bố khí tức không ngừng theo trên người hắn phóng thích mà ra. Một ánh mắt phảng phất đều là có thể lại để cho bọn hắn đưa vào chỗ chết. Cái này, đây là xem lấy hết thể trước mắt, phương nào minh cơ hồ là dùng vô cùng sợ run thanh âm hô. Vũ điện, cái này là vũ điện. Lý Thừa Phong đồng dạng vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, cuối cùng thấp giọng nói. Cái này cổ hoang vu khí tức, chính như Lý Thừa Phong nói, trước mắt cái này theo sâu dưới biển trọc vào thiên mà khởi cung điện đúng là bọn hắn đã tìm tòi không biết bao lâu vũ điện, tổ vũ chỗ lưu lại vũ điện. Chương 26, loạn. Vũ điện, cái này là tổ vu còn sót lại vũ điện sao? Nhìn trước mắt cái này vô cùng thanh thế to lớn, lộ ra phần thê lương viễn cổ khí tức cực lớn cung điện bầy, vô luận là Lý Thừa Phong còn là phương nào minh đều là cảm nhận được một loại nguyên thần bên trên trùng kích, thậm chí phảng phất tại bên trong thấy được một cái che trời cự nhân đứng ở chỗ đó. Quá kinh khủng. Lý Thừa Phong cũng là cố nén khiếp sợ trong lòng, tán thán nói. Thuận gió, nhanh phát tín hiệu thông chi, vừa rồi cái kia cổ hơi thở chấn động như thế kịch liệt. Tất nhiên tất cả mọi người là đã phát giác. Mà so với việc Lý Thừa Phong khiếp sợ, nhìn về phía trên chất phát trung thực phương nào minh nhưng lại lập tức phản ứng đi qua, thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Chúng ta thối lui một điểm, không muốn khiến cho cái gì hiểu lầm. Phương nào minh cũng là lôi kéo Lý Thừa Phong, thấp giọng nói, mà tại nơi này trong nháy mắt, lại là đã có mấy đạo quang mang hướng về nơi đây bay nhanh mà đến. Thậm chí còn có chút hào quang chỉ là cái kia phát ra khí tức là được đủ để cho hai người bọn họ địa thần cảnh cảm thấy sợ. Lý Thừa Phong nghe được phương nào minh lời mà nói, tự nhiên minh bạch trong đó mấu chốt, cho nên hai người cũng là lập tức hướng về phía sau lui ra mấy ngàn mét, lung lay nhìn qua cái kia vô cùng rộng lớn vu điện. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, cái này vu điện chung quanh đã đứng đầy người, tất cả mọi người là thần sắc ngốc trệ nhìn qua cái kia vu điện, trong mắt tràn đầy một phần chi sắc. Chắc không được cái này vu điện sẽ để cho nhiều người như vậy chạy theo như vịt, gần kề chỉ là cổ hơi thở này liền để cho ta cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé, trong đó chỗ vật lưu lại có thể nghĩ. Làm xong đây hết thảy, phương nào mình cũng là thấp giọng thở dài. Cũng không biết nhiều người như vậy trong ai sẽ có lần này cơ duyên có thể có được tổ vu truyền thừa, lại có bao nhiêu người sẽ được mà vẫn lạc. Lý Thừa Phong nghe phương nào mình lời mà nói, cũng là có chút cảm khái nói. Bọn họ đều là minh bạch. Vũ điện một khi xuất thế tiểu là trận này phân tranh bắt đầu. Dầm dầm mà đang ở hai người nói chuyện với nhau lập tức, vai cổ vô cùng cường đại khí tức lập tức lan tràn mà khai, toàn bộ không gian phảng phất đều là tại đây mấy cổ hơi thở đè ép xông tới phía dưới, gần như nghiền nát. Tại đây vũ điện bốn phía, mấy đạo nhân ảnh lập tức thoáng hiện mà ra, phương đông đúng là đạo tổ nhất mạch, mà tây phương thì còn lại là ma tổ nhất mạch, phương bắc thì là vu tổ nhất mạch nhân mã, mà còn lại phía nam thì là tán tu trận doanh. Tứ phương đội ngũ như là bốn chi mũi tên nhọn giống như lẫn nhau tranh phong. Đạo tổ nhất mạch đầu lĩnh đúng là Quảng Thành Tử Cùng Xích, ma tổ nhất mạch đầu lĩnh thì còn lại là cắt cắp một cái nhìn về phía trên phảng phất đã nửa chân đạp đến nhập quan tài đồng dạng lão nhân, bất quá chính thức biết được chi tiết người nhưng lại biết rõ, cái này lão nhân nhưng lại ma tổ nhất mạch siêu cấp cường giả, gần với tổ cảnh tồn tại ma tổ 10 đại trưởng lão bên trong đích bắt trưởng lão, huyết minh lão tổ. Bên kia, vu tổ nhất mạch đầu lĩnh tự nhiên là thần gió vũ sư, thiên lôi điện mẫu tứ đại vu, theo đội hình mà nói là ở trong tràng nhất to lớn nhất mạch. Mà chính Nam Phương cái kia bên cạnh tán tu trận doanh ở bên trong, cầm đầu nhưng lại một cái nhìn về phía trên chỉ có tuổi hài đồng cùng một cái tướng mạo hòa thiện đích trung niên. Văn sĩ, cái này hài đồng gọi là Thiên Mộng Đồng Mỗ, tuy nhiên nhìn về phía trên hoàn toàn là hài đồng bộ dáng, nhưng là theo trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi chi hạ còn sống sót siêu cấp cường giả, mà cái này trung niên văn sĩ tắc thì gọi là Ngụy Văn Hòa, thiên thần đỉnh phong thực lực, tại tán tu bên trong coi như là rất có hy vọng. Theo khắp nơi người chủ sự xuất hiện, càng ngày càng nhiều người hướng về cái hải vực này mà đến, rất nhanh liền đem cái này vu điện hoàn toàn quay chung quanh, mỗi người đều là vô cùng rung động nhìn trước mắt cái này tòa vu điện, mà vu tổ nhất mạch chi nhân tắc thì đều là vô cùng kính trọng quý bái, trên mặt tràn đầy một phần thành kính. Đối với bọn hắn mà nói, vu điện chính là một gã vu người quy túc, mà trước mắt cái này vu điện quy cách chỉ nói minh hơi có chút, đây là một cái tổ vu vẫn lạc về sau chỗ lưu lại vu điện. Các vị bằng hữu, Vu điện dĩ nhiên xuất thế, vì cái hải vực này an bình, ta đề nghị nói, mà, vu cùng tán tu trận doanh các phái ra một đội nhân mã tiến về trước, như thế nào? Mà đang ở tất cả mọi người lộ ra phần nhìn xem cái này vu điện thời điểm, Quảng Thành Tử nhưng lại một bước phóng ra, bình tĩnh nói. Hừ, vu điện chính là ta vu tổ nhất mạch chi vật, chính là ta tổ vu đại nhân chỗ còn xuất lại, càng há lại cho các ngươi những này khinh nhẫn. Bất quá ngay tại Quảng Thành Tử lời của vừa mới hạ xuống xong. Một đạo tiếng sấm nhưng lại ầm ầm nổ vang, tầm đó vu tổ nhất mạch một người trong vô cùng khôi ngô chi nhân nhưng lại vừa xài bước ra, trợn mắt hét lớn. Tại hắn hét lớn một tiếng phía dưới, bầu trời vốn là xanh thảm sắc bầu trời nhưng lại bỗng nhiên một hồi lờ mờ, thiên lôi cuồn cuộn. Cái này khôi ngô đại hán đúng là vu tổ nhất mạch việc này tứ đại vu một trong thiên lôi, tổ vu cường lương nhất mạch tộc nhân. Thần gió vũ sư, thiên lôi điện mẫu trong bốn người, dùng thiên lôi tính tình nhất bạo ngược. Cho nên đang nghe Quảng Thành Tử lời này sau cũng là trực tiếp giống to một tiếng. Vu tổ nhất mạch nặng nhất vũ lực, Quảng Thành Tử tuy nhiên tại đạo tổ nhất mạch thanh danh hiển hách, nhưng là cũng không có bị thiên lôi để ở trong mắt. Ai quy định cái này vu điện tiểu nhất định là người vu tổ nhất mạch, chẳng lẽ cái này vu trên điện còn là cấn lấy vu tổ nhất mạch mấy chữ sao? Mà ở thiên lôi tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cắt cắp nhưng lại một tiếng cười khẽ, căn bản không có đem thiên lôi để ở trong mắt, dù sao đối với cắt cắp mà nói. Như thiên lôi hoàn toàn là văn bối. Hắc hắc, thiên tài địa bảo từ trước đến nay là có năng giả có được. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng miên nu như nhuyễn thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Như thế nào, Thiên Mộng Đồng Mỗ, ngươi cũng muốn chọc vào một cước. Huyết Minh lão tổ rất lớn lời này, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về Thiên Mộng Đồng Mỗ phương hướng nhìn lại, vừa rồi lời này đúng là tán tu bên trong Thiên Mộng Đồng Mỗ nói. Huyết Minh lão tổ cũng đồng dạng là trải qua trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi người còn sống sót vật, chỉ có điều lúc trước vô luận là hắn hay vẫn là Thiên Mộng Đồng Mỗ, thậm chí còn Quảng Thành Tử, đều chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cho nên đối với lẫn nhau tính cách đều là biết sơ lược. Thiên Mộng Đồng Mỗ tu luyện công pháp cực kỳ kỳ quái, mạnh nhất một điểm là được nguyên thần công kích, hơn nữa có thể đang ở trong mộng giết người, nghe nói là dựa vào thôn phệ người khác cảnh trong mơ tiến hành tu luyện, là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Mà Huyết Minh lão tổ tuy nhiên nhìn về phía trên là một cái chỉ nửa bước tiến vào quan tài lão nhân, nhưng là ai cũng sẽ không biết vì vậy mà xem thường hai người. Hai người đều là đối mắt nhìn nhau liếc, Thiên Mộng Đồng Mộ trong mắt lập tức trở nên ngũ thải ban lan, phảng phất như là lỗ đen, mà bên kia, Huyết Minh lão tổ trong mắt nhưng lại một cái biển máu, hai cổ hào quang trên không trung một cái va chạm, khơi dậy một tầng tầng gợn sóng. Hư Thiên Mộng Đồng Mộ cùng Huyết Minh lão tổ thực lực không kém bao nhiêu, cả hai đều là không có chiếm được chút nào tiện nghi. Đương nhiên cũng là không có có hại chịu thiệt. Quảng Thành Tử chứng kiến mấy phương đội ngũ từng người tự chiến, bình tĩnh trên mặt cũng là lộ ra một phần không vui chi sắc, nhất là thiên lôi cử động càng là hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt. Hắn Quảng Thành Tử nhưng khi sơ hồng hoang đạo tổ 12 kim tiên đứng đầu, tại đạo tổ nhất mạch ở trong địa vị càng là tôn sùng vô cùng, nhưng bây giờ những người này chưa từng đưa hắn để ở trong mắt, Quảng Thành Tử tuy tâm tình tu vi sớm đã đạt đến nhất định được trình độ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có tức giận. Chương 27, Thiên địa một góc, phiên thiên ấn. Theo Thiên Mộng Đồng Mỗ cùng Huyết Minh lão tổ âm thầm giao phong, vốn là tiểu dục dịch hiện trường càng trở nên dương cung bạc kiếm, nhất là vu tổ nhất mạch cùng tán tu trận doanh, mà ma tổ nhất mạch người thì là cười nhìn xem những người này thay đổi, giống như không có chứng kiến trước mắt đây hết thể giống như. Vu tổ nhất mạch từ trước đến nay hiếu chiến, tính tình càng là bạo ngược vô cùng, đối với bọn hắn mà nói, Vu điện chính là Vu người sau khi chết quy túc, chính là thánh khiết nhất tồn tại, huống chi hôm nay cái này Vu điện càng là một vị tổ Vu lưu lại xuống, bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến khinh nhờn tổ Vu, mà tán tu nhưng lại tại đây điên cuồng nhất một tổ người, dù sao đối với tán tu mà nói, bọn hắn lúc này đầy tới thêm nữa. Tiểu là Vi đào bảo. Tại Hồng Hoang ở trong, tán tu là yếu nhất thế một phương, không có các loại tài nguyên, cái gì đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình, thậm chí còn mà ngay cả công pháp đều là không trọn vẹn không được đầy đủ, cho nên bọn hắn tại Hồng Hoang ở trong địa vị có thể nghĩ. Đối với bọn hắn mà nói không chừng ngày nào đó sẽ bởi vì sự tình gì mà vẫn lạc, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì an toàn bảo đảm, dù sao nếu như là đại tông phái đệ tử, người khác tại động thủ trước khi nói không chừng còn sẽ xem xét người một chút sau lưng thực lực. Nhưng là đối với tán tu mà nói, giết cũng sẽ giết, nhân mạng tiện như con sâu cái kiến. Mà tán tu muốn xoay người duy nhất một loại khả năng là được đạt được một vị đại nhân nào đó vật truyền thừa, dù sao hừng hát. Hoang ở trong, kỷ diễn luân hồi phía dưới vẫn lạc cường giả rất nhiều, mà ở những này cường giả vẫn lạc thời điểm, phần lớn người đều sẽ là vì phía sau của mình chuyện làm tốt an bài, lưu lại chính mình đạo thống truyền thừa, đạt được những người này truyền thừa trở thành hồng hoang ở trong cường giả, cái này là tán tu lớn nhất cơ hội. Mà hôm nay một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, bọn hắn như thế nào lại bỏ qua? Một mặt là tùy thời khả năng tử vong kết cục, còn bên kia mặt tuy nhiên tỷ lệ không cao, chỉ khi nào thành công, vậy thì đem thành là siêu cấp cường giả, cái này lựa chọn đề ai cũng đều sẽ lập tức làm ra lựa chọn. Hắc hắc, Bát Trưởng lão, nhiều có ý tứ cục diện cắt cắp nhìn xem hiện nay cục diện, cũng là nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy một phần vui vẻ. Tự nhiên có ý tứ, càng loạn mới càng có ý tứ. Cơ hội của chúng ta mới càng lớn. Huyết Minh lão tổ cũng là vừa cười vừa nói. Hừ, mà đang ở cái này hết sức căng thẳng thời điểm, một cổ kinh khủng khí tức nhưng lại lập tức buộc phát ra, lập tức liền đem ở đây tất cả mọi người lập tức áp chế. Quảng Thanh Tử vẻ mặt trầm trọng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, mà ở hắn áp chế phía dưới, tất cả mọi người lập tức cả kinh, nhất là những cái kia tán tu, càng là lập tức câm như hến, không dám lại có chút thanh âm. Thân là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Quảng Thành Tử cổ hơi thở này kích động mà ra, lập tức lại để cho không gian đều là cứng lại. Không tiếp tục nhao nhao rồi Quảng Thành Tử nhìn xem những người kia, cũng là nhẹ giọng nói. Như thế nào, Quảng Thành Tử, chuẩn bị lấy thế đè người rồi. Mà đang ở yên tĩnh bên trong, một tiếng vui cười thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, Cắt Cắp chính nhìn xem Quảng Thành Tử, khoe miệng tràn đầy một phần nụ cười quỷ dị. Cắt ha ha, ngươi có ý tứ gì? Quảng Thành Tử bình tĩnh ánh mắt rơi vào Cắt Cắp trên người, thanh âm thập phần bình tĩnh. Nhưng ở cái này âm sóng bên trong lại là có thêm một phần vô cùng khủng bố chấn nhiếp chi lực. Không có ý gì, ngươi muốn nói cái gì, tiếp tục. Đối với ta mới vừa nói, các ngươi có ý kiến gì? Quảng Thanh Tử nhìn xem tả hữu người, cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần uy nghiêm. Chúng ta tứ phương các phái ra 50 người tiến vào Vu Điện, kết quả như thế nào tiểu xem riêng phần mình cơ duyên. 50 người nghe được Quảng Thanh Tử lời mà nói, tất cả mọi người lập tức đều giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên là đang suy nghĩ Quảng Thành Tử đề nghị. Quảng Thành Tử, ta Vu tổ nhất mạch đồ vật mà lúc này, thiên lôi nhưng lại là một tiếng nổ vang, thậm chí còn càng là trực tiếp nhìn hằm hằm cái này Quảng Thành Tử, bất quá hắn tiếng nói còn không rơi xuống, là được cảm thấy một cổ kinh khủng khí tức đông nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghĩ đến đỉnh đầu của hắn áp chế mà đến. Thiên lôi, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là đại Vu tiểu vô địch thiên hạ đến sao? Quảng Thành Tử cũng là một tiếng quát nhẹ, trong mắt hiện lên một phần lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang, một cổ khí phách khiếp người cũng là lập tức kích động mà ra. Đi trong tay hào quang lóe lên, một quả nho nhỏ con dấu cũng lập tức kích động mà ra, trực tiếp hướng về thiên lôi mà đi, tại giữa không trung đón gió mà trường, trực tiếp biến thành một tòa cự đại tiểu sơn, hướng về thiên lôi áp chế mà xuống. Không tốt, là phiên thiên ấn. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện con dấu, Phong Đoạ Tẩn lúc một tiếng thét kinh hãi, lập tức cả người lập tức một cái tăng vọt, biến thành một cái 30-40m cự nhân, một quyền hướng về kia phiên thiên ấn vung đi. Ngao! Mà ở thần gió kinh hô phía dưới, ba người còn lại cũng là đồng dạng biến hóa thân hình, đều là tại trong khoảnh khắc biến thành 30-40m cự nhân, riêng phần mình hướng về trên bầu trời cái kia cực lớn tiểu sơn đập nện mà đi. Giờ phút này bốn người chỗ hiện ra đúng là Vu tổ nhất mạch chỗ chỉ mới có đích Vu người kim thân, Vu người trong cơ thể đều là có thêm một tia bản cổ máu huyết, mà dẫn động những này bản cổ máu huyết sẽ phóng xuất ra chính mình võ giả kim thân, hơn nữa kim thân lớn nhỏ cùng thực lực mà là cùng một nhịp thở. Biến hóa về sau, thần gió biến thành báo vân đầu hiệu, trên đầu cơ giác cao chót vót, mà còn lại vũ sư, Thiên Lôi Điện Mẫu cũng đồng dạng là như thế, một cổ lực lượng khổng lồ cũng là theo bốn trên thân người bộc phát ra, tại lực lượng này phía dưới, toàn bộ không gian đều là không ngừng vụ vụ. Hừ, cho tan đện mà chứng kiến bốn người đều là trong khoảnh khắc phóng xuất ra võ giả kim thân, Quảng Thành Tử nhưng lại như trước hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý, mà này tòa cự sơn con dấu như cũng là trực tiếp đập nện mà xuống. Bành một đạo tiếng va chạm ở bên trong, tại đây biến lớn con dấu phía dưới, cái kia nhìn như hướng núi cao bốn người nhưng lại trực tiếp bị đánh bay, thân hình cũng là trực tiếp nhỏ đi, mỗi người khí tức trên thân đều là lập tức suy yếu mà xuống, lại là khôi phục đã đến ngày xưa bộ dáng. Chứng kiến cái này ngay lập tức biến hóa, vô luận là Cát Ha Ha, Huyết Minh lão tổ, hay vẫn là tán tu bên kia Thiên Mộng đồng mộ, Ngụy Văn cùng tất cả giật mình, trên mặt thần sắc cũng là biến hóa không ngừng. Thiên địa một góc, phiên thiên ấn. Cát Cáp cuối cùng cũng là thấp giọng nói, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy một phần ngưng trọng. Bọn hắn như thế nào lại không rõ ràng lắm giờ phút này Quảng Thành Tử trong tay này cái con dấu đến tột cùng là cái gì, đây chính là phiên thiên ấn, có thể so với thiên đạo thần khí phiên thiên ấn. Nếu như không là vì phiên thiên ấn thiếu đi một phần thiên đạo công đức, nói không chừng cũng là đã tấn cấp thiên đạo thần khí rồi. Phiên thiên ấn, chính là tam thanh bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy lợi dụng một khối tiểu nhân hồng hoang mảnh vỡ, trải qua hơn 10 vạn năm luyện chế, cuối cùng nhất trở thành một quả nho nhỏ con dấu, gọi là phiên thiên ấn, mà Ngọc Thanh cũng là đem này cái phiên thiên ấn ban thưởng cho mình đại đệ tử, Quảng Thành Tử. Phiên thiên ấn, ấn như kỳ danh, một khi hoàn toàn thi triển ra tuyệt đối được xưng tụng ngất trời hai chữ. Mặc dù chỉ là một quả nho nhỏ con dấu, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa một phương hồng hoang mạnh vỡ. Đây chính là một cái tiểu thế giới, thiên thần cảnh. Tại đây phiên thiên ấn phía dưới tuyệt đối là in lại chết ngay lập tức, hơn nữa là thần hồn câu diệt. Chương 28, giết gà dọa khỉ. Phiên thiên ấn xuống, đã hiện ra vu người kim thân thần gió vũ sư, Thiên Lôi Điện Mẫu bốn người lập tức như lăn hồ lô té ngã mà xuống. Mỗi người trên người vốn là cường hãn khí tức lập tức bể vải xuống dưới, lại là khôi phục đã đến nguyên lai thân hình. Trên mặt của mỗi người đều là một phần hoảng sợ chi tình. Thiên địa một góc, phiên thiên ấn. Thấy như vậy một màn, Cát Cáp cùng Huyết Minh lão tổ cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng nhất vô cùng ngưng trọng thở dài. Phiên thiên ấn chính là hồng hoang mảnh vỡ luyện chế mà thành, có thể nói là một mảnh tiểu thế giới, uy lực thẳng bức thiên đạo thần khí, ngay cả là dùng Cát Cáp thực lực, đụng với phiên thiên ấn, cũng chỉ sợ chỉ có rơi vào một cái trọng thương kết cục. Dựa vào cái này phiên thiên ấn, hồng hoang ở trong Quảng Thành Tử có thể nói là không người có thể ngăn cản. Xem tại Vu Tổ phân thượng, hôm nay làm cho các ngươi một mạng. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại phiên thiên ấn uy lực thời điểm, Quảng Thành Tử cũng là lạnh nhạt nói, nhưng là giờ phút này hắn lời này nghe vào tất cả mọi người trong thai nhưng đều là trở nên vô cùng có phần lượng, địa vị vĩnh viễn đều dựa vào quả thực cố gắng đến đấy. Nghe Quảng Thành Tử cái này cực kỳ bá đạo ngôn ngữ, thần gió vũ sư, Thiên Lôi Điện Mẫu bốn người tuy nhiên trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng thế không bằng người, chỉ có thể cố nén nuốt vào phần này quả đắng. Đối với ta nói lời mà nói, các ngươi còn có ý kiến gì? Quảng Thành Tử ánh mắt theo còn thừa khắp nơi người cầm đầu trên người nhìn quét mà qua, nhàn nhạt mà hỏi, bất quá Vu Tổ nhất mạch tự nhiên đã là bị hắn bỏ qua, bên này là hồng hoang, cường giả vi tôn, kẻ yếu vĩnh viễn là không có gì địa vị đáng nói đấy. Hắc hắc, tốt một cái giết gà dọa khỉ nghe Quảng Thành Tử lời mà nói, Cát Cáp cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Đồng thời trong mắt cũng là có một phần nhàn nhạt ố vàng sắc quang mang thiểm lược mà qua. Quảng Thành Tử lần này cử động đích thật là giết gà dọa khỉ, chen ép Vu Tổ nhất mạch, vì chính là chấn nhiếp ở tại tràng tất cả mọi người. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, Quảng Thành Tử cho dù cường thịnh trở lại, hắn cũng không có khả năng thật sự liền đem những người này toàn bộ giết chết, mà hắn phen này cử động nhưng lại đã đầy đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Vu Tổ nhất mạch tứ đại vu, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, nhưng chính là như vậy bốn người lại không có ở Quảng Thành Tử trong tay đi qua một hiệp, điều này nói rõ cái gì? Ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhất là tán tu trận doanh, tại Quảng Thành Tử chiêu thức ấy về sau, càng là lâm vào trong trầm mặc, vốn là điên cuồng thái độ đều là dập tắt không ít, nhất là một ít mới vừa rồi còn rất điên cuồng tu luyện giả càng là tỉnh táo không ít. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Quảng Thành Tử chầm chầm vào Cát Ha Ha, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Cát Cáp chính là địa thần cảnh Cát Táp chi tử, Quảng Thành Tử tự nhiên không có khả năng thật sự đối với hắn như thế nào, cho nên Cát Cáp cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta tại sao có thể có ý kiến, ngươi phiên thiên ấn vừa ra, ta thế nhưng mà cũng ngăn cản không được. Cát Cáp cũng là có chút ít âm dương quái khí nói, ngươi đạo tổ nhất mạch chính là hồng hoang người đứng đầu đích nhân vật, ta ma tổ nhất mạch tự nhiên thuận theo, 50 người tiểu 50 người. Nghe được Cát Cáp lời mà nói, Quảng Thành Tử cũng là lông mày cau lại, bất quá nhưng lại cũng không có đang cùng hắn xoắn xuýt cái gì, mà một bên xích. Trong mắt thì là toát ra một phần bất mãn chi sắc. Cắt cắp lời này có thể nói là nói rất xảo trá, đạo tổ nhất mạch tại Hồng Hoang ở trong đích thật là người đứng đầu đích nhân vật, nhưng lời này theo cắt cắp trong miệng nói ra, tại thời khắc này nói ra, nhưng lại cực kỳ quái dị, thậm chí còn tại cắt cắp thoại âm rơi xuống đồng thời, những cái kia tán tu trận doanh bên trong đích những người kia nhìn về phía Quảng Thành Tử trong mắt tràn đầy một phần tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cắt cắp lời này rất có nói dối tính, Quảng Thành Tử lần này với tư cách lập tức tiểu biến thành dựa thế áp người, đón lấy đạo tổ nhất mạch thực lực cường đại áp chế người còn lại, tuy nhiên đối với cả cái sự tình kết quả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là lại để cho đạo tổ nhất mạch thanh danh đã nhận được chán ghét. Thiên Mộng Đồng Mộ, Ngụy Văn Hòa, ý kiến của các ngươi lâu này. Quảng Thành Tử phảng phất là không có chứng kiến đây hết thể giống như cũng là bình tĩnh nhìn phía Nam Thiên Mộng Đồng Mộ hai người. Đồng ý. Thiên Mộng Đồng Mộ cùng Ngụy Văn cùng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng nhất cũng là gật đầu đồng ý. Như vậy một canh giờ về sau, muốn đi vào Vu Điện người lúc này tập hợp. Quảng Thành Tử chứng kiến khắp nơi đều là đã đáp ứng, cũng là nhẹ giọng nói. Một phương diện khác, Dịch Thiên Tinh như trước khắp nơi trên mặt biển chậm rãi đi về phía trước, bất quá tại một đoạn thời khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy tâm thần chấn động, một loại không hiểu cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu, lập tức ánh mắt cũng là lập tức nhìn phía cái này cổ cảm giác truyền đến phương hướng, thần sắc ở trong có một phần nghi hoặc khó hiểu. Làm sao vậy, ca ca? Kia chớp ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai, tự nhiên cũng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh khác thường chỗ, thấp giọng mà hỏi, đồng thời cũng theo Dịch Thiên mắt tinh quang phương hướng nhìn ra xa, nhưng ngoại trừ một mảnh đại dương mênh mông, như cũng là không có cái gì. Không có gì, chỉ là đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, một loại nói không nên lời đạo không rõ cảm giác. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm một lát, cũng là thấp giọng nói. Cảm giác kỳ quái nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là thấp giọng nỉ non lấy, trong tiếng nói có phần này khó hiểu. Ân Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là như trước hướng về xa xa mà đi. Oanh bất quá đúng lúc này, một cổ kinh khủng khí lãng nhưng lại trùng kích mà đến, cái kia lăng lệ ác liệt thanh thế càng làm cho toàn bộ mặt biển lập tức ngất trời mà lên. Xíu. U, hào quang lóe lên, lăng lệ ác liệt kiếm khí kích động, trực tiếp đem trước người cái này cổ ngập trời sóng biển hoàn toàn nghiền nát mà mở. Đi tại nghiền nát cái này sóng lớn đồng thời, Dịch Thiên Tinh biến thành thân ảnh càng là trực tiếp điện xạ mà ra, hướng về kia cự đại năng lượng trung tâm mà đi. Kaka, chẳng lẽ Vu Điện đã xuất thế? Tia chớp vốn là nằm sấp lấy thân thể cũng là đống nhiên đứng thẳng mà lên, màu tím đen hai cái đồng tử càng là chiếu sáng rạng rỡ. Có lẽ không sai biệt lắm, dù sao qua đi xem sẽ không sai. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Đang phi hành không sai biệt lắm ba chum trà thời gian về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Tia chớp cũng là rốt cục thấy được cái kia khí thế rộng lớn vô cùng Vu Điện, cùng những người còn lại liếc. Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp cũng là thật sâu bị phần này khí thế chỗ chấn nhiếp, bất quá không giống với người khác là, giờ phút này ngay tại cảm giác đến phần này khí tức ngáy mắt, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện, trong cơ thể mình vốn là bình tĩnh màu tím nguyên kiếm lực nhưng lại một hồi cổ đãng, một cổ kỳ quái khí tức cũng là theo ở sâu trong nội tâm bay lên, bên ngoài thân cũng là bắt đầu lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Cổ hơi thở này, để cho ta cảm thấy rất thân thiết. Hào quang chớp động đồng thời, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cũng là khép hờ. Thấp giọng nỉ non nói, lập tức trong mắt vẻ nghi hoặc cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Dịch lão đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà đúng lúc này, một tiếng có chút kinh ngạc thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, tầm đó cách đó không xa, Lý Thừa Phong chính mang theo phần kinh ngạc thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hiển nhiên cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà không có nghe khuyên cáo của hắn ly khai tại đây, ngược lại hay vẫn là đi tới cái này thị thị phi phi trung tâm. Lý huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại là gặp mặt. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lý Thừa Phong, cũng là khẽ cười nói. Chương 29, danh ngạch. Lý huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại là gặp mặt. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lý Thừa Phong, cũng là hơi có chút kinh ngạc, nhưng hay vẫn là vừa cười vừa nói, hắn cũng là thật không ngờ vậy mà nhanh như vậy lại là đụng phải Lý Thừa Phong. Dịch lão đệ, ngươi như thế nào còn cái này thực đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Lý Thừa Phong cũng là một hồi cười khổ. Bất quá cũng không có cái gì quá nặng vẻ kinh ngạc, dù sao tuy nhiên cùng Dịch Thiên số tử vi giao thời gian không dài, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh tính cách. Ha ha, nhìn xem Lý Thừa Phong, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, cũng không có để ý. Hoa, thật đáng yêu tiểu cầu A mà đang ở Lý Thừa Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, bên cạnh hắn lại là có thêm một đạo thân ảnh điện xạ mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh đầu vai tia chớp chụp tới, không hề nghi ngờ, thú con trạng thái phía dưới tia chớp. Cái kia phần đáng yêu bên ngoài tuyệt đối là có thể miểu sát sở hữu tất cả nữ tính. Cái này tại Lý Thừa Phong bên cạnh nữ tử tự nhiên đúng là sư muội của hắn Nhạc Tư Hàm, thì ra là thuộc Sơn Tam Anh bên trong, Lý Anh Quỳnh đệ tử. Hừ, ngươi mới là tiểu cầu bất quá. Nhưng vào lúc này, tia chớp nhưng lại quát lạnh một tiếng, lập tức một đạo hồ quang điện hiện lên, nhìn xem cản trở Nhạc Tư Hàm thân ảnh. Tia chớp ghét nhất là được người khác nói như thế hắn, nếu như không phải xem tại cô gái này có thể Lý Thừa Phong quan hệ mật thiết, dùng tia chớp tính cách nói không chừng đã sớm một cái lôi đình ném lên rồi, nhưng ngay cả như vậy cũng là đã lại để cho Nhạc Tư Hàm thân ảnh một cái đình trệ. Nguyên thần trùng kích. Bất đồng vu Nhạc Tư Hàm, Lý Thừa Phong sắc mặt nhưng lại một bên, tuy nhiên vừa rồi năng lượng chấn động rất là rất nhỏ, nhưng này tơ, tí ti, nguyên thần chấn động nhưng lại không có đào thoát cảm giác của hắn, đạo này nhìn như ghế lôi điện bên trong vậy mà ẩn chứa một tia nguyên thần trùng kích. Dịch Thiên Tinh liếc qua Nhạc Tư Hàm, bất quá cũng không nói gì thêm, mà Nhạc Tư Hàm nhưng lại như trước đem ánh mắt chăm chú vào tia chớp trên người, bất quá trong ánh mắt nhưng lại đã có một tia kinh ngạc. Tia chớp đạo này lực lượng sấm sét tuy nhiên uy lực cũng không cực lớn, nhưng như cũng là lại để cho Nhạc Tư Hàm cảm nhận được một tia nguy hiểm, thậm chí còn đụng chạm lấy hai tay hiện tại cũng vẫn còn có chút tê liệt. Tia chớp lực công kích tuy nhiên không bằng Dịch Thiên Tinh như vậy cường đại, nhưng lại cũng không phải người bình thường thần cảnh có thể so sánh với. Tuy nhiên Nhạc Tư Hàm đã là địa thần cảnh, nhưng so với tia chớp cái kia quỷ dị công kích, nhưng lại như trước có thể làm cho hắn có hại chịu thiệt. Dịch lão đệ, đây là Lý Thừa Phong nhìn xem tia chớp, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, hắn tự nhiên là nhìn ra được cái này thú con cũng không phải yêu thú, giai vị phía trên càng là đã đạt đến người thần cảnh. Hồng hoang ở trong, yêu thú thực lực cùng giai vị là không nhất ngang nhau, thậm chí còn có chút yêu thú rõ ràng tại giai vị phía trên lạc hậu hơn người, nhưng ở trên thực lực lại hoàn toàn là hoàn toàn tương phản, mà rất hiển nhiên, tia chớp tại Lý Thừa Phong phán đoán bên trong đã là đưa về loại này rồi. Đây là tia chớp, khế ước của ta đồng bọn. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đúng rồi, Lý Huynh, ngươi đây là muốn làm gì đi? Tia chớp. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là thấp giọng nỉ non, ánh mắt cũng là theo tia chớp trên người nhìn quét mà qua, vu điện xuất thế, hiện tại căn cứ ước định, ta đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch, vu tổ nhất mạch, hơn nữa tán tu trận doanh, tứ phương đội ngũ các phái ra 50 người tiến vào vu điện, cho nên ta đang chuẩn bị tiến về trước. Lý Thừa Phong lời của rất nhẹ, hiển nhiên cũng là cũng không muốn làm cho những người còn lại nghe được. 50 người, đây chẳng phải là tổng cộng chỉ có 200 cá nhân đích danh lạch. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc này đây, chỉ là hội tụ lúc này nhân số tiểu đúng ra không ít hơn tiền nhân, chính là 200 người như thế nào tính toán đều là như muối bỏ biển. Ân. Lý Thừa Phong cũng là nhẹ gật đầu, ta đạo tổ nhất mạch lúc này đây đến cũng không có nhiều người, mà vu tổ nhất mạch cùng ma tộc nhất mạch tuy nhiên nhân số không ít, nhưng dù sao đều là có người thông soái, vấn đề cũng không lớn, nhưng vấn đề lớn nhất chỉ sợ là được có thể coi là tán tu trận doanh rồi, dù sao tán tu người nhiều lắm, nhiều người như vậy tranh đoạt 50 cái danh lạch, chỉ sợ không có một phen đánh nhau là sẽ không giải quyết đấy. Lý Huynh, ngươi cũng muốn đi. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Lý Thừa Phong, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Tiến vào vu trong điện, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hơn nữa Lý Thừa Phong chỉ là địa thần chi cảnh, tuy nhiên tu vi không tính yếu, nhưng là tuyệt đối không tính cường. Hắc hắc, ân. Lý Thừa Phong trong mắt cũng là toát ra một đạo ánh sáng, một cổ chiến ý cũng hơi hơi trong mắt nhảy lên. Đã đến, ta dĩ nhiên muốn vào xem, bằng không thì chẳng phải là đến không rồi, hơn nữa nói thật ra, ta cũng không phải đối với cái này vu tổ lưu lại đồ vật cảm thấy hứng thú. Chỉ là muốn đi xem đã từng quát tháo hồng hoang vu tổ đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Lý Thừa Phong đang nói chuyện đồng thời, trong mắt cũng là toát ra dùng một phần ước mơ, một loại đối với cường giả ước mơ. Hoàn toàn chính xác. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời cũng là quay đầu nhìn về phía này khí thế rộng rãi vu điện, thân là kiếm người, hắn tự nhiên là có thể minh bạch Lý Thừa Phong loại cảm giác này. Loại cảm giác này, càng ngày càng rõ ràng rồi. Nhìn xem cái kia vu điện, Dịch Thiên Tinh trên trán cũng là có một phần nghi hoặc, lập tức cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Lại tới đây về sau, Dịch Thiên Tinh phát hiện trong cơ thể nguyên kiếm lực chấn động so về thường ngày đến càng thêm kịch liệt, hơn nữa không biết vì cái gì, cái này vu điện luôn cho Dịch Thiên Tinh một loại phi thường cảm giác kỳ quái. Dịch lão đệ, tại đây quá nguy hiểm, ngươi không bằng hay là đi chúng ta đạo tổ nhất mạch bên kia a, ít nhất một khi đánh không có gì phong hiểm. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Đối với Dịch Thiên Tinh kiếm thuật, Lý Thừa Phong cực kỳ tin tưởng, nhưng là Dịch Thiên Tinh thực lực dù sao còn quá yếu, Lý Thừa Phong như thế cân nhắc cũng hoàn toàn là vì Dịch Thiên Tinh tốt. Không cần Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia vu điện, cuối cùng nhất phảng phất là làm quyết định gì, lắc đầu, nhẹ giọng nói, khóe miệng cũng là dương lên một tia đường cong. Ta sẽ đi tán tu bên kia. Tán tu, người muốn chết ta. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, phản ứng lớn nhất lại không phải là Lý Thừa Phong, mà là Nhạc Tư Hàm. Giờ phút này, chính mang theo phần vô cùng kinh ngạc cùng kinh hãi ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, Lý Thừa Phong cùng Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau hắn tự nhiên là đều nghe được rõ ràng, đồng thời cũng ít nhiều là đoán được Dịch Thiên Tinh thân phận, có lẽ đúng là lúc trước Lý Thừa Phong theo như lời chính là cái kia trên đường đụng phải kiếm thuật cao thủ, tuy nhiên đối với cái này cái gọi là cao thủ, Nhạc Tư Hàm cũng không tạm dừng, dù sao Dịch Thiên Tinh từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cũng chính là một cái người bình thường thần cảnh. Dịch lão đệ, chẳng lẽ ngươi là muốn so với việc vô cùng kinh ngạc Nhạc Tư Hàm, Lý Thừa Phong tuy nhiên cũng là sửng sờ, nhưng là phản ứng lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, thậm chí còn ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi, bất quá, ngươi thật sự có nắm chắc sao, tán tu trận doanh bên kia tuy nhiên thực lực cấp độ không đồng đều, nhưng lúc này đây đến đều cũng không phải kẻ yếu. Không thử thử làm sao biết. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, trong mắt một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang hiện lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tranh giành. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn xem cái kia nguy nga hùng hồn, khí thế rộng rãi vũ điện, thâm thúy trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo nhàn nhạt sáng chói tử sắc quang chóng mặt, bất quá theo mặc dù là bị một vòng kiên định chỗ thay thế. Thật sự quyết định sao? Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, thần sắc ở trong cũng là có một phần nghiêm túc và trang trọng chi tình. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt gật đầu, đồng thời khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, yên tâm đi, Lý Huynh, ta lại không phải người ngu, không có gì nhất định nắm chắc sự tình ta cũng sẽ không làm. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể chúc ngươi thuận lợi. Lý Thừa Phong chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cuối cùng tại một lát trầm mặc về sau, cũng là phóng khoáng cười nói, ngươi có của ta đưa tin lệnh phủ, đến lúc đó nhớ rõ liên hệ ta. Đợi một chút, hai người các ngươi đừng như đã ách mê đồng dạng ở nơi nào mà lúc này. Nhạc Tư Hàm nhưng lại bỗng nhiên đã cắt đứt Lý Thừa Phong tiếng cười, cả người càng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, trong mắt tràn đầy một phần kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn cũng tiến Vu Điện A? Nhạc Tư Hàm có thể được thuộc Sơn Tam Anh, nhị đại đệ tử bên trong đích nhân tài kiệt xuất Lý Anh Quỳnh Thu làm đệ tử, thiên phú của nàng cùng ngộ tính tự nhiên đều là không kém, cho nên cũng là rất dễ dàng liền đem Dịch Thiên Tinh ý đồ cho đoán được. Mà nghe được Nhạc Tư Hàm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười mà không nói. Bất quá nhưng lại đã đợi cùng với trả lời hắn. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh chính là muốn tiến vào Vu Điện, hơn nữa là chuẩn bị đi tán tu trận doanh tranh đoạt cái kia 50 cái danh ngạch bên trong đích một cái. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tại mới đầu chỉ là muốn sang đây xem cái này hồng hoang đỉnh cao cường giả, mình còn có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là đang nhìn đến cái kia Vu Điện về sau, một loại không hiểu cảm xúc nhưng lại xông lên đầu, hắn muốn đi Vu Điện ở trong nhìn xem, tự phảng phất cái kia Vu Điện ở trong có cái gì hấp dẫn lấy hắn. Đây là một loại trực giác, thuần túy trực tiếp, mà đã hôm nay tứ phương mặt đều là đã lập được quy định, chỉ có 200 người mới có thể tiến vào cái này Vu Điện, từng trận doanh tất cả 50 người, Dịch Thiên Tinh phi đạo, không phải ma, không phải vu, như vậy hắn đủ khả năng tranh thủ cũng liền chỉ có cái kia tán tu trận doanh 50 cái danh ngạch trong một trong. Ngươi không có vờ ngớ ngẩn a, ngươi không để ý mới được là một người thần cảnh, ngươi biết lúc này đây tranh đoạt cái này 50 cái danh ngạch đều là một những người nào sao? Ít nhất đều là địa thần cảnh tồn tại, thậm chí còn hơn phân nửa đều là thiên thần cảnh, một mình ngươi thần cảnh đi lên cũng không đủ người ta lạnh kẽ răng đấy. Nhạc Tư Hàm cũng là lập tức hô, thậm chí còn cảm xúc có chút quá lớn, tả hữu mọi người là nhìn về phía bọn hắn chỗ phương hướng. Sư muội, chứng kiến tả hữu chi nhân biến hóa, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng quát nhẹ, mà Nhạc Tư Hàm cũng là biết rõ chính mình phản ứng quá lớn, lúc này mới có chút thu liễm. Nhưng như cũng là mang theo phần không biết trời cao đất rộng ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh bất quá chính là một cái không biết trời cao đất rộng đích nhân vật, thậm chí ngay cả chết chữ cũng không biết viết như thế nào, chính mình điểm cân lượng vậy mà cũng như toan đi gom góp phần này náo nhiệt. Dịch lão đệ, ngươi chớ để ý, nhạc sư muội tiểu là này cá tính tử, tuy nhiên điêu ngoa hơi có chút, nhưng là người rất tốt. Sợ Nhạc Tư Hàm đối với Dịch Thiên Tinh sinh ra ảnh hưởng gì? Ta minh bạch. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể nhìn ra Nhạc Tư Hàm vừa rồi cái kia phiên lời hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm, cũng không phải thật sự muốn làm thấp đi Dịch Thiên Tinh. Nhạc tiểu thư, có đôi khi, thực lực là một sự việc, giai vị là mặt khác một sự việc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nhạc Tư Hàm, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời thân ảnh lóe lên, trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một quả châm gài tóc, cười dịu dàng nhìn xem Nhạc Tư Hàm. Cái này châm gài tóc phía trước một khắc vẫn còn Nhạc Tư Hàm trên đầu. Ngươi chừng nào thì lấy được đấy? Chứng kiến này cái châm gài tóc, Nhạc Tư Hàm trên mặt cũng là tràn đầy một phần khiếp sợ, lập tức vô ý thức sờ hướng về phía chính mình búi tóc, nhưng phát hiện cái này đúng là mình châm gài tóc, nhưng đối phương là lúc nào lấy được, hắn nhưng lại một điểm cảm giác đều là không có. Hừ, phản ứng chậm như vậy, ta nếu ngươi địch nhân, ngươi đều chết hết không biết bao nhiêu lần. Thú con trạng thái tia chớp cũng là khinh thường liếc qua Nhạc Tư Hàm, nhẹ giọng nói. Dịch Thiên Tinh tốc độ vốn là hết sức kinh người, hơn nữa nguyên thần lực càng là đã có thể so với thiên thần cảnh, tận lực chịu phía dưới, Nhạc Tư Hàm tự nhiên là cảm giác không thấy cái gì. Ngươi cái này tiểu cầu nghe được tia chớp lời mà nói, Nhạc Tư Hàm trên mặt cũng lập tức trương đến đỏ bừng, dù sao trước một khắc chính mình vẫn còn giáo huấn người ta, nói hắn không biết trời cao đất rộng, có thể sau một khắc, chính mình dĩ nhiên cũng làm là ăn hết như vậy một cái ám khuy, lén bị thiệt thòi, bất quá xuất phát từ tiểu nữ hài tâm tính, hay vẫn là không cam lòng, trừng mắt tia chớp. Lý huynh, chúng ta vu điện ở trong gặp. Dịch Thiên Tinh cũng là không có ở trì hoãn, tại một tiếng cười khẽ bên trong cũng là hướng về tán tu trận doanh chỗ phương hướng mà đi. Đã thành, Nhạc sư muội, ngươi tiểu thu hồi ngươi tiểu tính tình a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, Lý Thừa Phong ánh mắt cũng là ngưng tụ tại một chỗ, thẳng đến Dịch Thiên Tinh thân ảnh hoàn toàn biến mất, vừa rồi đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh như trước vẻ mặt tức giận chi sắc Nhạc Tư Hàm trên người, trên mặt cũng là lộ ra một phần cười khổ chi sắc. Hừ, sư huynh, ngươi còn giúp hắn nghe được Lý Thừa Phong nói như vậy, Nhạc Tư Hàm cũng là hừ nhẹ đến, bất quá như cũng là có chút khó có thể tin nhìn về phía Lý Thừa Phong. Sư huynh, ngươi nói hắn thật sự sẽ đi sao? Nhất định. Cái kia sẽ thành công sao? Hắn tại mới được là một người thần cảnh, mà tán tu bên kia, chỉ sợ là cạnh tranh kịch liệt nhất ta. Nhạc Tư Hàm cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Cái này không có ai biết, Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng nói, bất quá tựa như hắn nói như vậy, Nhạc sư muội, thực lực cùng giai vị không nhất định là cùng cấp đấy. Ít nhất ta nhìn không thấu hắn, tuy nhiên theo biểu hiện ra xem hắn chỉ là một người thần cảnh, nhưng không biết vì cái gì, hắn cho cảm giác của ta giống như thập phần kỳ quái. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Nhạc Tư Hàm tươi đẹp trong mắt cũng là có một phần vẻ khó tin. Tựa như Lý Thừa Phong thập phần hiểu rõ Nhạc Tư Hàm đồng dạng, Nhạc Tư Hàm cũng đồng dạng thập phần hiểu được giải Lý Thừa Phong. Hắn cái này sư huynh theo mặt ngoài nhìn về phía trên thập phần phong khoáng, tiêu sái không bị trói buộc, nhưng kỳ thật Lý Thừa Phong là một cái thập phần cao ngạo người, người bình thường căn bản không cách nào được đánh hắn tán thành, nhưng là hắn đối đãi Dịch Thiên Tinh thái độ nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, ít nhất Nhạc Tư Hàm rất ít nhìn thấy. Đi thôi, ngay tại Nhạc Tư Hàm tự định giá thời điểm, Lý Thừa Phong nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói. Ân, ta nói chúng ta cũng nên đi, ta cũng không muốn thất ước. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, cũng là vừa cười vừa nói. Đang cùng Lý Thừa Phong phân đến từ về sau, Dịch Thiên Tinh là được lập tức hướng về phía Nam tán tu trận doanh mà đi, đồng thời trong mắt cũng là có một phần chờ mong. Tại một lát sau, Dịch Thiên Tinh là được đã tới đánh cho tán tu chỗ phương vị. Đập vào mắt chỗ, hoàn toàn là một đám dương cung bạt kiếm tán tu, mỗi người đều là mang theo phần hùng hổ dọa người thái độ nhìn xem những người còn lại, bất quá đối với Dịch Thiên Tinh nói tới, lại là căn bản không có để ý, dù sao một cái chính là người thần cảnh. Tại đây địa thần cảnh đầy trời chạy dưới tình huống, ai sẽ để ý? Chương 31, loạn chiến. Hôm nay ai cũng là đã biết được, mỗi một phe cánh có thể tiến vào vu điện chỉ có 50 người, mà ở chỗ này, người nhiều nhất lại hoàn toàn tiểu là tán tu trận doanh, muốn lấy được cái này 50 cái danh ngạch bên trong đích một cái, đây tuyệt đối là vô cùng gian nan. Tán tu trận doanh bên trong hôm nay cầm đầu tự nhiên là Thiên Mộng Đồng Mỗ cùng Ngụy Văn cùng hai người, mà còn lại ở đây thiên thần cảnh còn có trọn vẹn 36 người số lượng. Nói cách khác 38 cái danh ngạch đã bị định ra, còn lại cái này mấy trăm vị tán tu chỉ có thể tranh đoạt cái này còn lại 12 danh ngạch. 38 vị thiên thần cảnh toàn bộ chúng cử, còn lại tiểu do chính các ngươi phân phối, đương nhiên cũng có thể khiêu chiến chúng ta 38 vị thiên thần cảnh, nếu như cho là mình có thực lực. Như thế phân phối, các ngươi có gì dị nghị? Ngụy Văn cùng nhìn xem phần đông tán tu, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng tiếng nói ở trong nhưng lại có một phần nhàn nhạt lành ý rất rõ ràng, nếu có ai phản đối. Ngụy Văn cùng nói không chừng sẽ đưa hắn chém giết, dù sao thân là tán tu bên trong cường giả, Ngụy Văn cùng không có khả năng dung người tại nơi này quan khẩu đến trùng kích chính mình. Thoại âm rơi xuống, ở đây những này tán tu đều là trầm mặc không nói, nhất là còn lại những cái kia địa thần cảnh, sắc mặt càng là thuận tiện, nhìn về phía bên cạnh chi ánh mắt của người nội cũng là sảng giọng dị thường, nhất là một ít địa thần cảnh đỉnh phong tu luyện giả, dù sao bọn hắn kế tiếp rất có thể sẽ sinh tử tương đối. Nếu như không có gì cái khác ý kiến, như vậy các ngươi tiểu mình lựa chọn A Thiên Mộng Đồng Mộ chứng kiến tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên từng đạo lộng lây chi sắc. Như vậy các ngươi bắt đầu đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, muốn tham gia vậy thì lưu tại nguyên chỗ, mà muốn rời khỏi tiểu hướng lui về phía sau khai 1000m. Tại Ngụy Văn cùng thoại âm rơi xuống về sau, ở đây những cái kia địa thần cảnh cái kia một hồi do dự về sau đều là làm ra lựa chọn của mình, nhưng lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, cuối cùng nhất lưu lại muốn tham gia cũng chỉ có không kém độ 30 người, cùng hiện trường 100 người nhiều tràng diện hoàn toàn thì không cách nào bằng được đấy. Còn lại tổng cộng 27 người, ngoại trừ 4 cái bình thường địa thần cảnh bên ngoài, còn lại đều là địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, 27 người tranh đoạt 12 danh ngạch, tuy nhiên chưa nói tới tàn khốc, nhưng còn lại cái này 15 người chỉ sợ cơ bản đều sẽ là vẫn lạc, cho dù không vẫn lạc cũng nhất định là rơi vào cái trọng thương kết cục, dù sao tại tràng diện này phía trên, ai cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Thời gian cũng không nhiều, Ngụy Văn cùng nhìn bọn hắn liếc, cũng là thấp giọng nói, mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ mênh mông năng lượng lập tức dâng lên mà ra, chung quanh không gian ở trong năng lượng cũng là một hồi chấn động. Còn lại cái này 27 địa thần cảnh cường giả đều là lập tức dây dưa lại với nhau, lẫn nhau đều là buộc phát ra mạnh nhất công kích, hoàn toàn là sinh tử tương bác, tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền là có thêm 3 gã tu luyện giả tại này cổ trùng kích phía dưới lập tức theo giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống, cuối cùng nhất chui vào trên biển, khí tức đều không có, hiển nhiên 3 người đã tại cổ năng lượng này công kích phía dưới đã vẫn lạc. Nhìn xem cái này vẫn lạc 3 người, chung quanh những cái kia thiên thần cảnh căn bản không có chút nào biểu lộ, dù sao những chuyện này bọn hắn đã trải qua quá nhiều, xem cũng đã nhiều lắm, hoàn toàn đã chết lặng. Tại đây không ngừng mà chém giết bên trong, những người còn lại cũng là càng ngày càng ít, càng nhiều nữa người tắc thì đều là biến thành vô số cỗ thi thể hướng về phía dưới mặt biển rơi xuống phía dưới. Rất nhanh, 27 người là được chỉ còn lại có không đến 20 người, nhưng mà cái thằng này giết lại hay vẫn là đang tiếp tục, thậm chí còn so về mới vừa rồi còn nha kịch liệt, dù sao sống đến bây giờ mọi người là một ít cường giả. Thấy như vậy một màn, còn lại những cái kia địa thần cảnh trong mắt tắc thì đều là toát ra một phần khiếp sợ chi tình. Dù sao những này vẫn lạc cường giả so về bọn họ đều là muốn mạnh hơn không ít, nhưng ngay cả như vậy mạnh tu luyện giả, cuối cùng nhất lại hay vẫn là vẫn lạc, đây cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy trong nội tâm lạnh lẽo. Quá kinh khủng, cái này là trên lệch a. Tại ngắn ngủn một lát ở trong, hơn 10 người địa thần cảnh đỉnh phong cường giả vẫn lạc, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 12 người. Thấy như vậy một màn, người nào đều là không có quá nhiều phản ứng. Thiên Mộng Đồng Mô cùng Ngụy Văn cùng nhìn xem còn lại cái này 12 toàn thân vết máu loang lổ tu luyện giả, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là phảng phất không có chút nào thay đổi. Các ngươi đều riêng phần mình khôi phục một chút đi, như vậy, 50 người tự đấy. Còn thừa lại nửa canh giờ, Thiên Mộng Đồng Mô nhìn xem còn lại cái kia 12 người, cũng là nhẹ giọng mấy đạo, đồng thời cũng là giảng ánh mắt rời về phía nói, ma, vu ba mạnh người, trong mắt cũng là có một phần ngưng trọng chi tình, so về những này có truyền thừa đại tông môn mà nói. Tán tu vĩnh viễn là rơi vào phía dưới, tiến vào vu điện về sau, cái này ba mạch nhân tài là bọn hắn cần có nhất chú ý người. Ta muốn khiêu chiến mà đang ở Thiên Mộng Đồng Mộ cùng Ngụy Văn cùng hai người đều là hướng về còn lại ba mạch chi nhân đang trông xem thế nào thời điểm, một tiếng bình tĩnh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Lạnh nhạt tuy nhiên lại thập phần kiên định. Vênh hai người cũng không trở về thủ, nhưng chính là như vậy, một cổ không thể tin thanh âm nhưng lại bỗng nhiên ở sau lưng vang vọng. Mang theo phần kinh ngạc, hai người cũng đều là lập tức trở về thủ, mà cũng ngay lúc đó, ánh mắt hai người cũng là ngưng tụ, đồng tử một hồi co rút lại, vì vậy đột nhiên xuất hiện người nhưng lại một người thần cảnh, một cái thấy thế nào đều là người thần cảnh tu luyện giả. Ta muốn khiêu chiến. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt Thiên Mộng Đồng Mộ cùng Ngụy Văn Hòa, cũng là thản nhiên nói. Trước khi lần này loạn chiến, hắn tự nhiên cũng là vô cùng thấy rõ ràng rồi, bất quá hắn cũng là cái gì cũng chưa nói, chỉ là lặng lặng nhìn. Bởi vì này tiểu là hồng hoang sinh tồn phương thức. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thiên Mộng Đồng Mỗ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần âm trầm thanh âm nói ra. Khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh lần này cử động hoàn toàn tiểu là đang tìm tra, dù sao một người thần cảnh làm sao có thể tới khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến. Dịch Thiên Tinh như cũng là bình tĩnh nói, tiếng nói vô cùng rõ ràng. Khiêu chiến, ngươi muốn chết ai? Trong đó một gã dáng người gầy gò thiên thần cảnh tu luyện giả lập tức cười dài một tiếng. Rất hiển nhiên tại cười nhạo Dịch Thiên Tinh. Ta muốn khiêu chiến đúng là, hắn Dịch Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn, bất quá cũng không có để ý, mà là đem ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa một cái khôi ngô thân ảnh phía trên. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, bởi vì Dịch Thiên Tinh chỉ hướng người này bọn hắn rất nhiều người đều biết, gọi là Bàng Lỗi, chính là một gã vừa mới tiến giai thiên thần cảnh tu luyện giả, bất quá thực lực của người này lại là phi thường cường. Thậm chí còn tại địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh thời điểm liền là có thể cùng thiên thần cảnh chống lại, hắn mạnh nhất một điểm là được cường đại thân thể, thậm chí còn so về vu tổ nhất mạch đều là không kịp nhiều lại để cho. Bình thường địa thần cảnh thậm chí còn đều là ngăn không được hắn mấy quyền. Ha ha, tại một lát yên tĩnh về sau, tất cả mọi người lập tức đều cười, trong tiếng cười tràn đầy một phần mỉa mai chi ý, thậm chí còn mỗi người đều là cái kia xem tên điên ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Chương 32, không gì hơn cái này. Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, ở đây tất cả mọi người lập tức đều lâm vào một loại khác thường trong trầm mặc, lập tức mỗi người đều là buộc phát ra một cổ cười to, thậm chí còn tiểu lượng vừa rồi những cái kia còn chiến ngươi chết ta sống người cũng như thế, mà bị Dịch Thiên Tinh chỉ rõ điểm ra bảng lỗi tắc thì hơi hơi liếc qua Dịch Thiên Tinh, bất quá nhưng lại cũng không có như những người khác như vậy lớn nhỏ, mà là đánh giá Dịch Thiên Tinh một phen. Quay mắt về phía những người này vui vẻ, Dịch Thiên Tinh cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa, như cũng là như vậy bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Tiểu tử, ngươi không có ngốc à, hôm nay việc này ta đem làm không thấy được, ngươi đi đi, đừng để cho chúng ta đang nhìn đến, muốn tìm chết, chính mình đi tìm đầu hải thú. Trong tiếng cười, trong đó một gã thiên thần cảnh cũng làm mỉa mai hướng Dịch Thiên Tinh nói ra. Tại những người này cười to thời điểm, Thiên Mộng Đồng Mô cùng Ngụy Văn cùng hai người nhưng lại cũng không có theo sát, ngược lại là mang theo phần ánh mắt kỳ dị đánh giá Dịch Thiên Tinh. Bọn họ đều là sống mấy trăm vạn năm đích nhân vật rồi, cái gì chí Thiên Mộng Đồng Mô còn trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi, ánh mắt vượt qua xa những người còn lại có thể so sánh với, cho nên tuy nhiên ngay từ đầu bọn hắn cũng là kinh ngạc tại Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nhưng ở sau một khắc là được phát hiện Dịch Thiên Tinh không tầm thường chỗ. Tuy nhiên theo biểu tượng nhìn về phía trên, người trẻ tuổi kia thấy thế nào đều chẳng qua chính là một cái bình thường người thần cảnh, nhưng không biết vì cái gì, nhưng lại cho hai người một cái kỳ dị cảm giác, hơn nữa tại đây giống như cười nhạo phía dưới, người bình thường bất kể thế nào bình tĩnh, tâm tình đều có chút chấn động, nhưng là trước mắt người này lại là căn bản không có chút nào biến hóa, đây không phải tại làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm một loại bình tĩnh. Thiên Mộng Đồng Mô cùng Ngụy Văn cùng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là theo riêng phần mình trong hai tròng mắt thấy được một tia quái dị. Đã đủ rồi, đều cho ta yên tĩnh một điểm. Có chút nhíu mày nhìn xem tả hữu những cái kia vẫn còn cuồng người cười, Thiên Mộng Đồng Mộ cũng là một tiếng thét to lên, mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, nhưng ở hắn lời của phía dưới, tất cả mọi người lập tức đều là yên tĩnh trở lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Văn cùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, đồng thời hai con ngươi cũng là như trước tại Dịch Thiên Tinh trên người qua lại nhìn quét, mang theo phần vẻ hoài nghi. Ta muốn khiêu chiến hắn. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng hai người, ánh mắt như trước không có chút nào biến hóa, thật giống như cùng hắn đối mặt không phải một gã thiên thần đỉnh phong cường giả, chính là một cái bình thường tu luyện giả. Ta không muốn lặp lại lần nữa. Ngươi xác định. Ngụy Văn cùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một lát trầm mặc về sau, cũng là lạnh nhạt mà hỏi, đồng thời đem ánh mắt liếc qua bảng lỗi. Không thể nào nghe Dịch Thiên Tinh cùng Ngụy Văn cùng nói chuyện với nhau, tất cả mọi người lập tức cả kinh. Bọn hắn giờ phút này tự nhiên cũng đánh hơi được trong đó khác thường chỗ, đồng thời còn lưu lại tại trên mặt vui vẻ lập tức biến thành kinh ngạc. Nếu như ta chiến thắng hắn, như vậy ta có thể thay thế hắn, trở thành 50 cái người một trong A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thiên Mộng Đồng Mố cùng Ngụy Văn cùng hai người, thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi liếc qua cái kia thần sắc như trước thập phần bình tĩnh bằng lỗi. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem hắn, giống như là một cái đầm rồng hang hổ. Người thần cảnh chọn chiến thiên thần cảnh, lại vẫn tại vọng tưởng chiến thắng hắn. Đây không phải tên điên là cái gì? Nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, tự nhiên là có thể. Ngụy Văn cùng mang theo phần ánh mắt quái dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Vậy thì chiến A. Đúng lúc này, từ đầu tới đuôi một mực đều giữ yên lặng bảng lỗi nhưng lại bỗng nhiên thản nhiên nói, đồng thời cũng một bước đi ra, một cổ bức nhân khí thế trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Vậy tại bảng lỗi thiên thần cảnh khí thế áp bách phía dưới, không gian chung quanh lập tức một hồi rung chuyển, còn lại cái kia người tại cảm nhận được phần này khí tức, cũng đều là hơi đổi, nhưng Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại không thay đổi chút nào. Khí thế nói trắng ra là đơn giản tiểu là nguyên thần lực, mà Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực này đã cùng thiên thần cảnh không kém bao nhiêu, huống chi nguyên thần của hắn trong thức hải còn có hỗn độn bổn nguyên tồn tại, bảng lỗi vừa mới chỉ là mới vào thiên thần cảnh, cho nên đối mặt bảng lỗi khí thế, Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không có chút nào biến hóa. Quả nhiên có ý tứ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tại bảng lỗi thiên thần cảnh khí thế áp chế phía dưới vậy mà chút nào không có thay đổi gì, Thiên Mộng Đồng Mô cùng Ngụy Văn cùng lẫn nhau liếc nhau một cái, khóe miệng đều là nổi lên một tia cười nhạt. Rất tốt, quả nhiên có ý tứ. Bảng lỗi chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, lập tức trong mắt cũng là hiện lên một phần hào quang, lập tức một quyền oanh ra, thân ảnh chớp động, cả người lập tức đã đi tới Dịch Thiên Tinh sau lưng. Tại một quyền này oanh kích mà ra thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là trở tay một quyền đập nện mà ra. Cả hai lập tức va chạm lại với nhau, một cổ kinh khủng khí tức lan tràn mà ra, Bất quá tại này cổ trùng kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức phảng phất chính mình là kích đánh vào một khối thép tấm phía trên, cánh tay càng là một hồi đau đớn, xương cốt phảng phất cũng là muốn đứt gãy ra. Cái này bảng lỗi quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cánh tay của mình một hồi run rẩy, trong nội tâm thấp giọng nói: "Lực lượng của ngươi không kém, có thể tiếp được ta ba thành lực lượng." Bàng Lỗi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng cũng là dơ lên một tia đường cong. Ha ha, nghe được Bàng Lỗi lời mà nói, chung quanh những người kia lập tức một hồi cười to, dù sao Bàng Lỗi lời hoàn toàn là ở mỉa mai Dịch Thiên Tinh, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước như vậy bình tĩnh. Dịch Thiên Tinh lắc lắc còn có chút run lên cánh tay, trong mắt cũng là lộ ra một phần khắc thường hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn vận dụng chính mình hồn kiếm, cho nên hắn hiện tại phải đợi chính là một cái nhất kích tất sát cơ hội. Ông mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm luật động, lập tức chủ động hướng về Bàng Lỗi mà đi, một cổ sắc bén khí tức lập tức phách trảm mà ra. Ken ken, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, Bàng Lỗi lại là căn bản không sợ, thậm chí còn đều căn bản không thế chấp Dịch Thiên Tinh công kích, mặc cho bóng kiếm không ngừng tại Bàng Lỗi trên người hiện lên. Bàng Lỗi mạnh nhất một điểm là được sự cường đại của hắn thân thể, cho nên Dịch Thiên Tinh lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng ở thiên thần cảnh Bàng Lỗi xem ra lại là căn bản không cách nào uy hiếp cho hắn. Hừ, chết đi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào uy hiếp được chính mình, hơn nữa thực lực tuy nhiên viễn siêu người bình thường thần cảnh, nhưng lại căn bản không phải là của mình đối thủ, Bàng Lỗi trên mặt cũng là lộ ra một phần tự giễu. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Tinh là một cái thâm tàng bất lộ cường giả, hiện tại xem ra đối phương cũng không quá đáng như thế, thậm chí chẳng qua là một cái tự cho mình rất cao chi nhân mà thôi, người như vậy, chết thì đã chết. Một bên, thấy như vậy một màn, Thiên Ngộng Đồng Mỗ cùng Ngụy Văn Cùng cũng đồng dạng là lộ ra một phần khó hiểu chi sắc, dù sao Dịch Thiên Tinh biểu hiện cùng bọn họ mong muốn hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên thực lực hoàn toàn chính xác so người bình thường người thần cảnh cường, nhưng là trong mắt bọn hắn cái kia cũng không quá đáng là như thế. Vang tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Bàng Lỗi hai đấm phía trên lập tức phảng phất biến thành áo giáp, giống như kim thiết hào quang trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh thân thể oanh kích mà đi, một quyền này phía dưới, thậm chí còn không gian đều là kịch liệt rung chuyển. Chương 33, phá vỡ. Chết đi. Đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh biến hiện về sau, Bàng Lỗi cũng là đã mất đi chiến đấu khát vọng, dù sao đối với cái này dạng một cái đối thủ, hắn căn bản nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì chiến ý, Dịch Thiên Tinh biểu hiện lại để cho hắn cực kỳ thất vọng. Hai đấm oanh ra, biến thành áo giáp năng lượng càng là vô cùng cường hãn, trực tiếp lại để cho không gian một hồi rung chuyển, mà đang ở hai đấm đập nện tại Dịch Thiên Tinh trên người thời điểm, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy nghiền nát nổ mà khai, ngược lại là không có chút nào xúc cảm, thật giống như hắn đụng chạm lấy chỉ là không khí. Tàn ảnh tại trước tiên, Bàng Lỗi là được cảm thấy điểm ấy, lập tức sắc mặt đột nhiên một bên, cả người bên ngoài thân lập tức hiện hiện một cổ ố vàng sắc áo giáp. Bàng Lỗi phản ứng cũng không chậm, tại trước tiên là được phát hiện sự tình không đúng, nhưng mà cuối cùng nhất hắn lại hay vẫn là chậm một bước, một cổ lại để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi khí tức lập tức từ phía sau lưng mà đến. Hơn nữa hay vẫn là không hề ngăn cản trực tiếp đâm xuyên hắn quanh thân phòng ngự, một thanh lợi hại kiếm phong đã theo mi tâm của hắn trong xuyên thấu mà ra. Người thua. Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng là tại Bàng Lỗi vang lên bên tai, bất quá đây đã là hắn nghe được câu nói sau cùng rồi. Trước mắt tối sầm, Bàng Lỗi thân thể tiểu như vậy trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống mà xuống, mà hết thể mọi người thậm chí cũng còn không rõ ràng lắm giờ khắc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì trước khi chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Bàng Lỗi tiểu như vậy vẫn lạc. Là thật sao? Xem lấy hết thể trước mắt, một gã địa thần cảnh tu luyện giả cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi, dù sao cái này xem hoàn toàn giống như là đầm rồng hang hổ. Một người thần cảnh, tại trước mắt bao người, đem một gã thiên thần cảnh tu luyện giả chém giết, hơn nữa thậm chí còn lại để cho mọi người là không rõ hắn là làm sao làm được. Hiện tại nhiều người như vậy ở bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người thấy được vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giỏi tính toán nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Ngụy Văn Cùng khỏe miệng cũng là lộ ra một phần hiểu rõ thân sắc, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là dẫn theo phần vẻ tán thưởng, hắn tự nhiên đúng là cái này số ít một trong số người. Tại vừa mới Bàng Lỗi tế ra một quyền này đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân nhưng lại đột nhiên xuất hiện một hồi không gian dung chuyển, mà cũng chính bởi vì phần này không gian dung chuyển mới khiến cho Dịch Thiên Tinh có thể đơn giản tránh thoát Bàng Lỗi cái này tránh cũng không thể tránh công kích, mới có thể tại cuối cùng thời khắc hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển. Kỳ thật, Bàng Lỗi chỉ là không để ý đến một điểm, cái kia chính là Dịch Thiên Tinh cũng không phải một người tại chiến đấu, phần này cải biến không gian năng lực tự nhiên cũng không phải Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả, mà là một mực ghé vào Dịch Thiên Tinh trên vai tia chớp, song bổn mạng thiên phú bên trong, ngoại trừ trời cao tịch diệt bên ngoài không gian xuyên việt, có thể tùy ý xuyên việt bất đồng không gian. Mà Dịch Thiên Tinh cũng chính là tại đây trong nháy mắt là được đã phát động ra một kích chí mạng nhất, lúc này mới đem Bàng Lỗi chém giết. Dịch Thiên Tinh tại hiện trường 36 tên thiên thần cảnh tu luyện giả trong chọn lựa Bàng Lỗi làm đối thủ cũng không phải là không có đạo lý đấy. Dịch Thiên Tinh hôm nay chỉ là người thần cảnh, nhưng chiến đấu chân chính lực thì ra là cùng địa thần cảnh không kém bao nhiêu, tới gần địa thần cảnh đỉnh phong, nhưng Dịch Thiên Tinh có thể duy trì loại trạng thái này thời gian cực kỳ có hạn. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh mạnh nhất một điểm chính là nguyên thần của hắn công kích, tại song trọng bổn nguyên kiếm ý trùng kích phía dưới, coi như là thiên thần cảnh cường giả đều sẽ là trọng thương, cho nên nếu như đụng với đồng dạng tinh thông nguyên thần công kích loại hình tu luyện giả, như vậy bị thua, thậm chí còn cuối cùng vẫn lạc nhất định là Dịch Thiên Tinh, nhưng nếu như đụng với chính là hướng Bàng Lỗi loại này thân thể cường đại, nhưng nguyên thần lực cũng không xung ra, nổi bật thiên thần cảnh tu luyện giả, như vậy Dịch Thiên Tinh quả thực có thể xưng là khắc tinh của bọn hắn. Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ tuy nhiên cũng không quá cường đại, nhưng là tuyệt đối không kém, ít nhất có thể tại cường đại vật lý công kích phía dưới chống đỡ bên trên một thời gian ngắn, mà chỉ cần đối phương lộ ra một cái thư giãn, như vậy Dịch Thiên Tinh tiểu sẽ dành cho đối phương một kích chí mạng nhất, tiểu như là chém giết Bàng Lỗi phương thức. Chém giết Bàng Lỗi về sau, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên biểu hiện cũng là thập phần bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cũng là có một phần nhàn nhạt kích động chi tình, dù sao cái này là người thứ nhất chết trong tay hắn thiên thần cảnh tu luyện giả. Dùng hắn chính là người thần cảnh là được chém giết thiên thần cảnh, phần này sự thật sớm đã phá vỡ hết thảy tất cả, mà Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang cũng không quá đáng mới ngắn ngủn 5 năm thời gian, tại đây ngắn ngủn 5 năm trong thời gian, theo một cái ngụy thần cảnh trực tiếp nhảy lên thành làm một cái có thể chém giết thiên thần cảnh tu luyện giả, cái này nếu như bị tất cả mọi người biết được lời mà nói, chỉ sợ là đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang chịu điên cuồng. Vừa rồi một trận chiến này hiểm ác cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh biết được, Bàng Lỗi không hổ là thiên thần cảnh cường giả. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng, Bàng Lỗi chiến ý thư giảm xuống, chỉ sợ cho dù Dịch Thiên Tinh mượn tia chớp năng lực cũng thì không cách nào đem hắn chém giết, có thể nói, có thể cuối cùng nhất thành công, vận khí chiếm được một bộ phận lớn. Cầm trong tay trường kiếm, Dịch Thiên Tinh cũng là giảng ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh Thiên Mộng Đồng Mỗ cùng Ngụy Văn cùng trên người, hắn biết được, nếu như hai người kia không thừa nhận chính mình, như vậy đây hết thể đồng đẳng với uổng phí. Như ngươi mong muốn, 50 phần một trong. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Ngụy Văn Cùng cũng là nhẹ giọng cười cười, cuối cùng thản nhiên nói, mà bên cạnh hắn Thiên Mộng Đồng Mộ chỉ là liếc qua Ngụy Văn Hòa, bất quá nhưng lại cũng không nói gì thêm. 50 phần một trong, lời này đã là đồng đẳng với thừa nhận Dịch Thiên Tinh danh lạch, kế tiếp muốn xem Dịch Thiên Tinh có thể chính mình giữ vững vị trí hắn vị trí này. Xem ra cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy á. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hắn cách đó không xa những tu luyện kia người ánh mắt, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng không buông lỏng. 50 cái danh lạch, ai cũng muốn đi. Dù sao vu trong điện có thể là có thêm bọn hắn khó có thể tưởng tượng bảo tàng, mà trước khi còn lại những cái kia tán tu hoàn toàn là vì những người kia thực lực mà không thể không buông tha cho, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại nằm trong 10 người yếu nhất một cái, chỉ là một người thần cảnh, tuy nhiên thực lực của đối phương xa xa không chỉ tại người thần cảnh, thậm chí có thể đem thiên thần cảnh Bàng Lỗi đều là chém giết, nhưng không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tinh chiếm đoạt danh ngạch nhưng lại dễ dàng nhất lấy được một cái. Cho nên vốn là rất nhiều đã bỏ đi phần này tranh đoạt chi tâm tu luyện rồi lại là nổi lên phần này dục dịch chi tâm, ánh mắt cũng là tại Dịch Thiên Tinh trên người qua lại nhìn quét, bất quá nhưng lại cũng không có người lập tức lựa chọn động thủ, dù sao Dịch Thiên Tinh có thể chém giết thiên thần cảnh Bàng Lỗi, đây là không thể tranh luận sự thật, điều này nói rõ Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối không kém, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có ai lựa chọn ra tay. 50 cái danh ngạch đã định, ai muốn ra tay, tự là cùng ta là địch. Mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, Ngụy Văn cùng ánh mắt theo còn thừa những người kia trên người nhìn quét mà qua, vẫn bình tĩnh, nhưng là trong mắt cái kia phần sảng giọng nhưng lại để cho những người này cảm thấy một hồi sợ, nhất là những cái kia vừa mới có một tia dục dịch chi tâm tu luyện giả, Ngụy Văn cùng ánh mắt phảng phất là có thể xuyên thấu lòng của bọn hắn. Chương 34, che chở. Ngụy Văn cùng thoại âm rơi xuống, ánh mắt cũng là theo còn lại những người kia trên người đảo qua, vẫn bình tĩnh. Nhưng lại ẩn chứa một phần đặc biệt hào quang, tại tia sáng này phía dưới, những cái kia vừa mới sinh ra một ít dục dịch chi tâm địa thần cảnh tu luyện giả lập tức cảm thấy lưng lạnh cả người, vốn là ý niệm trong đầu cũng là thoang cái làm lạnh xuống dưới. Mà Dịch Thiên Tinh thì là mang theo phần kỳ quái ánh mắt liếc qua Ngụy Văn Hòa, hắn không rõ, Ngụy Văn Cùng tại sao phải vào lúc đó che chở chính mình. Đã như vậy, 50 cái danh ngạch cứ quyết định như vậy đi. Thiên Mộng Đồng Ngô ngạch cũng là liếc qua bên cạnh Ngụy Văn Hòa. Bất quá nhưng lại thản nhiên nói, mà nghe nói như thế, còn lại những này địa thần cảnh trong mắt tuy nhiên tràn đầy một phần không cam lòng, nhưng ở Thiên Mộng Đồng Mộ cùng Ngụy Văn cùng hai người áp chế phía dưới, cuối cùng nhất vẫn không có người nào đang nói cái gì phản đối. Sự tình như là đã định ra, như vậy đang nói cái gì đều là phí công, thậm chí còn có thể vì thế tìm cái chết vô nghĩa, phần này chướng ai cũng hội tính toán. Tán tu trận doanh tuyển ra đến 50 người, thiên thần cảnh 37 người, địa thần cảnh 12 người, đương nhiên còn có dịch thiên tinh như vậy một cái dị loại, duy nhất một gã người thần cảnh. Tuyển ra đến 50 người, trong mắt tự nhiên là lộ ra phần khát vọng, rất nhiều ánh mắt của người cũng là nhìn phía tiểu tại phía trước cái kia nguy nga vu điện. Tại đâu đó, bọn hắn có thể sẽ đạt được bọn hắn cả đời này đều thì không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại cùng tài phú, nhưng là có khả năng, bọn hắn vĩnh viễn hội nằm tại đâu đó. Sinh tử phú quý, đều do thiên mệnh. Điểm này, thậm chí còn mà ngay cả Thiên Mộng Đồng Mỗ cùng Ngụy Văn cùng cũng giống như vậy. Hai người bọn họ tuy nhiên đều là đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng bọn hắn minh bạch, tại đây hồng hoang ở trong, thực lực của bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên rất cường, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, bọn hắn lại là căn bản không có cái gì ngăn cản chi lực, nhất là trải qua trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi Thiên Mộng Đồng Mỗ, lúc ấy nàng bất quá mới được là một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh, ở đằng kia chàng trong tai nạn, nàng thấy tận mắt chứng nhận vô. Số cường giả vẫn lạc, những này cường giả vừa rồi hôm nay hồng hoang đều tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí còn so về hiện tại hồng hoang cường giả cũng là muốn mạnh hơn vô số lần, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn nhưng như cũ đều hay vẫn là vẫn lạc, thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến. Thiên thần cảnh thực sự không phải là vô địch, thậm chí ở đằng kia chàng biến đổi lớn bên trong, mà ngay cả tổ cảnh cường giả đều là vẫn lạc không ít, cho nên Thiên Mộng Đồng Mỗ minh bạch, muốn hảo hảo sống sót. Dù sao nếu so với người khác càng mạnh hơn nữa, nếu không ngươi tùy thời có thể sẽ vỡ lạc. Tuy nhiên bọn hắn đời này đều là không thể nào bước vào tổ cảnh, nhưng là bọn hắn nhưng đều là minh bạch, đều là thiên thần cảnh đỉnh phong vẫn có lấy cao thấp phân chia cao thấp, tựu giống với Quảng Thành Tử cùng bọn họ. Tuy nhiên giai vị đồng dạng, nhưng là Quảng Thành Tử thực muốn giết bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Vì cái gì giúp ta mà đang ở Ngụy Văn cùng nhìn xem cái kia vu điện thời điểm? Từng tiếng nhạt thanh âm bỗng nhiên tại nguyên thần của hắn thức hải ở trong vang lên, không cần hỏi, thanh âm này tự nhiên là tới từ ở dịch thiên tinh. Đầu tiên một điểm, ta cũng không phải đang giúp ngươi, ta chỉ có điều thì không muốn thấy một cái ngút trời kỳ tài như thế vẫn lạc mà thôi. Ngụy Văn Cùng cũng là hơi có chút kinh ngạc liếc qua dịch thiên tinh, dù sao có thể tại người thần cảnh giai vị liền đem nguyên thần lực vận dụng đến như thế trình độ, có thể đơn giản hướng chính mình truyền âm, phần này năng lực tuyệt đối là thập phần cường đại. Ta là ta tán tu nhất mạch. Ta tán tu tại hồng hoang ở trong là không có nhất địa vị, cũng đồng dạng là thực lực yếu nhất, ngoại trừ bởi vì tại bản thân công pháp cùng thiên phú cái vấn đề bên ngoài, càng nhiều nữa hoàn toàn là vì hao tổn máy móc, thiên tư của ngươi tuyệt đối xem như siêu tuyệt, ta chỉ là không hy vọng một nhân vật như vậy cứ như vậy vẫn lạc tại đây. Ngụy Văn Cùng liếc qua dịch thiên tinh, cuối cùng cũng là thản nhiên nói. Cho nên, ngươi không cần để ý cái gì, cái này đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi chúc ngươi may mắn à. Cuối cùng cho ngươi một cái đề nghị, tuy nhiên thực lực của ngươi không kém, năm đó tốt nhất hay vẫn là khiêm tốn một chút, có lẽ như vậy ngươi có thể sống lâu một điểm. Nghe Ngụy Văn Cùng lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh mắt khác thường. Hắn cũng là thật không ngờ Ngụy Văn Cùng trợ giúp chính mình gần kề chỉ là bởi vì nguyên nhân này, bất quá hắn cũng thực sự không phải là không có có đạo lý. Điệp Du, ngươi mang theo Thương Nguyệt bọn hắn trước ly khai tại đây, ta đoán chừng trong khoảng thời gian này tại đây cũng không an toàn. Chờ ta chuyện nơi đây xong xuôi, ta trở về tìm các ngươi. Ngay tại tất cả mọi người tại chờ đợi thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là thông qua truyền âm lệnh phù hướng về Điệp Nhu nói ra, giờ phút này Điệp Nhu bốn người chính ở hậu phương không sai biệt lắm vạn mét xa địa phương. Vâng, thiểu tổ. Điệp Nhu nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tại một lát do dự về sau, cũng là thấp giọng nói. Ngươi không cần vì cái gì an toàn lo lắng, còn chưa có trở lại Vạn Phong Sơn, ta sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Ít nhất tự bảo vệ mình cũng là không có vấn đề gì đấy. Cảm nhận được Điệp Nhu tiếng nói ở trong phần này do dự, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh minh bạch, Điệp Nhu lo lắng nhất liền là an toàn của mình vấn đề, dù sao mình hôm nay có thể toàn bộ kiếm tổ nhất mạch hy vọng chỗ, nhưng Điệp Nhu lại không hy vọng nghịch yêu cầu của mình, cho nên cả người lộ ra có chút lo lắng. Tại một lát do dự về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về Thương Nguyệt phát một đầu tin tức, bất quá xuất phát từ Dịch Thiên Tinh đoán trước đều là Thương Nguyệt chỉ trả lời hắn một câu. Dịch đại ca, ta chờ ngươi. Thu hồi truyền âm lệnh phù, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Đối với Thương Nguyệt, Dịch Thiên Tinh luôn mang theo một phần cảm giác kỳ quái, hắn biết rõ đó cũng không phải cái gì cảm tình, bởi vì chính mình tâm quá nhỏ rồi, chỉ có thể đủ sắp xếp Tuyết Phỉ Nhã, nhưng Thương Nguyệt loại này không hề giữ lại ủng hộ đi cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại đặc biệt cảm xúc, có hắn là Thương Nguyệt phần này lý giải, lại để cho Dịch Thiên Tinh cũng là có một loại đã lâu bằng hữu cảm giác, Thương Nguyệt là một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Ngắn ngủn một canh giờ tự nhiên là rất nhanh liền là quá khứ, nói, ma, vu, tán tu, tứ phương mặt đều là đã riêng phần mình tập kết, tổng cộng 200 mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào cái kia vu trên điện, Dịch Thiên Tinh đứng ở tán tu mặt sau cùng, đồng thời ánh mắt cũng là theo trước mắt những người này trên người đảo qua, so với việc tán tu trận doanh, gần kề theo khí thế phía trên, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được còn lại ba mạch mọi người là vô cùng cường thịnh. Đạo tổ nhất mạch một chuyến dẫn đội cũng không phải Quảng Thành Tử, mà là Xích, về phần ma tổ nhất mạch, dẫn đầu cũng đồng dạng thực sự không phải là Cát Ha Ha, mà là Huyết Minh lão tổ, về phần vu tổ nhất mạch, dẫn đầu thì còn lại là Thiên Lôi Điện Mâu hai người, chỉ có tán tu trận doanh người là tinh nhuệ ra hết. Nói, ma, vu ba mạch quả nhiên không hổ là hồng hoang ở trong mạnh nhất ba mạch, những người này thân giai vị tuy nhiên cùng tán tu người không sai biệt nhiều, nhưng là phần này khí tức nhưng lại đủ để áp chế tán tu người đâu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem những người kia, trong mắt cũng là lộ ra một phần ngưng trọng chi tình, ánh mắt càng là tại Quảng Thành Tử, cắt cắp trên người mấy người nhìn quét mà qua, ánh mắt lộ ra một phần vô cùng ánh mắt kiên định. Chương 35, bại lộ. Nhìn xem hôm nay nói, ma, vu ba mạch cái kia cường thịnh thực lực, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có một phần khác thường áp lực. Năm đó, đạo kiếm ma vu bốn mạch không kém bao nhiêu, nhưng là hôm nay so với việc còn lại ba mạch, kiếm tổ nhất mạch nhưng lại đã hoàn toàn sự suy thoái, nghĩ đến chỗ này, Dịch Thiên Tinh trong lòng phần nhân tình này tự như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh. Đây là một loại áp lực, một loại gánh tại Dịch Thiên Tinh trên thân kiếm áp lực. Đã đều là đã làm ra lựa chọn, như vậy lựa chọn đi ra người hãy tiến vào Vu Điện A Quảng Thành Tử chứng kiến tất cả mọi người là đã đứng dậy, cũng là nhẹ giọng nói, bình thản ánh mắt theo còn lại tam phương mặt người đảo qua. Bất quá ta lại nói ở phía trước, tiến vào Vu Điện về sau, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Sư huynh, ngươi nhìn bên cạnh ngay tại Quảng Thành Tử nói chuyện thời điểm, đạo tổ nhất mạch trận doanh bên trong, Nhạc Tư Hàm ánh mắt cũng là không ngừng ở tán tu bên kia nhìn quét, cuối cùng trong giây lát đã rơi vào một thân ảnh phía trên, đồng tử lập tức một hồi co rút lại, lộ ra phần một phần vẻ khó tin. Bởi vì, hắn thật sự tại tán tu trận doanh mặt sau cùng thấy được đạo thân ảnh kia, Dịch Thiên Tinh. Thật bất khả tư nghị, hắn vậy mà thật sự làm được, điều này sao có thể? Chứng kiến thân ảnh kia, Nhạc Tư Hàm trên mặt tràn đầy một phần vẻ khó tin, mà đứng tại bên cạnh hắn Lý Thừa Phong tắc thì là mỉm cười. Trong mắt cũng là lộ ra phần quang mang nhàn nhạt, tuy nhiên Lý Thừa Phong cũng là không rõ Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là làm như thế nào đến, nhưng duy nhất có thể để xác định một điểm là được Dịch Thiên Tinh làm được. Ta cái này Dịch lão đệ thật đúng là đủ có ý tứ đấy. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thân thân, Lý Thừa Phong khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Quảng Thanh Tử, ngươi còn muốn dày vò khốn khổ tới khi nào? Cắt cắp nhìn xem Quảng Thanh Tử, cũng là cười nhẹ nói, nhưng là trong mắt tràn đầy một phần khác thường hào quang. Đã như vậy, vậy thì vào đi thôi. Quảng Thành Tử liếc qua Cát Ha Ha, sau đó thấp giọng nói. Quanh tại Quảng Thành Tử thoại âm rơi xuống đồng thời, còn lại những người kia lập tức đều phát ra một tiếng kinh hỉ thanh âm, dù sao mục tiêu của bọn hắn là được cái này Vu Điện. Vu Điện tại Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều có một cái cửa vào, cho nên ở đây tứ phương mặt đích nhân vật ngược lại cũng không cần lo lắng tại tiến vào Vu Điện thời điểm lẫn nhau xông tới. Bốn cái phương diện tại Quảng Thành Tử tiếng nói hạ xuống xong, lập tức hướng về kia cửa vào dũng mãnh lao tới, mà Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh đứng ở tán tu trận doanh cuối cùng, yên tĩnh cùng đợi. Dịch Thiên Tinh minh bạch, đó cũng không phải nói tiến vào Vu Điện càng sớm đạt được bảo vật cơ hội lại càng lớn. Là hắn mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, tại ma tổ nhất mạch trận doanh bên trong, một tia ánh mắt nhưng cũng là đồng dạng đã rơi vào trên người của hắn, ánh mắt ở trong càng là tràn ngập một phần vẻ hoán độc. Người này chính là trước kia theo Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết Khang La. Khang La sư phụ Tất Vĩ núi đúng là lúc này đây ma tổ nhất mạch đi theo chi nhân, tại một nhóm người này trông coi như là có chút địa vị, cũng là lúc này đây tiến vào Vu Điện 50 cái danh ngạch một trong. Sư phụ, chính là cá nhân, là hắn đã giết ỏ S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt. Khang La đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh về sau, lập tức liền đem tin tức này nói cho phía trước sư phụ Tất Vĩ núi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần oán hận. Nếu như không phải lúc trước hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một kiện nguyên thần phòng ngự pháp bảo, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, hắn chỉ sợ sớm đã bị chết, cùng với họ S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt, nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng nhất vì trốn tránh Dịch Thiên Tinh đuổi giết, hắn dùng thiêu đốt máu huyết làm đại giá, thi triển huyết thuẫn, tuy nhiên cuối cùng nhất chạy ra, nhưng là vì vậy nguyên nhân, nguyên khí đại thương, không thể không rời khỏi lúc này đầy tiến vào Vu điện 50 cái danh ngạch, mà hôm nay cái này thương tổn tới mình người vậy mà nhưng lại phản mà tiến vào cái này 50 cái danh ngạch một trong, điểm ấy lại để cho Khang La như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, dù sao tại hắn xem ra, có thể tiến vào vu trong điện tiểu. Đại biểu cho một cái cơ hội, một cái thành là siêu cấp cường giả cơ hội. Người thân cảnh. Tất Vĩ núi theo đệ tử ánh mắt nhìn đi, lập tức cũng có chút kinh ngạc, dù sao Dịch Thiên Tinh theo biểu tượng bên trên nhìn về phía trên, thấy thế nào như thế nào đều chính là một cái bình thường người thần cảnh, không có gì bất thường địa phương. Khang La sự tình, hắn cũng hiểu biết, Khang La tại trốn trở lại trước tiên liền đem chuyện này toàn bộ trải qua đều là nói cho hắn, vì thế Tất Vĩ núi trong lòng cũng là rất có tức giận. Khang La chính là đệ tử của hắn, mà họ S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt cũng đồng dạng là thuộc về hắn cái này nhất mạch. Vốn dựa theo đoán chừng, tuyệt đối đều là có thể tiến vào cái này vu điện 50 cái danh ngạch một trong, như vậy đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đối với tổ vu truyền thừa, Tất Vĩ núi cho tới bây giờ đều không có đa tưởng, thân là ma tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, hắn cũng biết, muốn tiếp nhận tổ vu truyền thừa cũng thực sự không phải là chuyện đơn giản như vậy tình, cho nên hắn muốn bất quá tiểu là nghĩ đến vài món tốt đi một chút pháp bảo mà thôi, nếu như hắn cái này nhất phái hệ người tiến vào vu điện nhân số càng nhiều. Như vậy đạt được cái này pháp bảo cơ hội cũng lại càng lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Hôm nay nghe được Khang La lời mà nói, hắn nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là tràn ngập một phần sắc ý. Sư phụ, ngươi đừng xem hắn chỉ là người thần cảnh, ta dám khẳng định trên người hắn nhất định có cái gì bảo vật có thể vật che chắn khí tức của hắn, thực lực của hắn tuyệt đối là địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thiên thần cảnh. Khang La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên trong mắt có một phần oán hận, nhưng lại như trước mang theo phần vẻ hoảng sợ, Dịch Thiên Tinh lúc trước để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại, cái loại này trong khoảnh khắc liền đem OS khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt chém giết trí nhớ thật sâu khắc ở hắn trong ấn tượng. Hừ, bất quá là một kẻ chính là tán tu mà thôi, cho dù cường thịnh trở lại thì như thế nào, chúng ta thế nhưng mà tổ nhất mạch. Tất Vĩ núi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là khinh thường nói, đồng thời cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng đi đến. Ngươi chính là cái giết ta ma tổ nhất mạch rồi S khắc cùng Nhiễm Thành Kiệt tán tu sao? Ngay tại tất cả mọi người là hướng về vu điện ở trong dũng mãnh vào thời điểm, một tiếng to rõ hơn nữa thanh âm hùng hồn nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại giữa không trung phía trên, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tại thanh âm này vang vọng đồng thời, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một cổ khí cơ đã hoàn toàn đem chính mình tập trung, ánh mắt cũng là lập tức theo chi nhìn lại, lập tức trong đôi mắt hào quang cũng hơi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn đã thấy được cái kia đứng tại Tất Vĩ núi bên cạnh Khang La, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, lúc trước không có đưa hắn chém giết, không nghĩ tới vậy mà ở thời điểm này bị hắn phát hiện, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào. Có một số việc cũng nên đối mặt, hắn làm tiểu là làm, tự nhiên sẽ không phủ nhận. Vâng, thì tính sao, hai người kia đều có lý do đáng chết. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Tất Vĩ núi, cũng là thản nhiên nói, khí thế phía trên chút nào không rơi vào thế hạ phong. Có ý tứ, một người thần cảnh tiểu gia hỏa cũng dám như vậy cùng một cái thiên thần cảnh đối thoại, hắc hắc, xem ra có việc vui có thể nhìn. Cắt cắp nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Tất Vĩ núi, cũng là vừa cười vừa nói, ai cũng không hiểu trong mắt của hắn hào quang đại biểu cho có ý tứ gì. Chương 36, Tất Vĩ núi. Tại Tất Vĩ núi lời của phía dưới, ở đây ánh mắt mọi người lập tức đều là chuyển qua trên người của hắn. Mà Dịch Thiên Tinh đáp lại càng làm cho những người này cảm nhận được một tia hiếu kỳ. Một cái chính là tán tu bên trong nho nhỏ người thần cảnh, mà bên kia thì là ma tổ nhất mạch bên trong thiên thần cảnh. Hai người địa vị cùng thực lực có thể nói là cách biệt một trời, nhưng chính là như vậy hai người, giờ phút này nhưng lại tranh phong tương đối. Hơn nữa nghe Tất Vĩ núi lời mà nói, cái này nhìn về phía trên chỉ có người thần cảnh tu luyện giả lại vẫn giết ma tổ nhất mạch lưỡng người tu luyện người, xem bộ dạng như vậy. Có lẽ tại ma tổ nhất mạch bên trong coi như có chút địa. Vị, cái này không thể không khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là công pháp điện trưởng lão đệ tử Tất Vĩ núi A. Cắt cắp nhìn xem Tất Vĩ núi, cũng là hướng về bên cạnh Huyết Minh lão tổ vấn đáp. Ma tổ nhất mạch bên trong, tổ cảnh là sẽ không hỏi đến bình thường quản lý, cho nên cơ bản đều là do 10 đại trưởng lão còn có cắt cắp các loại, đợi mấy cái thực lực cường đại tu luyện giả cộng đồng quản lý, mà cái này công pháp điện trưởng lão địa vị tuy nhiên so không được bọn hắn. Nhưng coi như là cực kỳ trọng yếu, cho nên cắt cắp đối với cái này Tất Vĩ núi coi như là có chút ấn tượng. Ân, Huyết Minh lão tổ cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn xem sự tình phát triển. Dịch lão đệ giết ma tổ nhất mạch tu luyện giả. Mà bên kia, Lý Thừa Phong nghe nói như thế, cũng là mày kiếm nhíu chặt, hiển nhiên cũng là vì Dịch Thiên Tinh thế cục bây giờ cảm nhận được một tia áp lực, dù sao hắn muốn đối mặt thế nhưng mà ma tổ nhất mạch thiên thần cảnh, mà Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là một kẻ tán tu, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tất Vĩ núi chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, bất quá lại để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, đối diện cái mới nhìn qua này chỉ có người thần cảnh người trẻ tuổi thần sắc lại là căn bản không có có thay đổi gì, như cũng là như vậy bình tĩnh. Lý do đáng chết, ha ha, cho dù bọn hắn có lý do đáng chết đó cũng là ta ma tổ nhất mạch sự tình, không dùng được ngươi quản a. Tất Vĩ núi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là sảng giọng nói, hôm nay ta muốn thay ta cái kia bằng hữu hai cái cửa người lấy cái công đạo. Công đạo, chê cười, hồng hoang ở trong lúc nào từng có công đạo đáng nói, ngươi tu luyện tới thiên thần cảnh sẽ không liền điểm ấy đều là không rõ a. Nghe được Tất Vĩ núi cái này rõ ràng lộ ra sát ý lời mà nói, Dịch Thiên Tinh như cũng là hồn nhiên không sợ, ngược lại là mang theo phần khinh thường ngữ khí nói ra, ta đã giết bọn chúng đi, bọn hắn đều có lý do đáng chết, tiêu đơn giản như vậy mà thôi, ngươi muốn báo thù, chỉ để ý đến là được. Tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Nghe Dịch Thiên Tinh cái này vô cùng trắng ra lời mà nói, Tất Vĩ núi khỏe miệng lập tức một hồi run rẩy. Người muốn chết. Cuối cùng, Tất Vĩ núi song giơ tay lên, từng đạo lợi hại lưỡi dao gió lập tức phóng thích mà ra, mang theo cường đại thiết cắt chi ý đem Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, đồng thời hướng về trung tâm đè ép mà đến, hoàn toàn là muốn giảng Dịch Thiên Tinh xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Tất Vĩ núi động thủ đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng đã ra tay, quanh thân khí thế cổ đãng mà khai. Lập tức thân ảnh lóe lên bắt đầu từ gió này nhận bên trong nhảy nhảy ra. Hư mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hiện, Tất Vĩ núi nhưng lại vẻ mặt khinh thường, lập tức tại khống chế của hắn phía dưới, cái kia vốn là thật nhỏ lưỡi dao gió lập tức ngưng tụ trở thành một cổ cực lớn trăng lưới liềm, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh phía sau lưng phách chạm mà ra. Tất Vĩ núi chính là ma tổ nhất mạch thiên thần cảnh, thủ đoạn tự nhiên là vượt qua xa tu luyện giả có thể so sánh với, tại hắn dưới sự thao túng, cái này cổ cực lớn lưỡi dao gió hoàn toàn như chỉ cánh tay sử. Hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh sở hữu tất cả ra tay không gian đều là đã phong tỏa. Cảm nhận được sau lưng phần này cường đại khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một loại vô cùng áp lực cực lớn, tuy nhiên hắn nói thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng phần này ngưng trọng chi tình chỉ có chính hắn biết được, hắn phải đối mặt thế nhưng mà ma tổ nhất mạch thiên thần cảnh, vô luận là công pháp hay vẫn là các loại pháp bảo hoàn toàn không phải còn lại tán tu có thể so sánh với, hơn nữa Dịch Thiên Tinh không thể ở chỗ này bạo lộ chính mình kiếm tổ truyền người thân. Dù sao vô luận là Quảng Thành Tử hay vẫn là Cát Ha Ha, đối với kiếm tổ nhất mạch đều là cực kỳ hiểu rõ, một khi hắn bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ cái này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xíu. Tại đây lưới giao gió phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lăng không một cái lập lòe, khó khăn lắm đưa hắn tránh đi, nhưng là sau lưng nhưng lại như trước bị đạo này lưới giao gió vết thương bị xước. Định. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới tránh đi đạo này lưới giao gió đồng thời. Một đạo sảng giọng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, lập tức Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy một cổ vô cùng cực lớn nguyên thần lực lập tức hướng nguyên thần của hắn thức hải trùng kích mà đến, muốn đem nguyên thần của hắn chấn áp. Ông tại vừa mới hướng về Dịch Thiên Tinh nguyên thần áp chế mà đến thời điểm, Dịch Thiên Tinh nguyên thần cũng là một hồi rung chuyển, lập tức đem cái này cổ nguyên thần lực khu trục, đồng thời thừa dịp cái này lập tức, Dịch Thiên Tinh kiếm trong tay quang lóe lên, một đạo lăng lệ ác liệt khí tức lập tức phóng thích mà ra, hướng về Tất Vĩ núi lâm tới. Thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải một nhân vật như vậy. Bằng người thần cảnh tu vi vậy mà có thể cùng thiên thần cảnh quần nhau nhìn xem Dịch Thiên Tinh tại Tất Vĩ núi công kích phía dưới, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mỗi lần lại cũng là có thể khó khăn lắm tránh né mà khai, tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng trên thực tế nhưng lại thành thạo. Tất Vĩ núi chứng kiến Dịch Thiên Tinh tại thế công của mình phía dưới lại vẫn có thể ngăn cản, thần sắc nhưng lại như trước không thay đổi, dù sao hắn biết được. Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà tại trong khoảnh khắc là được chém giết OS khắc cùng nhiễm thành kiệt, mặc kệ như thế nào, thực lực tất nhiên sẽ không kém tới đó đi, cho nên vừa rồi cũng là cũng không có buộc phát ra toàn lực, mà là đang thử thăm dò Dịch Thiên Tinh điểm mấu chốt tại đâu đó. Dịch lão đệ mà ở bên kia, Lý Thừa Phong chứng kiến Dịch Thiên Tinh không ngừng mà bị buộc nhập tuyệt cảnh, trên mặt cũng là lộ ra phần vẻ khẩn trương, nhưng hắn lại không có pháp ra tay, nếu không chuyện này sẽ liên quan đến ma đạo chi cãi. Chuyện của tôi nét. Yên tâm đi. Ngươi vị bằng hữu kia tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng kiếm thế nhưng lại trầm ổn hữu lực, hoàn toàn không có chút nào thư giãn giống. Mà đang ở đây là, Lý Anh Quỳnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là lộ ra phần ánh mắt tán thưởng. Đây chính là ngươi nói vị bằng hữu kia a, kiếm thuật quả nhiên bất phàm. Sư thúc Lý Thừa Phong cũng là nhìn về phía Lý Anh Quỳnh, bất quá Lý Anh Quỳnh lại là khẽ lắc đầu. Ca ca. Như vậy trốn ở đó không phải biện pháp tha kia chấp cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nguyên thần truyền âm nói. Ta cũng minh bạch, có thể thực lực của người này quá mạnh mẽ, nếu như ta gọi ra hồn kiếm, căn bản không cách nào ngăn cản. Thế nhưng mà một khi ta gọi ra hồn kiếm, chỉ sợ ta kiếm tổ truyền người thân phận sẽ lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó ta gặp phải tiểu không chỉ là hắn một cái thiên thần cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tự nhiên cũng là biết rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, cho nên cũng là ngưng trọng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn phía sau không ngừng hướng về chính mình phóng thích người công kích tất vị núi, trong mắt cũng là lộ ra một phần hung ác sắc. Tiểu chút buồn sự ấy cũng dám tìm ta ma tổ nhất mạch phiền thoái, chết đi cho ta mà cơ hồ cũng ngay lúc đó. Sau lưng tất vị núi khí tức nhưng lại đột nhiên tại ngắn ngủi khoảnh khắc là được bạo tăng, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng công kích mà đến. Nhưng mà đối mặt phần này công kích đồng thời, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Dịch Thiên Tinh vậy mà cũng là hướng về tất vị núi trùng kích mà đi, trong tay hai thanh kiếm cũng là không ngừng mà vụ vụ. Chương 37, cắn xé nhau. Ông cảm nhận được sau lưng cái kia vô cùng lăng lệ ác liệt công kích khí tức, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là hiện lên một phần hung ác sắc, trong tay song kiếm tề minh, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng sắc bén chi ý cũng là trong khoảnh khắc buộc phát ra. Kiếm tổ truyền người thân phận không thể bạo lộ, nhưng cũng không có nghĩa là Dịch Thiên Tinh kiếm người không thể hiển lộ, dù sao kiếm tổ tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng ít ra hoàn toàn chính xác tồn tại, cho dù bại lộ, nghĩ đến dùng Quảng Thành Tử mấy người thân phận cũng không có khả năng thật sự đến khó xử chính mình chính là một người thần cảnh, huống chi nếu như thật sự không được, hắn còn có kiếm tổ lưu lại ba đạo kiếm khí, ít nhất có thể đào thoát, chỉ chẳng qua nếu như thật sự đến nơi. Này một bước, như vậy kế tiếp lộ tiểu cũng không tốt như vậy đi nha. Giờ phút này, Tất Vĩ Sơn Giã là đã phóng xuất ra chính mình toàn lực công kích, từng đạo lưỡi dao gió tại hắn dưới sự thao túng như là trường đao hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà đi, cái kia năng lượng cường đại hướng chi đem không gian đều là kịch liệt chấn động, hơn nữa một cổ cường đại phong lực hướng chi đem Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian hoàn toàn trói buộc, lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào đào thoát. Tất Vĩ núi không hổ là ma tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, thiên thần cảnh tu luyện giả, một khi chính thức ra tay, phần này thanh thế xa không phải tán tu có thể so sánh với. Cơ hồ đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn phong tỏa chết, căn bản không để cho Dịch Thiên Tinh chút nào cơ hội. Ai sống ai chết, còn không nhất định a. Chứng kiến cái kia hướng về chính mình mà đến cực lớn lưỡi dao gió, song kiếm tề minh tầm đó, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có hồi lui, ngược lại là hướng về kia lưỡi dao gió mà đi, lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là tại trong khoảnh khắc theo trên thân kiếm xuyên suốt mà ra, trực tiếp hướng về trong không gian xé rách mà ra. Tại Dịch Thiên Tinh bộc phát ra cổ hơi thở này đồng thời, vốn là đang nhìn đùa giỡn Quảng Thành Tử cùng cắt cắp mấy người trên mặt lập tức đều lộ ra một phần áp lực chi sắc, lập tức ánh mắt càng là hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Kiếm người. Một bên, Xích nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng giống như là lộ ra một phần nhớ lại chi sắc. Kiếm người, cái này hai cái mấy có lẽ đã quên đi tại trí nhớ trong góc chữ hôm nay lại lần nữa vang lên, nhưng lại để cho bọn hắn cực kỳ cảm khái. Kỳ diễn luân hồi phía dưới. Kiếm tổ nhất mạch mấy có lẽ đã mất mạng, cái này mấy trăm thời gian vạn năm ở bên trong càng là đã mai danh nhận tích, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải một gã kiếm người, mặc dù chỉ là một gã không nhập lưu người thần cảnh kiếm người, nhưng cái này hãy để cho trí nhớ của bọn hắn một hồi nhảy lên. Năm đó kiếm người cường đại cùng lăng lệ ác liệt công kích cũng là cho bọn hắn thật lớn ấn tượng, siêu việt chính mình nhất giai lực công kích, đó cũng không phải sở hữu tất cả tu luyện giả cũng là có thể thừa nhận đấy. Chắc không được có thể dùng người thần cảnh buộc phát ra mạnh như thế độ công kích, nguyên lai hắn dĩ nhiên là kiếm người, cái này khó trách. Tại trong tranh đấu Tất Vĩ núi tự nhiên là không rõ ràng lắm kiếm người hai chữ này đại biểu cho cái gì, kỳ thật, tại trong chẳng cũng chỉ có trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi số ít mấy người nhận ra Dịch Thiên Tinh thân phận, thậm chí còn mà ngay cả Vu tổ nhất mạch thần gió vũ sư, thiên lôi điện mẫu đều là chưa từng bên cạnh nhận ra Dịch Thiên Tinh thực lực, dù sao bọn họ đều là tại đây mấy trăm vạn năm quật khởi đích nhân vật. Phải. Song kiếm tề minh kiếm, Dịch Thiên Tinh cũng là như là một đạo cầu vồng trực tiếp hướng về kia vòi rồng lưỡi dao gió bên trong vọt lên đi vào, kiếm vũ thi triển mà khai, đồng dạng là ở trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lợi hại phong bạo, cùng Tất Vĩ núi công kích hoàn toàn xông đụng vào nhau. Dịch Thiên Tinh kiếm vũ hôm nay thi triển ra cũng là vô cùng lăng lệ ác liệt, từng đạo kiếm khí hoàn toàn đưa hắn quanh thân bao khỏa, trực tiếp cùng Tất Vĩ núi lưỡi dao gió không ngừng mà lẫn nhau xé rách, ma sát. Quanh thân kiếm khí hướng chi đem hắn giống như bao khỏa trở thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp theo đạo đạo lưỡi dao gió bên trong trùng kích mà ra, lập tức một đạo kinh thiên kiếm khí cũng là theo vòi rồng bên trong bộc phát ra, trực tiếp hướng về Tất Vĩ núi mà đi. Theo vòi rồng bên trong lao ra Dịch Thiên Tinh cũng là toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng trong mắt phần này lăng lệ ác liệt hào quang nhưng lại không thấy chút nào, đồng thời một cổ cường đại kiếm khí trực tiếp theo song kiếm bên trong bộc phát, trực tiếp hướng về Tất Vĩ núi công kích mà đi. Nguyên thần trùng kích, tiêu giao kiếm ý. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh theo lưới giao gió bảy bên trong lao tới, Tất Vĩ núi hiển nhiên cũng là có chút ít kinh ngạc, dù sao công kích của mình hắn tin tưởng, lâm vào trong đó, coi như là địa thần cảnh tu luyện giả đều là rất khó từ đó lao ra, nhưng hết lần này tới lần khác Dịch Thiên Tinh lại sửng sốt từ trong đó xuất hiện trùng lạc, càng là buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt công kích, một cổ cực lớn nguyên thần lực trực tiếp hướng về nguyên thần của hắn thức hải trùng kích mà đến. Lập tức cảm thấy một hồi choáng váng. Đối với Dịch Thiên Tinh nguyên thần công kích, Tất Vĩ núi căn bản cũng không có để ở trong lòng, dù sao tại hắn xem ra, một người thần cảnh nguyên thần trùng kích đối với hắn lại có bao nhiêu ảnh hưởng đâu rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Dịch Thiên Tinh nhưng lại một cái đặc biệt người thần cảnh, mạnh nhất một điểm hoàn toàn tựu là tại nguyên thần. Luận nguyên thần, Dịch Thiên Tinh cùng Tất Vĩ núi hoàn toàn là ở cùng một cái cấp độ tả hữu, cho dù Tất Vĩ núi hơn một chút, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý buộc phát ra tiêu giao kiếm ý công kích phía dưới, cũng là lập tức lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Nguyên thần càng là vô cùng đau đớn, giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu. Ông không có chút nào dừng lại, đang nhìn đến Tất Vĩ bệnh say núi huyễn đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay song trên thân kiếm cũng là bốc cháy lên một cổ vô cùng hoa mỹ tử sắc quang chóng mặt, nguyên kiếm lực trong khoảnh khắc buộc phát ra, hơn nữa là Dịch Thiên Tinh bất kể hậu quả bộc phát. Một đạo dài đến trượng trường kiếm quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tại đây một đạo kiếm quang bên trong mà ngay cả không gian đều là kịch liệt rung chuyển, một khi bị một kiếm này đánh trúng, chỉ sợ coi như là thiên thần cảnh Tất Vĩ sơn dã là tránh không được chịu lấy tổn thương. Vành chứng kiến cái này kiếm quang, Tất Vĩ núi nguyên thần lực vừa mới khôi phục lại, vừa mới muốn ngăn cản, nhưng là một đạo tiếng sấm nhưng lại lập tức vang lên, một cổ không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi lực công kích nguyên thần cũng là lần nữa hướng về hắn xông tới mà đến, cả người lần nữa lâm vào choáng váng bên trong. Tia chớp, trời cao tịch diệt. Đây chính là hắn thực lực sao? Cái này quá kinh khủng, hai người vậy mà đều là tinh thông nguyên thần công kích. Chứng kiến đây hết thảy, vây xem Nhạc Tư Hàm trong mắt cũng là toát ra một phần vô cùng hưng phấn cùng khiếp sợ chi tình, nàng thật không ngờ tại một gã thiên thần cảnh áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh vậy mà không chỉ có giữ vững được xuống, càng là có thể phản tổn thương cái này Tất Vĩ núi, để cho nhất hắn kinh hãi chính là, người thần cảnh Dịch Thiên Tinh nguyên thần công kích lại có thể xúc phạm tới thiên thần cảnh Tất Vĩ núi, thậm chí mà ngay cả bị nàng ngộ nhận là tiểu cầu con yêu thú. Kia đều là như thế tinh thông nguyên thần công kích. Khiếp sợ không chỉ là Nhạc Tư Hàm, ở đây tất cả mọi người là bị Dịch Thiên Tinh biểu hiện làm chấn kinh, dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bị Tất Vĩ núi chỗ áp chế, nhưng chính là như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thế cục nhưng lại trong khoảnh khắc nghịch phản. Nguyên thần công kích chính là hồng hoang ở trong công nhận là cực kỳ có lực sát thương công kích, đồng thời cũng là khó khăn nhất dùng lĩnh ngộ cùng khống chế, nhưng là vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tia chớp vậy mà đều là tinh thông phần này năng lực, cái này không thể không khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tại hai lần nguyên thần công kích phía dưới, Tất Vĩ núi có thể nói là vô cùng biệt khuất, thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng căn bản không cách nào thi triển mà ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lăng lệ ác liệt công kích hướng về chính mình mà đến. Chương 38, nguy cơ trùng trùng. Tại Dịch Thiên Tinh cái này hoàn toàn cắn xé nhau công kích phía dưới, Tất Vĩ núi tử vừa mới bắt đầu tuyệt đối thượng phong lập tức bị nghịch chuyển, thoáng cái lâm vào hạ phong bên trong, nhất là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai lần nguyên thần công kích càng làm cho Tất Vĩ núi vô cùng biệt khuất. Dù cho thực lực xa so Dịch Thiên Tinh cường đại, nhưng căn bản không cách nào ra tay. Vang tại một tiếng vô cùng vang dội nổ vang bên trong, Dịch Thiên Tinh toàn lực làm phía dưới lần này công kích hoàn toàn đánh trúng vào Tất Vĩ núi, cái kia cường đại thế công lập tức làm cho cả trong không gian đều là bị vô số sắc bén kiếm khí chỗ bao phủ, giang khắp nơi. Kích động mà ra khí tức càng làm cho ở đây vốn là tồn lấy xem cuộc vui tâm tính những người kia cảm thấy một hồi kinh ngạc, cái này cổ công kích tuy nhiên cũng không tính là đặc biệt mãnh liệt. Nhiều nhất thì ra là cùng bình thường địa thần cảnh tương đương, nhưng là cổ năng lượng này bên trong ẩn chứa phần này lực phá hoại nhưng lại cực kỳ kinh người, mà ngay cả vững chắc không gian đều là tại đây trùng kích bên trong không ngừng rung chuyển. Kiếm người, thật lâu không có chứng kiến kiếm người công kích, thật sự là không nghĩ tới lúc cách hay vẫn là như vậy sắc bén. Xích nhìn xem Dịch Thiên Tinh bộc phát ra phần này lực công kích, lập tức cũng là cảm khái lấy thở dài. Đối với kiếm tổ nhất mạch tao ngộ, thân là đạo tổ nhất mạch đệ tử hạch tâm, kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt tương phản, chính như đạo tổ Hồng Quân nói, đây hết thảy đều là thiên ý kiếm tổ nhất mạch thái quá mức buộc lộ tài năng, đến nỗi tại cuối cùng nhất mất mạng tại thiên đạo chi hạ, tương phản, đối với kiếm tổ nhất mạch, kỳ thật bọn hắn cũng đều là tồn tại một phần tán thưởng, dù sao có thể buộc phát ra siêu việt bản thân nhất giai lực công kích, gần kể chỉ là điểm. Này là được đủ để cho kiếm người hồng hoang công kích đệ nhất danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ngay cả như vậy cũng vô dụng. Người tuổi trẻ kia thực lực chỉ là người thần cảnh, tuy nhiên dựa vào kiếm người lực công kích có thể trong lúc nhất thời buộc phát ra vô cùng khủng bố, nhưng cuối cùng nhất như cũ không phải cái kia ma tổ nhất mạch chi nhân đối thủ. Quảng Thành Tử nghe sư đệ xích lời mà nói, thở dài một hơi. Sư huynh, chúng ta muốn hay không bằng giúp, thoáng một phát xích cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Quảng Thành Tử, thấp giọng mà hỏi. Xem đi, nếu quả thật bất đắc dĩ đã giúp một chút đi, dù sao mặc kệ như thế nào, kiếm tổ nhất mạch cũng đều là cùng chúng ta sánh vai cùng tồn tại, chúng ta mấy người lúc trước cũng không có thiểu thu kiếm tổ chỉ điểm. Quảng Thành Tử tại một lát suy tư về sau cũng là thấp giọng nói. Bất quá kiếm trong tay hắn hẳn không phải là hắn hồn kiếm A, thật không rõ vì cái gì hắn không triệu hoán chính mình hồn kiếm, dùng kiếm người năng lực nếu như phối hợp chính mình hồn kiếm, công kích của hắn lực ít nhất còn có thể tại tăng lên không ít ta. Xích Pháp Bảo thật sự là một thanh kiếm, hơn nữa cũng đồng dạng tinh thông kiếm đạo, cho nên đối với kiếm tổ nhất mạch cũng là cực kỳ hiểu rõ. Tại Quảng Thành Tử sư huynh đệ nói chuyện với nhau thời điểm, một bên Lý Thừa Phong cùng Nhạc Tư Hàm trong lòng hai người cũng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, bọn hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh thậm chí có như vậy thực lực, nếu không theo thiên thần cảnh trong công kích dễ rủa mà ra, hơn nữa càng là có thể trọng thương tất vị núi, cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là cái gì năng lượng, thật không ngờ sắc bén, so về ta Thục Sơn Nguyên Kiếm bạo phát đi ra khí tức cũng là muốn cường đại. Bọn hắn bên cạnh, cảm nhận được phần này khí tức, Lý Anh Quỳnh cùng Sử Diêu Khiêm ánh mắt hai người đều là lập tức ngưng tụ, so với việc Lý Thừa Phong mấy người khiếp sợ, bọn hắn đối với người trẻ tuổi kia giờ phút này bạo phát đi ra khí tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Thục Sơn Nguyên Kiếm lực công kích chính là nổi tiếng toàn bộ Hồng Hoang, thế nhưng mà tại thời khắc này, hai người bọn họ đều là không phải không thừa nhận, giờ khắc này người trẻ tuổi kia thi triển mà ra công kích so về hắn Thục Sơn đều muốn càng thêm sắc bén. Gần kề chỉ là phần này khí tức đều là lại để cho trong cơ thể của bọn hắn nguyên kiếm một hồi chấn động. Thuận gió, ngươi biết người này là lai lịch gì sao? Sử Diêu Khiêm cũng là hướng về bên cạnh Lý Thừa Phong thấp giọng mà hỏi. Không có, hắn chỉ nói mình là một cái tán tu, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào trong Hồng Hoang, còn lại cái gì đều là cũng không nói gì. Lý Thừa Phong cũng là lắc đầu. Vênh mặc kệ mọi người ở đây đối với Dịch Thiên Tinh biểu hiện cảm thấy như thế nào kinh diễm. Tại đây đến kiếm quang ầm ầm nổ mà khai đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hồn nhiên không để ý chính mình thương thế trên người, trực tiếp tiến vào kịch liệt năng lượng chấn động bên trong. Giết Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, nguyên thần lực không ngừng nghiêng mà ra, trong sách hai thanh kiếm càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra, hướng về thân ở tại bạo liệt trung tâm Tất Vị núi oanh kích mà đi. Tại Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực công kích phía dưới, Tất Vị núi có thể nói là vô cùng biệt khuất, tuy nhiên đạo này công kích căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Nhưng là mình tại trước mắt bao người, chính mình đường đường một cái thiên thần cảnh cũng là bị một người thần cảnh bức đến cái này phân thượng, mặt mất hết, tức giận trong lòng hoàn toàn là át không thể giải. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh hướng về chính mình vọt tới, Tất Vị núi trong mắt phảng phất là, năng lượng cường đại phún dũng mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến, mà Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không nhìn Tất Vị núi công kích, trực tiếp lại để cho cái này công kích đập nện tại trên người mình, đồng thời trường kiếm trong tay một kiếm kích động. Lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng đồng dạng là xuyên qua Tất Vị núi lồng ngực. Hào quang dung chuyển tâm đó, đem làm hết thể lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm. Dịch Thiên Tinh giờ phút này toàn thân máu tươi đầm địa, mới vừa rồi bị Tất Vị núi đánh trúng trước ngực càng là đã sụp đổ. Rất rõ ràng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng bên kia, Tất Vị núi trước ngực nhưng cũng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Dịch Thiên Tinh trường kiếm vậy mà trực tiếp xuyên thấu Tất Vị núi lồng ngực. Ha ha, muốn giết ta? Ngươi còn kém một chút. Tại Dịch Thiên Tinh vô cùng cuồng ngạo trong tiếng cười, cả người lập tức biến thành vừa đến hào quang trực tiếp hướng về Vu Điện mà đi. Dịch Thiên Tinh vậy mà lựa chọn ở tránh diện đột phá Tất Vị núi công kích, lấy mạng đổi mạng. Tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh tiểu là lựa chọn như thế điên cuồng một loại phương thức hướng Tất Vị núi đã phát động ra công kích, mà ở cuối cùng này, Tất Vị núi nhưng lại lui bước rồi, đang giận thế bên trên thua Dịch Thiên Tinh một bậc. Hừ, bị thương ta nhất mạnh người, ngươi còn muốn an toàn rời đi? Đem ngươi ta ma tổ nhất mạch mặt đặt ở nơi nào? Ngay tại Dịch Thiên mắt sáng trước tiểu muốn đi vào Vu Điện thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm giả nuôi nhưng lại bỗng nhiên vang lên, lập tức một đạo khủng bố năng lượng trực tiếp theo trên không phát mà xuống. Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy mình cốt cách tại đây phần công kích phía dưới đều là hoàn toàn vỡ vụn mà khai, thậm chí còn tiểu liền trong tay vô phong trọng kiếm đều là trong dây lát nổ. Cái này người xuất thủ tự nhiên là Huyết Minh lão tổ, mặc kệ như thế nào, nếu để cho Dịch Thiên Tinh thuận lợi đào tẩu, vậy hôm nay hắn ma tổ nhất mạch mặt có thể nói là mất hết, cho dù bị người quan dùng lấy lớn hiếp nhỏ danh tiếng, hôm nay hắn cũng nhất định phải đem Dịch Thiên Tinh lưu lại, huống chi người này hay vẫn là một gã kiếm người, không giống với còn lại mấy mạch, ma tổ nhất mạch đối với kiếm người có thể là có thêm sâu đậm oán hận, càng thêm không có khả năng như vậy buông tha hắn. Bành tại một kích này bên trong, Dịch Thiên Tinh lập tức trùng trùng điệp điệp theo giữa không trùng trùng kích mà xuống, ngã xuống trên biển, phun ra huyết thủy đem một phiến hải vực đều là nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Chương 39, tuyệt địa phản kích. Theo Dịch Thiên Tinh đột phá Tất Vĩ núi lại đến bị Huyết Minh lão tổ một chiêu đánh rất nhập đáy biển, hết thảy bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt, tất cả mọi người thậm chí đều là cũng không kịp có quá nhiều phản ứng, chỉ có thể nhìn đến trên mặt biển cái kia bị nhuộm đỏ một mảnh. Huyết Minh lão tổ cái kia khô héo trên mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa, thậm chí thật giống như từ đầu tới đuôi cái gì đều là không có làm, mà còn lại mấy mạch người thì là cũng giống như đồng dạng không có chứng kiến, như trước chậm rãi tiến vào cái kia vu điện ở trong. Mà Quảng Thành Tử cùng Xích Tắc thì cũng hơi hơi nhíu mày, bọn hắn cũng là thật không ngờ cái này Huyết Minh lão tổ vậy mà ra tay như thế quyết đoán, cho nên thoáng cái cũng là không có ngăn cản, mà về phần cái kia cắt cắp thì là Thủy Chung mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Ai Ngụy Văn cùng nhìn xem cái kia phía dưới một phương huyết hồng, cũng là than khẽ, bất quá nhưng cũng là cũng không có nói cái gì nữa, mà là nghĩ đến Vu Điện mà đi, không có người sẽ vì như vậy một tiểu nhân vật mà đi đắc tội đường đường ma tổ nhất mạch. Nhạc Tư Hàm cùng Lý Thừa Phong cũng là sững sờ nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lộ ra phần khó có thể tin, phía trước một khắc bọn hắn vẫn còn vi Dịch Thiên Tinh biểu hiện mà sợ hãi thán phục, thế nhưng mà không nghĩ tới tại sao một khắc, sự tình là được đã đến tình trạng như thế. Đáng tiếc Sử Diêu Khiêm nhìn xem một mảnh kia huyết sắc, cũng là than khẽ. Tuy nhiên hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Dịch Thiên Tinh, nhưng có lẽ là đều là kẻ dùng kiếm nguyên nhân, cho nên bao nhiêu cũng có chút tâm tâm tướng tiếc chi ý, bất quá chính như hắn nói đáng tiếc. Không có người sẽ cho rằng Dịch Thiên Tinh tại Huyết Minh lão tổ công kích phía dưới còn có thể lưu một cái mạng. Một khúc nhạc đệm mà thôi, đi thôi, Vu Điện còn chờ chúng ta. Cắt cắp cũng là thấp giọng nói, khoe miệng cũng đầy là một phần khinh thường. Ta nói, muốn giết ta, các ngươi cũng còn thiếu một ít mà đang ở tất cả mọi người vi Dịch Thiên Tinh vẫn lạc mà thở dài thời điểm. Một đạo vô cùng sắc bén khí tức nhưng lại bỗng nhiên theo bên trong đáy biển phóng lên trời, cái kia đạo quang mang phảng phất làm cho cả bầu trời đều là chịu biến sắc. Gió đã bắt đầu thổi, mây di chuyển. Một đạo thân ảnh cũng là từ đáy biển ở trong đột nhiên thoát ra, mang theo huyết sắc hào quang, trực tiếp hướng về kia Huyết Minh lão tổ mà đi, toàn thân tức thì bị một cổ vô cùng cường đại khí tức bao vây. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa hết thảy tất cả phảng phất chỉ còn lại có cái này một vòng ánh sáng, tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem một màn này. Nguyên thần động dung, tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm nhận được nguyên thần của mình phảng phất là bị một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngạo ý chỗ thuyết phục. Phảng phất thiên địa lập tức biến thành như thế nhỏ bé. Cái này, cổ hơi thở này Quảng Thành Tử cùng Xích hai người sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì cổ hơi thở này cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, hơn nữa đã từng có một lần, cổ hơi thở này càng làm cho bọn hắn triệt để khó quên. Bởi vì đây là kiếm tổ khí tức. Chết tại một tiếng này gầm lên bên trong, Huyết Minh lão tổ lập tức cảm thấy mình toàn thân đều là bị một cổ vô cùng sắc bén khí tức tập trung, căn bản không cách nào đào thoát. Thậm chí còn cả người thân thể đều là phảng phất rơi vào hầm băng, một cổ triệt để rét lạnh theo đáy lòng bay lên. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng giờ phút này trong nội tâm, Huyết Minh lão tổ duy nhất có thể phản ánh tới là được loại ý nghĩ này, bởi vì cổ hơi thở này đừng nói là hắn, phảng phất là có thể dây rùa toàn bộ thiên địa trói buộc. Vô kiên bất tồi, sắc bén vô song. Đúng vậy, chính như trước khi Quảng Thành Tử cùng Xích chỗ cảm nhận được cái kia giống như, cổ hơi thở này đúng là thuộc về kiếm tổ khí tức. Dịch Thiên Tinh lúc này đây đã dẫn động kiếm tổ lưu cho hắn bảo vệ tánh mạng ba đạo kiếm khí bên trong đích một đạo. Tại vừa rồi cuối cùng trước mắt, Huyết Minh lão tổ công kích cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh đánh trúng, nếu như là thường nhân, tự nhiên là đã chết không thể lại chết rồi, dù sao Huyết Minh lão tổ thế nhưng mà ma tổ nhất mạch 10 trưởng lão một trong, một thân thực lực thâm bất khả trắc, bất quá Dịch Thiên Tinh nguyên thần khác lại cho người khác, tại Huyết Minh lão tổ ra tay sát đó chính là đã cảm giác đã đến. Nhưng không biết làm sao cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, coi như là toàn thịnh thời kỳ Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không cách nào ngăn cản, lại càng không cần phải nói giờ phút này Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thân thể bị trọng thương, cho nên Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ, tại trước tiên là được đã phát động A kiếm tổ lưu lại ba đạo kiếm khí, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch, một khi vận dụng phần này năng lực, như vậy chỉ sợ thân phận của hắn thì ra là đã căn bản không cách nào bảo thủ. Xíu. Tại Thiên Giai Hồn Kiếm vô cực dưới thân kiếm, kiếm tổ cái này một đạo kiếm khí công kích bị bày ra đầm địa tinh xảo, hào quang những nơi đi qua, toàn bộ không gian lập tức bị xé nứt mở một đường vết rách, như là dã thú mở ra răng nanh đem tất cả mọi người hết thảy đều là thôn phệ. Không muốn, sư phụ cứu ta Khang La tại đây một đạo quang mang phía dưới, thân thể lập tức bị một chút thôn phệ, nhưng chính hắn lại là căn bản không cách nào cảm giác đến loại thống khổ này, Bất quá giờ phút này hắn cho dù kêu gọi sư phụ hắn Tất Vĩ Sơn Giã là vô dụng, bởi vì giờ phút này Tất Vĩ Sơn Giã là sớm được Dịch Thiên Tinh kiếm quang sở định, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thấu, mấy chỉ trong nháy mắt là được biến thành bột mịn, tiêu tán ở không trung, hơn nữa dư thế càng là hướng về ma tổ nhất mạch trận doanh mà đi. Kiếm tổ chính là chân tổ cảnh cường giả, hắn một đạo kiếm khí như thế nào người bình thường có thể ngăn cản, tại kiếm tổ đạo này công kích đến, Dịch Thiên Tinh thực lực đã hoàn toàn là báo tô lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong cùng hư tổ cảnh tầm đó, phần này thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa, núi sông động dung, ma tổ nhất mạch mỗi người đều là cảm thấy mình phảng phất thân ở tại tận thế. Cắt cắp cảm nhận được bất thình lình biến hóa, trên mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần thất kinh, bởi vì cổ hơi thở này căn bản không phải hắn đủ khả năng ngăn cản, chân tổ cảnh, đây là một cái bọn hắn không cách nào chạm đến cấp độ, lúc trước kiếm tổ giận dữ toái hồng hoang. Hơn nữa mặc dù chỉ là kiếm tổ còn sót lại một đạo kiếm khí, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản, bất quá cắt cắp trong mắt tại một phần do dự về sau cũng là lộ ra một phần hung ác sắc, đồng nhiên một phát bát. Được bên cạnh huyết minh lão tổ, trên người cũng là trong khoảnh khắc buộc phát ra một cổ chói mắt ấu vàng sắc năng lượng, tại cổ năng lượng này phía dưới, huyết minh lão tổ vốn là gầy còm thân thể nhưng lại lập tức bành trướng. Ngươi vậy mà bị cắt cắp như vậy một chảo, huyết minh lão tổ sắc mặt lập tức một mảnh cho tàn, lộ ra một phần vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này cắt cắp thi triển đi ra chính là địa thần cảnh cắt táp tuyệt kỹ thành danh, gọi là tan vỡ chi nguyện, chính là một loại cực kỳ cường đại kỹ năng, đồng dạng cũng là một loại cực kỳ tàn nhẫn kỹ năng, bởi vì mỗi lần thi triển loại này kỹ năng phải dùng một cái thiên thần cảnh đỉnh phong tu luyện làm dẫn, khống chế được nguyên thần của hắn, lại để cho hắn tự bạo, mà loại này khống chế có thể làm được thần quỷ không biết tình trạng, coi như là bị khống chế chi nhân cũng thì không cách nào cảm giác, có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cho địch nhân chí mạng nhất tổn thương. Đặt ở bình thường, cắt cắp tự nhiên là không cách nào đơn giản thi triển loại này kỹ năng, bởi vì này loại kỹ năng cắn trả tổn thương cũng rất lớn, dù sao hắn cũng không phải là muốn phụ thân hắn như vậy hư tổ cảnh, huống chi huyết minh lão tổ cũng sẽ không dễ dàng bị hắn khống chế, nhưng là tại đây phần thời điểm mấu chốt, bởi vì Dịch Thiên Tinh nguyên nhân, huyết minh lão tổ cũng là tâm thần nhất động, lúc này mới cho cắt cắp một thời cơ lợi dụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Kinh Diễm Phong Thái, Kiếm Tổ trở về. Huyết Minh trưởng lão, hai người chết tổng so một người chết đi được cường, ngươi nói có đúng hay không? Cắt cắp nhìn xem Huyết Minh lão tổ, cũng là âm trầm nói, yên tâm đi, ngươi môn nhân đệ tử ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Ngươi thật độc. Huyết Minh lão tổ cảm nhận được năng lượng trong cơ thể chính đang không ngừng địa hội tụ, hắn biết rõ đây chính là tan vỡ chi nguyện hiệu quả bố trí. Đem làm toàn thân năng lượng cùng nguyên thần lực đều là hợp thành tụ vào một điểm thời điểm, thì ra là tánh mạng hắn đi đến cuối cùng thời điểm. Thật độc, lời này cũng không giống như là ngươi nói, hoặc là tựa như tiểu tử kia nói, ngươi tu luyện tới phần này hoàn cảnh vẫn không rõ cái này hồng hoang sinh tồn pháp tắc sao. Cắt cắp cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời ánh mắt cũng là gắt gao chằm chằm vào hướng về chính mình phi tốc phá không mà mở đích kiếm quang, mà ở đạo này kiếm quang phần đuôi, từng đạo khủng bố vết nước không gian chi không ngừng mà lan tràn mà khai. Cảm nhận được phần này khủng bố khí tức, cắt cắp cũng là cảm thấy một hồi sợ, hắn không rõ, chính mình như thế nào hội đen đuổi như vậy, vậy mà ở chỗ này gặp được như vậy một người điên, hơn nữa cái tên điên này hay vẫn là kiếm tổ truyền người. Thân là ma tổ nhất mạch bốn thần tướng đứng đầu cắt táp nhi tử, cắt cắp tự nhiên đã hiểu Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận. Tại Dịch Thiên Tinh cái này tuyệt địa phản kích phía dưới, ma tổ nhất mạch có thể nói là tổn thất thảm trọng, ngoại trừ đã tiến vào vu điện ở trong những người kia bên ngoài. Người còn lại cơ hồ đều là lâm vào Dịch Thiên Tinh phạm vi công kích ở trong, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh lực công kích có thể nói là không người có thể ngăn cản, cho nên phạm là đụng chạm lấy Dịch Thiên Tinh kiếm quang mọi người sẽ lập tức bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Kiếm tổ, trở lại rồi. Quảng Thành Tử nhìn xem đạo này làm cho cả thiên địa đều là biến sắc khí tức, cũng là thấp giọng thở dài. Ma tổ nhất mạch lúc này đây xui xẻo, tuy nhiên không biết hắn tại sao phải bộc phát ra cường đại như vậy lực công kích, nhưng ít ra hiện tại không có người có thể ngăn cản hắn. Xích cũng là gật đầu nói. Xíu. Dịch Thiên Tinh kiếm quang trực tiếp hướng về cắt cắp trùng kích mà đến, mà cắt cắp trước người huyết minh lão tổ thân thể thì là cũng buộc phát ra một cổ càng thêm bành trướng năng lượng, sau đó tại cắt cắp dưới sự khống chế, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Vang tại một tiếng phảng phất xé rách bầu trời bạo liệt thanh âm ở bên trong, toàn bộ bầu trời lập tức sụp đổ, màu đen không gian trùng động lại để cho tất cả mọi người là phảng phất thiên băng địa liệt. Tại này cổ giật tán mà ra khí tức trùng kích phía dưới, cắt cắp thân ảnh cũng là lập tức quẳng, một ngụm máu tươi theo trên người hắn phun vãi ra. Tuy nhiên lợi dụng huyết minh lão tổ chế tác tan vỡ chi nguyện ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng là cái kia cường đại lực công kích nhưng lại như trước lại để cho cắt cắp trọng thương. Cũng cùng lúc này, một đạo quang mang cũng là đồng dạng ở đằng kia sông tới bên trong trực tiếp tiến vào rộng lớn vu điện ở trong, duy độc chỉ lưu phía dưới bầu trời phía trên kinh khủng kia dấu vết. Tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, ở chỗ này ma tổ nhất mạch đệ tử ngoại trừ những cái kia đã tiến vào vu điện bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị tiêu diệt, thậm chí còn liền một cỗ thi thể đều là chưa từng lưu lại, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện, kiếm tổ một đạo kiếm khí công kích uy lực có thể nghĩ. Yên tĩnh, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người là lâm vào yên tĩnh bên trong, phảng phất tư duy đều là tại thời khắc này đình chỉ, không có người nghĩ vậy sao một cái nho nhỏ xung đột vậy mà mang lại như thế nghiêm trọng hậu quả. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, ma tổ nhất mạch đã thối lui ra khỏi lúc này đầy vu điện chi tranh giành, dù sao còn lại những người kia căn bản không đủ để ngăn cản, mà trọng thương cắt cắp cũng là thập phần kiên quyết, vậy mà không có dừng chút nào lưu, lập tức xe rách không gian đã đi ra nơi đây, dù sao tuy nhiên đã tránh được một lần tử kiếp, có thể cũng đã trọng thương, lưu lại đã không có chút nào lo lắng. Một kiếm kia giờ phút này Lý Thừa Phong trong đầu hoàn toàn là một kiếm kia dấu vết, hoàn mỹ, cái kia chỉ có thể nói là hoàn mỹ. Một kiếm này là Lý Thừa Phong bái kiến hoàn mỹ nhất một kiếm. Sư phụ, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhạc Tư Hàm tại thời gian dài ngây người về sau, cũng là hướng về sư phụ Lý Anh Quỳnh hỏi, trên mặt tràn đầy một phần khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Ta cũng không rõ ràng lắm giờ phút này Lý Anh Quỳnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thân là thuộc sơn đệ tử, vừa rồi một kiếm kia, Lý Anh Quỳnh tự hỏi, coi như là sư phụ của hắn, thuộc sơn phá núi thủy tổ trưởng mi chân nhân đều là không nhất định có thể làm được. Cái này hoàn toàn không phải người thần cảnh có thể thi triển năng lực, thậm chí coi như là thiên thần cảnh đỉnh phong đều là không nhất định có thể làm được. Trên bầu trời lỗ đen cũng là một chút khép lại, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán, hết thể lại là khôi phục bình tĩnh, nhưng là tại vừa mới cái kia trong khoảng thời gian ngắn chuyện đã xảy ra nhưng lại để cho tất cả mọi người đều là tất thắng khó quên, có người là vì Dịch Thiên Tinh thân phận, mà có người tắc thì là vì Dịch Thiên Tinh một kiếm kia. Kiếm tổ trở về. Cái này hồng hoang chẳng lẽ vừa muốn phát sinh dung chuyển đến sao? Quảng Thanh Tử nhìn xem khép lại bầu trời, trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái. Sư huynh, ta đi trước vu điện rồi, chuyện này ngươi nhất còn hay vẫn là mau chóng hướng sư phó bẩm báo a. Tại Quảng Thanh Tử cảm thán đồng thời, Xích cũng là thấp giọng nói. Quảng Thanh Tử nhìn thoáng qua sư đệ của mình, cuối cùng nhẹ gật đầu, mà Xích thì là dẫn theo trên mặt như trước hiện ra vẻ khiếp sợ đệ tử tiến nhập vu trong điện. Mà vu tổ nhất mạch cùng những cái kia tán tu cũng là đồng dạng đều là trào vào vu trong điện, bất quá bọn hắn trên mặt vẻ khiếp sợ cũng là đồng dạng không cách nào giấu đi. Sư đệ, ngươi thật sự cho rằng sư phó bọn hắn không biết sao? Chứng kiến Xích rời đi, Quảng Thành Tử cũng là thấp giọng nói, nhẹ giọng nói, kiếm tổ truyền người xuất hiện thế, chỉ sợ sư phụ, sư bá còn có sư thúc bọn hắn cũng sớm đã biết được rồi. Lúc trước kiếm tổ giận dữ toái hồng hoang, dùng bản thân chấn áp kiếm tổ nhất mạch số mệnh. Tại thập tử vô sinh bên trong làm kiếm tổ nhất mạch tranh được một phần cơ hội, ngày nay trăm vạn năm thoáng qua một cái, chẳng lẽ kiếm tổ nhất mạch cũng bắt đầu một lần nữa muốn đi vào hồng hoàng thế giới sao? Quảng Thanh Tử không biết, tại Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra đạo này kiếm tổ kiếm khí đồng thời, toàn bộ hồng hoàng đều là đã rung chuyển, sở hữu tất cả tổ cảnh cường giả đều là đã nhận ra phần này khí tức, trên mặt của mỗi người đều là để lộ ra một phần quái dị hào quang. Kiếm tổ khí tức, không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa cảm nhận được kiếm tổ khí tức. Tại một tòa khí thế rộng rãi trong điện phủ, một gã thể trạng cường tráng, lộ ra phần anh vũ chi sắc nam tử cũng là trong giây lát đứng thẳng mà lên, ánh mắt cũng là nhìn về phía đông nam phương hướng, thấp giọng đây này lẩm bẩm. Hừ, lại là này cổ chán ghét khí tức. Một cái ngọn núi phía trên, một gã dị thường đẹp đẽ nam tử nhưng lại thấp giọng nói, trong đôi mắt cũng là lộ ra phần làm cho không người nào có thể lý giải hào quang, giống như đang suy tư cái gì, nhưng lại cuối cùng nhất hay vẫn là cái gì đều không núp đích. Rốt cục. Hay vẫn là đã đến rồi sao? Tại một chỗ không biết trong hư không, một đạo mặc màu xanh đạo bào nam tử bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thấp giọng thở dài, tại trước người của hắn thì là lơ lửng một phần ngọc điệp, chỉ có điều phần này ngọc điệp phía trên nhưng lại hiện đầy từng đạo khe hở. Chương 41, mới đích luân hồi. Là thời điểm cùng các lão bằng hưu xem một chút tiếng thở dài ở bên trong, mặc màu xanh đạo bào nam tử nhìn thoáng qua trong tay nâng cái kia ngọc điệp, lập tức thân ảnh cũng là biến mất tại trong hư không. Cũng cùng lúc này, hai đạo thân ảnh cũng là ly khai chỗ ở của mình, bước vào trong hư không. Tại một chỗ không biết tên trong không gian, ba đạo thân ảnh cũng là hiện lên tam giác đứng thẳng, lẫn nhau đều là nhìn đối phương. Trong ba người, mặc màu xanh đạo bào nam tử nhìn về phía trên nhất phiêu giật, tại hắn bên trái nam tử dung mạo cực kỳ tuấn tú, thậm chí tuấn tú đã đến yêu dị trình độ, mà ở hắn bên tay phải nam tử tắc thì thập phần anh vũ, một cổ bức người khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Ba người, ba loại đã bất đồng khí tức. Nhưng lại đồng dạng cho người một loại khó có thể phai mờ ấn tượng. chúng ta cũng hẳn là đã mấy trăm vạn năm không gặp. Tha màu xanh đạo bào nam tử nhìn xem hai bên trái phải chi nhân, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hồng quân, có lời cứ nói, tính tình của ta ngươi cũng biết, không muốn quanh co lòng vòng. Tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, tại hắn bên tay phải nam tử thì là âm vang hữu lực nói, sáng ngời ánh mắt cũng là trực tiếp theo hai người khác trên người nhìn quét mà qua. Đúng vậy, giờ phút này hội tụ tại không gian ở trong ba người đúng là hôm nay hồng hoang ở trong chỉ vẹn vẹn có ba gã chân tổ cảnh, mặc màu xanh đạo bảo nam tử là đạo tổ hồng quân, mà cái kia tướng mạo tuấn tú đến đẹp đẽ nam tử thì là ma tổ Toa La, về phần còn lại cái kia anh vũ nam tử thì là vu tổ Phục Hy. Ha ha, đã như vậy, ta đây tiểu nói ngắn gọn rồi. Hồng quân nhìn xem Phục Hy, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi phiết đã qua ma tổ Toa La. Vừa rồi cái kia phần khí tức, ta muốn các ngươi đều là đã nhận ra a. Hồng quân trầm mặc sau một lát cũng là thấp giọng mà hỏi. Như vậy làm cho người chán ghét khí tức, làm sao có thể cảm giác không thấy, không nghĩ tới mấy trăm vạn năm qua đi, hiên viên lại là xuất hiện. Toa La cũng là một tiếng cười lạnh, thản nhiên nói. Bốn mạch bên trong, ma tổ nhất mạch cùng kiếm tổ nhất mạch oán hận chất chứa sâu nhất, cho nên tại kiếm tổ vẫn lạc về sau, ma tổ nhất mạch đối với kiếm tổ nhất mạch đuổi giết cũng là nhất kiên định, dù sao lưỡng mạch riêng phần mình lý niệm lẫn nhau sống tới, điểm ấy là như thế nào đều không cách nào tránh khỏi, phần này tranh đấu so về đạo vu lưỡng mạch đều là nghiêm trọng, dù sao vu tổ nhất mạch tín niệm tuy nhiên cũng là cùng đạo tổ nhất mạch trái ngược, nhưng đến một lần cả hai ở giữa trên lệnh quá xa, mà đến vu tổ nhất mạch nhân số là ít nhất, chịu không được tổn thất quá lớn, cho nên ngược lại là bình an vô sự. Không phải hiên viên Phục Hy cũng là thản nhiên nói. Ta tự nhiên biết không phải là hiên viên, tên kia cũng sớm đã chết rồi, nhưng cái này có cái gì khác nhau chớ. Toa La liếc qua Phục Hy, cũng là thản nhiên nói. Đã các ngươi đều là đã cảm thụ lớn hơn, ta đây cũng cứ việc nói thẳng rồi. Hồng quân tịnh không có để ý hai người tranh luận, ngược lại là phối hợp nói. Kiếm tổ truyền người đã xuất hiện, nhưng là ta hy vọng các ngươi đều không muốn đi tìm hắn gây phiền phức, ít nhất hiện giai đoạn không muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Vì cái gì? Hắc hắc. Trên người hắn thế nhưng mà chí ít có lấy một phần hỗn độn mảnh vỡ. Toa La cười lạnh nói, thanh âm có chút bén nhọn, lại để cho người cảm thấy có chút không thoải mái, mà Vu Tổ Phục Hy tắc thì cũng là giảng ánh mắt quang hướng về phía Hồng Quân. Toàn bộ Vu Tổ nhất mạch chỉ có hắn một gã tổ cảnh cường giả, thậm chí còn liền một gã hư tổ cảnh đều là không có, tuy nhiên dựa vào bản cổ máu huyết, Vu Tổ nhất mạch sức chiến đấu đều không kém, nhưng nếu như có thể đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ, cái này đối với toàn bộ Vu Tổ nhất mạch đều là cực kỳ khả quan đấy. Cảm nhận được Toa La cùng Phục Hy ánh mắt, Hồng Quân nhưng lại một hồi trầm mặc, cuối cùng nhất tay phải chậm rãi đỡ ra, một đạo quang mang hiện lên, một quả ngọc điệp cũng là hiện ra mà ra. Đây cũng là nguyên nhân. Tạo hóa ngọc điệp. Nhìn xem Hồng Quân trong tay phần này ngọc điệp, Phục Hy cùng Toa La đôi mắt đều là ngưng tụ, bọn hắn tự nhiên đều là biết được, cái này nhìn về phía trên cực kỳ đơn giản một quả ngọc điệp lại hoàn toàn là đạo tổ cường đại nhất một điểm. Bởi vì này tạo hóa ngọc điệp chính là Hồng Quân lợi dụng chính mình chỗ luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, càng là có thể cảm ngộ thiên đạo. Như thế nào vỡ vụn hiểu rõ? Đối với tạo hóa ngọc điệp, hai người đều cũng không xa lạ gì, nhưng mà bọn hắn nhưng đều là kinh ngạc phát hiện, cái này tạo hóa ngọc điệp phía trên nhưng lại không biết vì cái gì xuất hiện từng đạo cực kỳ rõ ràng khe hở, hơn nữa cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là có thêm rất nhiều. Điểm ấy lại để cho Phục Hy cùng Toa La cực kỳ kinh ngạc, dù sao bọn hắn không rõ, tạo hóa ngọc điệp tại sao phải có phần này biến hóa. Hồng Quân, ngươi đã luyện hóa được 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, lại là sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, có thể nói cùng bản cổ đại thần là cùng thế hệ chi nhân, chính thức tính toán tại bối phận bên trên đều là so hai người chúng ta cao hơn nửa bối phận, cảm giác lực vượt qua xa chúng ta có thể so sánh với, có lời gì ngươi không ngại nói thẳng. Phục Hy nhìn xem cái kia vỡ vụn ra đến tạo hóa ngọc điệp, cũng là lộ ra phần ngưng trọng mà hỏi. Mà Toa La cũng là khó được đem ánh mắt quăng hướng về phía Hồng Quân chỗ. Hồng Quân nhìn xem hai người, tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng bắt đầu chậm rãi kể rõ, từ khi trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, của ta tạo hóa ngọc điệp mà bắt đầu xuất hiện vết rạn, cái này mấy trăm vạn năm chưa từng có gián đoạn qua, hiện tại, ta cái này tạo hóa ngọc điệp đã chống đỡ không được bao lâu. Ngươi nói là, tạo hóa ngọc điệp muốn nát. Đúng vậy. Nghe được Toa La lời mà nói, Hồng Quân cũng là gật đầu thừa nhận, đem làm cái này tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn thời điểm, mới đích luân hồi tiểu muốn bắt đầu. Mới đích luân hồi. Nghe nói như thế, vô luận là Toa La hay vẫn là Phục Hy, sắc mặt lập tức biến đổi, đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Hồng Quân trên người, mà Hồng Quân thì là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Các ngươi không có nghe lầm, mới đích luân hồi đã bắt đầu. Lúc này mới không đến 1000 vạn năm a. Toa La cũng là thấp giọng mà hỏi, trên mặt cũng là hiện ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ tự nhiên là minh bạch Hồng Quân đến tột cùng đại biểu cho cái gì, mới đích luân hồi, mới đích kỷ diễn luân hồi lại muốn bắt đầu. Thời gian cũng không thể đại biểu cái gì. Hồng Quân liếc qua Toa La, cũng là thản nhiên nói, đây cũng là vì cái gì ta hy vọng các ngươi không sẽ đối kiếm tổ truyền người động thủ nguyên nhân. Lúc trước Hiên Viên kiếm toái hồng hoang, dùng bản thân số mệnh trấn áp kiếm tổ nhất mạch cơ hội, lại để cho kiếm tổ nhất mạch đắc ý kéo dài, cho nên nếu như các ngươi tại lúc này đầy kỷ diễn luân hồi trước khi tìm kiếm tổ truyền người phiền toái, các ngươi sẽ ôi trao liên lụy vào nhập trong đó, phần này nhân quả chi lực tiểu tính toán các ngươi là chân tổ cảnh cũng thì không cách nào ngăn cản. Cái này một vòng mới kỷ diễn luân hồi đến tột cùng lúc nào đến? Toa La tại một hồi trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không biết, bất quá nhất định là tại đây trong vòng 300 năm. Hồng Quân cũng là vô cùng khẳng định nói, lúc này đây thiên đạo kỷ diễn so về trước khi là bất luận cái gì một lần cũng là muốn đến lợi hại, thậm chí khả năng chúng ta chân tổ cảnh đều liên lụy trong đó, cho nên các ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt, ít nhất trước đây không muốn mang đến cho mình quá nhiều nhân quả nghiệp lực, nếu không cái này hậu quả, các ngươi có lẽ minh bạch. Chương 42, tạm hoãn. Hết thể tiểu như vậy đã xong. Nhìn xem trên bầu trời cái kia đã sớm khép lại vết nước không gian, tất cả mọi người trong lòng đều là có thêm một phần vô cùng quái dị cảm giác, tuy nhiên hết thể đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, từ vừa mới bắt đầu tất vị núi động thủ đến cuối cùng cái kia kinh thiên động địa một kiếm, thêm cũng không quá đáng mới khó khăn lắm hơn 10 chiêu mà thôi, nhưng chính là tại như vậy hơn 10 chiêu nội, tất cả mọi người là phảng phất Phật đã trải qua một hồi rung động lòng người đại chiến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái trong mắt bọn hắn thậm chí còn cùng con sâu cái kiến không có gì quá lớn khác nhau người thần cảnh lại có thể bộc phát ra như thế năng lượng cường đại, thậm chí còn tại một kiếm kia xuống, rất nhiều người đều là diễn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vô địch. Đúng vậy, tự là vô địch. Một kiếm kia, không người có thể địch. Đã xong, không nghĩ tới ta trên đường ngẫu nhiên đụng phải dĩ nhiên là một nhân vật như vậy, một kiếm tầm đó, cường đại ma tổ đệ tử hạch tâm dĩ nhiên là sụp đổ, tan thành mây khói, phần này khí thế cùng gắn phách. Hiện tại hồi muốn, như cũng là có một phần tim đập nhanh. Lý Thừa Phong cũng là gật đầu nói ra, một kiếm kia phong thái đã hoàn toàn khắc ở trong đầu của hắn, thậm chí còn Lý Thừa Phong tin tưởng, hắn cả đời này cũng sẽ không tại quên một kiếm này. Sư huynh, ngươi nói hắn còn sống sao? Mà nhưng vào lúc này, một tiếng có chút mê mang than nhẹ thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, Nhạc Tư Hàm cũng là nhìn lên trời không, nghĩ lại tới cái kia vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên, trong nội tâm không biết vì cái gì, cảm thấy một loại không hiểu tiếng lòng bị xúc động. Đây mới thực sự là đàn ông, trận chiến kiếm ngạo lập thương khung, người khác đều trầm mê ở Dịch Thiên Tinh cái kia cuối cùng một kiếm phong thái, có thể Nhạc Tư Hàm nhớ kỹ nhưng lại cuối cùng Dịch Thiên Tinh cái kia phần lợi hại ánh mắt cùng như trước bình tĩnh trầm ổn biểu lộ. Hắn nhất định sẽ còn sống, hắn đã đáp ứng ta, Dịch lao đệ không phải một cái không tuân thủ hứa hẹn người. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Lý Thừa Phong cũng là vô cùng kiên định nói, tuy nhiên hắn cũng không biết đạo hỏi cái gì chính mình hội cho rằng như thế, nhưng là hắn tin tưởng điểm này. Đi thôi, sư muội, chúng ta cũng tiến vũ điện, nói không chừng chúng ta có thể ở bên trong có thể đụng với Dịch lao đệ. Lý Thừa Phong cũng là thật sâu hít vào một hơi, lập tức theo sau xích bọn người, cũng là lập tức hướng về vũ điện phương hướng mà đi, mà Nhạc Tư Hàm cũng là khẽ cắn môi dưới, cuối cùng đồng dạng hướng về vũ điện mà đi. Một hồi thay đổi tiểu như vậy đã xong, nhưng là trận này thay đổi hậu quả lại xa xa không chỉ điểm này, tại thời khắc này, không có ai biết, chính là vì Dịch Thiên Tinh một kiếm này. Toàn bộ hồng hoang còn lại 3 vị chân tổ cảnh cường giả đều là hội tụ một đường, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng là không ngờ tới. Tỷ tỷ mà ở bên kia, Điệp Nhu tỷ mỗi giờ phút này trong nội tâm bởi vì là vô cùng khẩn trương, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Mà ở phía sau hai người Thương Nguyệt, thong dong bình tĩnh thần sắc cũng là lần đầu tiên toát ra một phần kinh hãi, nàng biết rõ Dịch Thiên Tinh rất cường, nhưng là hắn thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. Trong khoảnh khắc liền đem ma tổ nhất mạch tinh anh đệ tử chém giết, thậm chí tiểu liền thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều là không có ngoại lệ. Chúng ta ở chỗ này chờ, nếu như thiểu tổ không đi ra, chúng ta tiểu đi cao chọc trời nhai các loại, ta tin tưởng thiểu tổ nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đấy. Điệp Nhu nhìn xem cái kia vu điện, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Ân. Điệp Ngữ nghe được tỷ tỷ lời mà nói, trong mắt cũng là đồng dạng kiên định gật đầu. Trước khi trên mặt cái kia phần cười ngây ngô cũng là đã hoàn toàn biến mất. Thương Nguyệt, thực xin lỗi, chúng ta không cách nào cùng ngươi đi Nam Thiệm Bộ Châu rồi. Điệp Nhu sau khi nói xong lời này, cũng là đem ánh mắt rời về phía bên cạnh cách đó không xa Thương Nguyệt. Nghe được Điệp Nhu lời mà nói, Thương Nguyệt cũng không gấp ứng, mà là lâm vào một loại trầm tư, cuối cùng mới được là đem ánh mắt chuyển qua Điệp Nhu hòa Điệp Ngự trên người. Điệp Nhu, Điệp Ngự, ta vốn không có lẽ hỏi những này, nhưng là ta muốn đã trải qua chuyện này, các ngươi có lẽ cũng nên nói cho ta biết ta, ít nhất tại biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, ta nói không chừng còn giúp được việc bể bộn. Ta hy vọng các ngươi tin tưởng, đối với Dịch đại ca, ta thật không có chút nào ác ý, thậm chí còn ta thật sự rất nguyện ý giúp trợ Dịch đại ca. Chứng kiến Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ trên mặt còn có một phần vẻ do dự, Thương Nguyệt cũng là vô cùng chân thành nói, ta nguyện ý dùng nguyên thần của ta thể. Hai vị tiểu thư nhà ta đối với Dịch công tử thật không có chút nào ác ý, thỉnh các ngươi tin tưởng nàng. Tố Tố cũng là thập phần thành khẩn nói, thậm chí còn đã hoàn toàn phóng thấp tư thái của mình. Nghe Thương Nguyệt cùng Tố Tố lời mà nói, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng nhất cũng là phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định. Thương Nguyệt, Tố Tố, chuyện này liên lụy thật sự là quá quẳng rồi, hơn nữa chuyện này kỳ thật cùng các ngươi thật sự không có có quan hệ gì, cho nên chúng ta mới không có nói cho ngươi biết, bất quá đã ngươi thật sự muốn biết, như vậy ta sẽ không để ý nói cho ngươi biết, huống chi cũng có lẽ bây giờ chuyện này cũng sớm đã bại lộ. Điệp Nhu cũng là than khẽ. Ta muốn các ngươi bao nhiêu cũng là có thể đoán được, tỉ mội chúng ta cùng Dịch đại ca đều là cùng thuộc tại nhất mạch tu luyện giả. Điệp Nhu tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng chậm rãi tự thuật mà ra. Chúng ta cái này nhất mạch được xưng là kiếm tổ nhất mạch. Kiếm tổ nhất mạch. Nghe Điệp Nhu lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại cũng là có một phần mê mang cùng nghi hoặc, rất hiển nhiên tại trong ấn tượng của nàng cũng không có chút nào kiếm tổ nhất mạch tình huống. Ha ha, các ngươi có lẽ đều là chưa từng nghe qua kiếm tổ nhất mạch a. Chứng kiến Thương Nguyệt biểu lộ, Điệp Nhu cũng là đắng chát cười nói. Bất quá, không biết các ngươi có chưa từng nghe qua Kỷ Diễn Luân Hồi. Kỷ Diễn Luân Hồi, ta đây tại tông môn trong điển tịch bài kiến. Thương Nguyệt nghe được Kỷ Diễn Luân Hồi bốn chữ, trong mắt cũng là lộ ra một phần vô cùng kinh hãi ánh mắt. Thiên Tâm Tông tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng là nó lịch sử nhưng lại cực kỳ lâu dài, cho nên đối với cái này Kỷ Diễn Luân Hồi cũng là có ghi lại. Bất quá tông môn điển tịch là không trọn vẹn, thậm chí còn đối với Kỷ Diễn Luân Hồi sự tình ghi lại cũng là cực kỳ không rõ ràng. Ta kiếm tổ nhất mạch tại trước đó lần thứ nhất Kỷ Diễn Luân Hồi trước khi, chính là cùng nói, ma, vu ba mạch đánh đồng tồn tại, ta kiếm tổ nhất mạch có 6 vị tổ cảnh cường giả, kiếm tổ hiên viên càng là chân tổ cảnh cường giả, thực lực gần với đạo tổ hồng quân. Nói tới chỗ này, Điệp Nhu hòa Điệp Ngự trong mắt cũng là tràn ngập một phần kiêu ngạo chi sắc. Mà Thương Nguyệt cùng Tố Tố thì là vô cùng hoảng sợ. Dù sao Điệp Nhu Châu nói nếu như là thực, như vậy cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. 6 vị tổ cảnh, 1 vị chân tổ cảnh, 5 vị hư tổ cảnh, Tố Tố càng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, hôm nay Hồng Hoang Tam Đại Mạch ở bên trong, đạo tổ nhất mạch có 1 gã chân tổ cảnh, 3 vị hư tổ cảnh, ma tổ nhất mạch tắc thì là có thêm 2 gã hư tổ cảnh cùng 1 gã chân tổ cảnh, mà cuối cùng vu tổ nhất mạch càng là chỉ có 1 gã chân tổ cảnh. Mà kiếm tổ nhất mạch vậy mà tại cái này 5 vị hư tổ cảnh cùng 1 vị chân tổ cảnh. Chỉ có điều ở đằng kia chàng Kỷ Diễn Luân Hồi bên trong, ta kiếm tổ nhất mạch tiến giai vẫn lạc, 6 vị tổ cảnh cường giả cũng giống như thế, kiếm tổ hiên viên dùng thân vẫn làm đại giá cho ta kiếm tổ nhất mạch tại thiên đạo chi hạ tranh được một tia số mệnh. Ngày nay lúc cách mấy trăm vạn năm, ta kiếm tổ nhất mạch truyền nhân cũng rốt cục xuất thế. Ngươi nói là, Dịch đại ca chính là ngươi kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Chương 43, trọng thương gần chết. Một mảnh lờ mờ không gian ở trong, bốn phía đều là bị một phần tối tăm lu mờ mịt khí tức chỗ tràn ngập, cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí, mà đang ở lờ mờ trong không gian, một đạo vô cùng sắc bén không gian nhưng lại bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, lập tức một đạo thân ảnh bắt đầu từ giữa không trung ngã xuống mà xuống, trực tiếp rơi xuống đất phía trên. Đạo này thân ảnh cũng không phải người khác, đúng là Dịch Thiên Tinh, trước khi phóng thích mà ra đạo kia kinh thiên một kiếm về sau, ở đằng kia kịch liệt bạo liệt bên trong. Dịch Thiên Tinh cũng là phá tan mà ra, cuối cùng nhất chui vào vu trong điện, mà giờ khắc này cái này lờ mờ không gian đúng là tại đây vu điện ở trong. Lúc này Dịch Thiên Tinh chỉ còn lại có cuối cùng một điểm ý thức, có thể cảm giác được là được toàn thân như tê liệt đau đớn, thậm chí còn mà ngay cả nguyên thần đều là đã gần như sụp đổ. Kiếm tổ hiên viên lưu lại cái này đạo kiếm khí hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng lại hà Dịch Thiên Tinh vốn là thân bị trọng thương, thân thể căn bản không cách nào chèo chống phần này năng lượng cường đại. Phần này công kích có thể nói là trước tổn thương mình tại đả thương người, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch đều là đã từng khúc đứt gãy, thậm chí còn mà ngay cả nguyên thần đều là đã đến tán loạn biên giới, nếu như không là có thêm hỗn độn bổn nguyên tồn tại, nói. Không chừng giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng sớm đã là một người chết rồi, nhất là cái kia cuối cùng nhất xuống tới. Huyết Minh lão tổ có thể là cả ma tổ nhất mạch bát trưởng lão, một thân thực lực cũng sớm đã sâu sắc thiên thần cảnh đỉnh phong. hắn toàn thân năng lượng bạo liệt, phần này năng lượng tự nhiên là cực đoan khủng bố. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất dựa vào kiếm tổ phần này kiếm khí trốn thoát, nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, vốn là trọng thương thân hình đã trở nên tàn phá không chịu nổi, rơi vào cái này vu điện ở trong sau là được đã mất đi sở hữu tất cả chi giác, duy độc. Chỉ có cái này chỗ sâu nhất một đạo tiềm thức còn tỉnh dậy, nhưng cũng căn bản duy trì không được bao lâu, một lát sau là được đã hôn mê tới. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh trên người cũng là chậm rãi bắt đầu hiện lên lấy một phần thuần túy sáng ngời hào quang màu tím. Tại tia sáng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh dập nát thân thể cũng là một chút bắt đầu chữa trị, nhưng là lúc này đây Dịch Thiên Tinh thương thế thật sự là quá nặng đi, phần này tốc độ hoàn toàn là không làm nên chuyện gì. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên tu tập tử tinh bất diệt thể, nhưng không biết làm sao hắn tu luyện chẳng qua là cải tiến qua công pháp, căn bản so ra kem chính thức vu tổ công pháp tử tinh ma sát thần. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh tu luyện hay vẫn là một phần tàn quấn, cho nên tuy nhiên các loại năng lượng dung hợp trở thành nguyên kiếm lực, lại để cho hắn khôi phục tốc độ cũng là sâu sắc tăng lên, nhưng nói trắng ra là, cũng gần kề cờ hở. Ý là tương đối với, huống chi Dịch Thiên Tinh thể nội căn bản cũng không có chút nào bản cổ máu huyết, không cách nào đem cái này tử tinh bất diệt thể năng lực phát huy đại lớn nhất. Ông nhưng mà, ngay tại Dịch Thiên Tinh quanh thân màu tím hào quang chậm rãi long lánh đồng thời, cái này lờ mờ trong không gian, một đạo kỳ dị năng lượng nhưng cũng là phóng thích mà ra, phảng phất cùng Dịch Thiên Tinh trên người hào quang màu tím lẫn nhau hô ứng. Trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh thân thể chậm rãi bao khỏa, tạo thành một cái màu tím nhạt cái kén. Thời gian ở này dạng bên trong chậm rãi trôi qua, ai cũng không biết đã qua bao lâu. Mà ở Dịch Thiên Tinh ngất đi trong khoảng thời gian này, Vu Điện xuất thế tin tức cũng là đã hoàn toàn bị toàn bộ Hồng Hoang biết hiểu, càng ngày càng nhiều người cũng là hướng về cái hải vực này chen chúc mà đến, bất qua có Quảng Thành Tử mấy người trấn thủ, những này chạy đến người lại là căn bản không có khả năng có cơ hội tiến vào Vu Điện ở trong. Chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào, bất quá nương theo lấy cái này Vu Điện xuất thế tin tức, một cái khác đầu lại để cho tất cả mọi người. Là vô cùng điên cuồng tin tức cũng là nương theo lấy truyền ra. Tại Vu Điện xuất thế thời điểm, tục truyền ma tổ nhất mạch một gã thiên thần cảnh tu luyện giả nhưng lại không hiểu cùng một gã tán tu bên trong người thần cảnh tu luyện nổi lên xung đột. Cái này vốn cũng là không có gì, dù sao chuyện như vậy tại toàn bộ Hồng Hoang ở trong cơ hồ là mỗi ngày đều tại phát sinh. Nhưng chuyện này cuối cùng nhất đi về hướng nhưng lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì này tên tu luyện giả không chỉ có tại thiên thần cảnh tu luyện giả trong tay đột phá, càng là bị thương cho hắn. Cái này dù sao thế nhưng mà hai cái giai vị chênh lệch, như cũ sự tình gần kề dừng ở này, như vậy cũng nhiều lắm thì bị người ca tụng. Nhưng vấn đề là sự tình này phần sau bộ phận nhưng lại để cho sở hữu tất cả lần đê. Ưu tiên nghe được tin tức này người triệt để khiếp sợ, không có người nào ngoại lệ. Tại đột phá tên kia tu luyện giả về sau, người này người thần cảnh tu sĩ cũng là bị ma tổ nhất mạch bắt trưởng lao huyết minh láo tổ một trường đập rơi mặt biển, mà tiểu đem làm tất cả mọi người cho là hắn đã vẫn lạc thời điểm. Người này tu sĩ nhưng lại phảng phất trọng sinh, không chỉ có không có vẫn lạc, càng là mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt công kích trực tiếp theo dưới mặt biển nhảy lên thăng mà lên, mang theo một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua thương khung, một kiếm. Kia phong tình căn bản không phải có thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Trực tiếp đem ở đây là sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch đều là xe rách, thậm chí còn liền một cỗ thi thể đều là chưa từng lưu lại, thậm chí còn mà ngay cả cường đại vô cùng huyết minh lão tổ đều là bị buộc tự bạo, ngoại trừ tiến vào vu trong điện những người kia bên ngoài, chỉ có địa thần cảnh cắt táp chi tử cắt cắp hốt hoảng chạy thủ mạng. Cái tin tức này, tại ngắn ngủi thời gian ở trong là được cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, hơn nữa không có người hội hoài nghi phần này tin tức tính là chân thật. Dù sao có quá nhiều người chứng kiến cả cái chuyện đã trải qua, mà ma tổ nhất mạch đối với cả chuyện nhưng lại cũng không có làm ra cái gì tỏ thái độ, thật giống như cả chuyện đều là chưa từng phát sinh qua. Ở này giống như bên trong, thời gian trôi qua, mà tiến vào cái kia vu điện tất cả mạch đệ tử nhưng lại cũng không có có cái gì đặc biệt cực lớn thu hoạch, chỉ là đã nhận được một ít coi như không tệ công pháp cùng bảo vật, nhưng những vật này đối với tán tu mà nói có lẽ còn có không tệ giá trị, nhưng đối với bọn hắn tất cả mạch đệ tử hạch tâm mà nói, lại là căn bản không có gì dùng, dù sao công pháp cùng pháp bảo đối với bọn hắn mà nói giá trị cũng không tính quá lớn, thậm chí còn đã từng một lần có người hoài nghi cái này có phải hay không tổ vu lưu lại vu điện. 10 năm rồi Thương Nguyệt đứng thẳng ở trên mặt biển, nhìn xa xa cái kia vu điện, cũng là thấp giọng than nhẹ lấy, Dịch đại ca, ngươi đến tuột cùng còn muốn cho bọn chúng ta đợi tới khi nào. Đúng vậy, chính như Thương Nguyệt nói, khoảng cách Dịch Thiên Tinh lúc trước trận chiến ấy đã qua 10 năm, mà ở 10 năm này trong thời gian, Thương Nguyệt bọn người thì là một mực các loại, đợi ở chỗ này, bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Tinh nhất định sẽ theo Vu Điện ở trong đi ra. Năm đó, Thương Nguyệt tại biết được Dịch Thiên Tinh thân phận về sau cũng là lâm vào khôn cùng trong lúc khiếp sợ, dù sao nàng cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh thân phận dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người, đã từng cùng nói, ma, vu ba mạch cùng tồn tại, hơn nữa Dịch Thiên Tinh hoàn toàn có cơ hội từng bước một đạp vào đỉnh phong, thậm chí còn có thể là tổ cảnh. Mỗi lần nghĩ tới đây, Thương Nguyệt trong nội tâm liền là có thêm một phần khó có thể ngăn chặn cảm xúc, hơn nữa thẳng đến một khắc này, hắn cũng là rốt cục minh bạch vì cái gì Dịch Thiên Tinh khí cơ hoàn toàn bị thiên đạo chỗ che lấp, đồng thời trong lòng cũng là gặp phải lấy một phần lựa chọn, Thiên Tâm Tông đến tột cùng đi con đường nào. Hắn vốn chỉ là cho rằng Dịch Thiên Tinh sẽ trở thành vi hồng hoang ở trong một phương bá chủ, như vậy hắn Thiên Tâm Tông cũng ít nhiều coi như là đã có một phần cam đoan, nhưng là hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh thân phận dĩ nhiên là như thế. Chương 44, cảnh trong mơ. Tiểu thư, ngươi thật sự còn phải đợi sao? Ngay tại Thương Nguyệt nhìn xem dưới trời chiều mặt biển, lặng lặng trầm tư thời điểm, Tố Tố cũng là lặng yên đứng thẳng ở sau lưng nàng, thấp giọng mà hỏi. Nàng tự nhiên là biết rõ tiểu thư của mình tại do dự mà cái gì. Tông môn tại Thương Nguyệt trong nội tâm thủy chung chiếm cứ lấy một cái thập phần trọng yếu địa vị, vốn theo Dịch Thiên Tinh quý tích đến xem, chỉ cần hắn có thể hảo hảo sống sót, tất nhiên có thể trưởng thành là một phương bá chủ, đến lúc đó Thiên Tâm Tông coi như là có thể tìm một cái ổn định chỗ dựa, không cần như hiện tại như vậy. Nhưng không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh thân phận dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người, tương lai sự tình ai cũng nói không rõ, nếu như trước lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Tinh, như vậy kết quả chỉ có lượng ở bên trong, Thiên Tâm Tông hoặc là triệt để tiêu vong, hoặc là sẽ tại hồng hoang ở trong đạt tới một loại trước nay chưa có độ cao, chỉ là cái này hoàn toàn như là tê. Y đánh bạc, coi như là Thương Nguyệt cũng không cách nào làm ra phán đoán của mình, bởi vì này tiền đặt cược thật sự là quá lớn, là cả Thiên Tâm Tông. Thân là Thiên Tâm Tông truyền nhân, Thương Nguyệt tự nhiên là biết được, tại thiên đạo chi hạ, người lại như vậy hèn mọn. Trở về đi cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia đỏ tươi lạc nhật ánh chiều tà, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói, đồng thời hướng về sau lưng đảo nhỏ phương hướng mà đi. Cái này đảo nhỏ kỳ thật tại nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không thể xem như một cái đảo nhỏ, chỉ có thể coi là một cái lớn một chút đáng ngầm. Tại 10 năm này trong thời gian, Thương Nguyệt mấy người tiểu tạm cư cùng cái này trên đảo nhỏ. Tại trời chiều chiếu xạ phía dưới, Thương Nguyệt nhưng lại thập phần kinh ngạc phát hiện, Điệp Nhu tỷ muội nhưng lại đều là đứng ở chỗ đó, hơn nữa nhìn cái này thần sắc rất hiển nhiên là tại cùng đợi chính mình. Điệp Nhu, các ngươi có việc gì thế? Nhìn xem hai người, Thương Nguyệt cũng là cười nhẹ hỏi. 10 năm này thời gian, tứ nữ quan hệ trong đó đến cũng là ở chung có chút hòa hợp. Ân. Điệp Nhu cũng là nhẹ gật đầu, ta quyết định ly khai tại đây. Ly khai, chẳng lẽ ngươi không đều Dịch đại ca đến sao? Thương Nguyệt nghe được Điệp Nhu lời mà nói, cũng là có chút ít kinh ngạc. Đã 10 năm rồi, mà cái này vu điện như trước ở chỗ này, tuy nhiên ta tin tưởng thiểu tổ nhất định ở chỗ này, thế nhưng mà tại như vậy chờ đợi nhưng lại không biết lúc nào mới được là đầu. Điệp Nhu cũng là thập phần trầm ổn nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần trầm ổn chi ý, Thương Nguyệt nghe được đi ra đó cũng không phải hắn nhất thời xúc động. Vậy ngươi có tính toán gì không? Ta quyết định lại để cho tiểu muội tại cao trọc trời nhai chờ, mà ta tắc thì về sơn môn một chuyến. Đem thiểu tổ đã xuất hiện tin tức nói cho trong tộc người. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Ta hiểu được. Nghe xong Điệp Nhu lời mà nói, Thương Nguyệt tại một lát trầm tư về sau cũng là nhẹ gật đầu, cuối cùng nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đỏ tươi lạc nhật. Ta cùng các ngươi cùng đi cao trọc trời nhai. Hồi lâu sau, Thương Nguyệt cũng là thấp giọng nói. 10 năm, ta đây ngay tại các loại, đợi 100 năm, nếu như 100 năm ngươi tại không hiện ra, cái kia chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Giờ phút này, Thương Nguyệt trong lòng cũng là đã có một phần quyết đoán, nàng cho mình 100 năm, đồng dạng cũng là cho Dịch Thiên Tinh 100 năm thời gian. Nếu như Dịch Thiên Tinh tại trong 100 năm có thể xuất hiện lần nữa, như vậy Thương Nguyệt quyết định liền đem Thiên Tâm Tông hết thảy đều là ngăn ở Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng nếu như 100 năm Dịch Thiên Tinh cũng không có ở xuất hiện, cái kia chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Ở đằng kia lờ mờ không biết thời gian không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh như cũng là ở vào trong hôn mê. Nguyên thần mông lung. Dịch Thiên Tinh phảng phất chính mình là làm một cái phi thường kỳ quái mộng, thân ở tại một cái hết sức kỳ quái không gian. Một cái che trời cự nhân đứng thẳng ở một mảnh hư vô tầm đó, trong tay cự phủ không ngừng chém ra, kéo lê từng đạo cực kỳ kỳ dị đường vòng cung. Tại đây đường vòng cung ở trong, Dịch Thiên Tinh phảng phất là cảm nhận được thiên địa vạn vật, một loại không hiểu cảm ngộ không ngừng dũng mãnh vào trong lòng. Cuối cùng cái kia cự nhân búa tại kéo lê một đạo hoàn mỹ vô khuyết đường vòng cung lúc, toàn bộ hư vô không gian nhưng lại trong giây lát một hồi rung chuyển. Cuối cùng nhất ở đằng kia một bữa, phía dưới bị xé nước mở một đường nhỏ khe hở, mà cự nhân chứng kiến cái này khe hở, tứ chi cũng là mãnh lực dừng lại, một cờ hở. hai tay trực tiếp bắt lấy cái này xé rách mà mở đích không gian, hai tay phát lực, trực tiếp đem cái này khe hở xé rách mà khai, sau đó hai chân mãnh lực đạp địa phương. Tại đây phần lực lượng phía dưới, trong tay cái kia đầu khe hở lập tức hướng lên bay lên, mà phía dưới cái kia phiến không gian ở đằng kia đạp mạnh phía dưới, trực tiếp hướng về phía dưới truy lạc, một đạo hắc bạch chi khí cũng là lập tức từ đó phóng thích mà ra, màu đen khí lưu hướng lên bốc lên, mà màu trắng khí lưu thì là trực tiếp hướng phía dưới chìm hàng. Lưỡng phiến không gian là được như vậy phân cách mà khai, mà có lẽ là tiêu hao quá lớn lực lượng, cái này che trời cự nhân tại làm xong đây hết thể về sau, cả người liền là phảng phất là thoát lực, nằm ngã xuống cái này trong hư không, cuối cùng nhất ánh mắt lộ ra một phần vẻ hài lòng, lập tức thân thể là được biến thành núi non sông ngòi, hai mắt thì là biến thành mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một đạo khí lưu cũng là theo mi tâm của hắn trối nhảy lên thăng mà ra, đồng thời tại cái này thiên địa thành hình thời điểm. Bốn đạo thân ảnh từ nơi này trong không gian xuất hiện, bản năng giống như đem không gian kia nghiền nát mảnh vỡ thu hoạch, hết thể đều là như vậy chân thật, thật giống như Dịch Thiên Tinh tận mắt nhìn thấy chứng nhận. Tại đây mông lung bên trong, cũng không biết lại qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh ngón tay bỗng nhiên hơi động một chút, hồi lâu sau, đóng không biết bao lâu mí mắt cũng là rốt cục có chút run run, cuối cùng nhất có chút gian nan mở ra hai con ngươi, bất quá giờ phút này hai con ngươi lại là căn bản không phải ngày xưa như vậy thâm thúy sáng ngời. Ngược lại như là hai cái vòng xoáy, nhìn kỹ lại thậm chí có thể tại đây vòng xoáy bên trong có thể chứng kiến một cái thế giới, thật giống như Dịch Thiên Tinh trước khi vô cực thế giới, bất quá tại thế giới này bên trong nhưng lại không thể so với ngày xưa, giống như nhiều hơn một phần sinh cơ. Yên tĩnh nằm tại đâu đó, Dịch Thiên Tinh trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia màn, thậm chí còn mà ngay cả thần sắc cũng là có chút ít ngốc trệ. Mà ở mi tâm của hắn chỗ, một đám ấm áp tử sắc quang diễm cũng là không ngừng núp đích. Lộ ra phần chắc nhị bất quần khí tức. Vừa rồi đó là cái gì Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là không ngừng tự hỏi, nhưng tuy nhiên nội tâm không muốn thừa nhận, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh có loại vô cùng khẳng định phỏng đoán, vừa rồi một màn này, đúng là cái này hồng hoang thế giới sinh ra đời chẳng cảnh, mà cái kia che trời cự nhân đúng là khai thiên đại thần bản cổ. Hắn trong ngộng cảnh hết thể đúng là bản cổ khai thiên giống. Tuy nhiên trong lòng có cái này vô cùng khẳng định phỏng đoán, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì có vô cùng khó hiểu. Vì cái gì trong đầu của hắn hội phản ánh ra phần này chẳng cảnh, hơn nữa là như vậy rất thật, giống như là chính mình dùng một cái bên thứ ba góc độ tại chứng kiến. Vì cái gì, Dịch Thiên Tinh không rõ. Cái này là tại Vu Điện ở trong sao Dịch Thiên Tinh đánh giá chung quanh cái kia sương mù, che chắn một mảnh không gian, trong đầu cũng là đang không ngừng suy tư. Tại thời khắc này, hắn phát hiện suy nghĩ của mình là như thế không đủ. Lúc này đây thương thế thật đúng là trọng, cũng không biết đến tột cùng muốn quá nhiều lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục hồi lâu sau. Dịch Thiên Tinh cảm thụ trên thân thể thương thế, cũng là cười khổ thở dài. Chương 45, sát khí bộc phát. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Dịch Thiên Tinh cũng là bỏ qua một bên phần này khó hiểu, đồng thời cảm thụ một nội biến hóa, bất quá sau một lát, cả người liền là lộ ra một phần cười khổ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này đây thương thế so về Dịch Thiên Tinh tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều hơn nhiều. Trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, nếu như không là vì nguyên kiếm lực đặc biệt, chỉ là phần này thương thế là được đủ để muốn tánh mạng người. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh không chỉ có kinh mạch đứt đoạn, mà ngay cả toàn thân cốt cách đều là bị cực lớn bị thương. Giờ phút này cho dù là động một cái ngón tay nhỏ đều là cảm thấy vô cùng gian nan, đau đớn khó nhịn. Kiếm tổ kiếm khí, quả nhiên không phải hiện tại ta đây có thể đơn giản vận dụng đấy. Toàn thân đau đớn khó nhịn, Dịch Thiên Tinh cũng đã làm giòn nằm trên mặt đất, thấp giọng thở dài. Hắn lúc này, so về một người bình thường đều thì không bằng. Kiếm tổ chính là từng đã là chân tổ cảnh cường giả. Hắn một đạo kiếm khí tuy nhiên hoàn toàn chính xác uy lực cực lớn, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh bản thân mà nói, cũng đồng dạng thừa nhận lấy áp lực cực lớn, huống chi lúc trước Dịch Thiên Tinh vốn là thân bị trọng thương, tuy nhiên tại cuối cùng trước mắt dựa vào Thiên giai vô cực kiếm phóng xuất ra đạo này công kích, đem ở đây sở hữu tất cả ma tổ nhất mạch đệ tử đều là chém giết, thậm chí còn liền Huyết Minh lão tổ đều là đã chết tại dưới kiếm của hắn, nhưng hắn đồng dạng cũng là thừa nhận lấy cực lớn thương thế. Cũng không biết phần này thương thế muốn khôi phục bao lâu hồi lâu sau. Đem làm hơi chút tích xúc hơi có chút lực lượng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhận thụ lấy cực lớn đau đớn, gian nan khởi động nửa người trên, đồng thời ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Cái này là Vu Điện ở trong tràng cảnh giờ phút này Dịch Thiên Tinh phát hiện mình thân ở tại một cái phi thường kỳ dị không gian, chung quanh hoàn toàn là sương mù, che chắn một mảnh, thật giống như ở vào trong sương mù dày đặc, căn bản khán bất chân thiết. Đây không phải thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên là sát khí mà ở cẩn thận cảm thụ thoáng một phát phần này lượn lờ quanh thân khí tức về sau. Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng kinh ngạc phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì thiên địa nguyên khí, mà là tinh thuần tới cực điểm sát khí, so về lúc trước đại lục thiên vứt bỏ hoang nguyên hạch tâm khu vực cũng là muốn nồng đậm không biết bao nhiêu lần sát khí. Nhiều như vậy sát khí, thật đúng là trời không tuyệt đường người. Cảm nhận được đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ hưng phấn. Cái này sát khí đối với còn lại tu luyện giả mà nói có lẽ là như là độc trùng mánh thú, nhưng cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói nhưng lại đại bổ chi vật. Dịch Thiên Tinh tu tập Tử Tinh Bất Diệt Thể chính là thời gian tổ Vũ Trúc Long nhất mạch Tử Tinh Ma Sát thân cải tiến bản, cho nên hoàn toàn có thể nạp thiên địa chi sát khí cho mình dùng, căn bản không cần lo lắng cái gì nỗi lo về sau. Nếu như dựa theo lẽ thường suy tính, Dịch Thiên Tinh như vậy thương thế nghiêm trọng muốn khỏi hẳn không biết muốn tới năm nào mã nguyệt, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch vỡ vụn nói không chừng đối với ngày sau tu luyện đều là cực kỳ bất lợi, nhưng là đã có phần này sát khí, Dịch Thiên Tinh bao nhiêu có hơi có chút nắm chắc. Mặc kệ như thế nào cũng nên nếm thử một phen. Gian nan khoanh chân ngồi xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là ổn định thoáng một phát tâm thần, sau đó chậm rãi bắt đầu vận khởi Tử Tinh Bất Diệt Thể vận chuyển chi pháp. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh không chỉ có thân thể trọng thương, mà ngay cả nguyên thần cũng là đã tiêu hao hầu như không còn, duy độc chỉ còn lại có một tia bổn nguyên chi lực vẫn còn có chút nhảy lên, cho nên Dịch Thiên Tinh tu luyện lên tốc độ căn bản không thể cùng ngày xưa đánh đồng. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng không dám thoang cái đem quá nhiều sát khí dung nhập trong cơ thể, chỉ có thể một chút hấp thu. Bất quá nhưng vào lúc này, một kiện lại để cho Dịch Thiên Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình nhưng lại trong giây lát phát sinh. Đem làm hắn vận chuyển khởi Tử Tinh Bất Diệt Thể tâm pháp thời điểm, toàn bộ không gian sát khí phảng phất là đã tìm được một cái điểm đột phá, điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội chạy tới, trong khoảnh khắc liền là hoàn toàn đem hoàn toàn bao khỏa, hơn nữa không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh vào. Vốn là tiểu từng khúc đều đoạn kính lộ càng là tại đây bạo ngược sát khí phía dưới hoàn toàn nghiền nát, mà Dịch Thiên Tinh căn bản chính là không có chút nào chống cự chi lực, thậm chí còn tại còn không có có kịp phản ứng là được đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào dễ rủa đều là không làm nên chuyện gì, cái kia tích lũy không biết bao nhiêu năm sát khí như cũng là tại trong cơ thể của hắn bốn phía chạy, mà tại lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể vô cùng gian nan thuyên chuyển trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên thần lực. Đem hỗn độn bổn nguyên chi lực đẩy vào trong cơ thể, muốn dùng phần này lực lượng đến chống lại cái này hùng manh sát khí, về phần cái này hậu quả, Dịch Thiên Tinh mình cũng là đã không cách nào khống chế, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ ta Dịch Thiên Tinh thật sự tiểu phải chết ở chỗ này sao? Cảm nhận được trong cơ thể như trước không ngừng bị nghiền nát kinh mạch cùng cốt cách, Dịch Thiên Tinh cũng là cắn chặt hàm răng, thủ vững lấy cuối cùng một phần trận địa, nhưng trong lòng là không khỏi dâng lên phần này ý nghĩ này. Bất quá theo mặc dù là Dịch Thiên Tinh lắc tại sau đầu, trong hai tròng mắt hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định. Hỗn độn bổn nguyên chi lực diệu dụng, Dịch Thiên Tinh đến nay còn không có hoàn toàn nắm giữ, bất quá Dịch Thiên Tinh biết rõ, mỗi khi mình ở nguy hiểm nhất thời điểm, cái này hỗn độn bổn nguyên chi lực chính là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là lớn nhất dựa vào, cho nên tại đây nguy hiểm nhất trước mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là không còn phương pháp, chỉ có thể đủ đem đây hết thảy đều là ngăn ở cái này hỗn độn bổn nguyên chi lực bên trên. Đem làm Dịch Thiên Tinh cái này hỗn độn bổn nguyên tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, vốn là tại Dịch Thiên Tinh thể nội loạn tháo chạy sát khí nhưng lại quỷ dị trong giây lát hướng về kia quang diễm dũng mãnh lao tới, mà cái kia hỗn độn bổn nguyên nhưng lại không đáy không ngừng hấp thu lấy phần này năng lượng, hơn nữa tại đây quang diễm trung ương, một đạo nhàn nhạt bóng mờ cũng là chậm rãi thành hình, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không biết cái này một loạt biến hóa đối với mình đến tột cùng là chuyện tốt xấu, nhưng ít ra hôm nay hắn chỉ có thể nhìn hết thảy phát sinh. Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên không ngừng cắn nuốt chung quanh phần này sát khí, mà mảnh không gian này ở trong sát khí nhiều cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh triệt để khiếp sợ, cả hai tiểu như vậy rằng có lấy, mà những cái kia bị Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên quang diễm hấp thu sát khí cũng là không ngừng bị áp xúc ngưng tụ, rất nhanh là được tại quang diễm trung tâm tạo thành một giọt nho nhỏ giọt máu hình dáng, bất quá nhan sắc cũng không phải đỏ tươi chi sắc, mà là trình ra một phân nhan nhạt màu xám bạc. Tại đây giống như thời gian chảy xuôi bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng không biết đã qua bao lâu, bất quá Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được chung quanh nơi này sát khí cuối cùng nhất bắt đầu chậm rãi tiêu tán, tựu như là đẩy ra sương mù, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục nhìn rõ ràng tả hữu hoàn cảnh, đây là một gian cực kỳ to lớn cung điện, phong cách cổ xưa dị thường, không có chút nào làm đẹp chi vật, có đều là một ít tục tảng tảng đá lớn, mà duy nhất hấp dẫn Dịch Thiên mắt tinh quang là được cái này trong điện đường một cái cự nhân, hoặc là nói là một cái vẫn là cự nhân. Bởi vì tại đây cự trên thân người, Dịch Thiên Tinh cảm thụ không lớn chút nào sinh mệnh khí tức, bất quá ngay cả như vậy, cái kia phát ra hùng hồn thâm hậu năng lượng nhưng lại như trước lại đê. Cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần vô cùng khủng bố áp lực, đồng thời cũng có chút ẩn ẩn nhưng đã minh bạch đây hết thể phát sinh nơi mấu chốt. Cái này cự nhân, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thấm như máu, không biết đến vì cái gì đang nhìn đến cái này cự nhân bộ dáng thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong đầu trong giây lát phản ánh ra một cái tên. Thời gian tổ vu, Trúc Long. Chương 46, bàn cổ máu huyết. Mặt người thân rắn, toàn thân cao thấp đỏ thấm như máu, hình tượng này đúng là 12 tổ vu bên trong thời gian tổ vu, Trúc Long. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là đang nhìn đến cái kia cự nhân bộ dáng nháy mắt, Dịch Thiên Tinh trong đầu là được phản ánh ra cái tên này. Hình tượng này, đúng là 12 tổ vu bên trong đích thời gian tổ vu Trúc Long vu người kim thân. Trúc Long, đã từng quát tháo hồng hoang 12 tổ vu một trong, chính là bản cổ đại thần máu huyết ngưng tụ mà thành, trời sinh có thao túng thời gian chi lực, cường đại vô cùng, mặc dù không có luyện hóa một phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là một thân thực lực lại là căn bản không kém hơn hư tổ cảnh tồn tại, chính là chân chính siêu cấp cường giả, chỉ có điều cuối cùng nhất nhưng lại vẫn lạc tại kỳ diễn luân hồi phía dưới. Cái này vu điện dĩ nhiên là thời gian tổ vu Trúc Long lưu lại ở dưới. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Trúc Long bộ dáng, khiếp sợ trong lòng cũng là có thể nghĩ, hắn thật không ngờ chính mình tiến vào dĩ nhiên là Trúc Long vu điện, đồng thời cũng ít nhiều đã minh bạch vì cái gì nơi này có nhiều như thế sát khí. 12 tổ vu đều có được riêng phần mình tu luyện công pháp, những này công pháp đều chính là thiên địa sinh ra, mà thời gian tổ vu Trúc Long chỗ chỉ mới có đích công pháp là được tử tinh ma sát thần, có thể đem ở giữa thiên địa sát khí nạp cho mình dùng. Phốc phốc. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh còn yên lặng tại phần này kinh hãi bên trong lúc, một tiếng quang diễm nhảy lên thanh âm nhưng lại trong giây lát lại để cho hắn theo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy thân thể trong giây lát một hồi đau đớn, một loại phảng phất toàn thân như tê liệt đau đớn, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh đích ý chí lực đều là nhịn không được gọi hô lên. Màu tím hỗn độn bổn nguyên nhảy lên tâm đó, cái kia hoàn toàn bị hấp thu sát khí nhưng lại ở chính giữa cuối cùng nhất tạo thành một giọt như là giọt nước tồn tại, lộ ra phần màu xám bạc hào quang, nhưng lại khác thường óng ánh sáng long lanh, giống như là cái này quang diễm bức đèn. Cái này vang lên phốc phốc thanh âm đúng là từ nơi này quang diễm bên trong phát ra, cái này màu xám bạc giọt nước chính một chút theo Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên ở trong nhảy lên thăng mà ra, phảng phất muốn thoát khỏi cái này hỗn độn bổn nguyên trói buộc, cuối cùng nhất tại một hồi nhảy lên về sau cuối cùng từ hỗn độn bổn nguyên ở trong nhảy ra, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người. Đây là nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung phía trên cái kia phần hình giọt nước năng lượng, Dịch Thiên Tinh cảm thụ đại nhất phần vô cùng rộng lớn tinh thuần khí tức chậm rãi giật tán mà khai. Đây là một loại Dịch Thiên Tinh chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng, bất quá hắn nhưng lại có thể cảm nhận được phần này năng lượng bên trong ẩn chứa một phần cực kỳ bàng bạc năng lượng. Ông ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh kinh ngạc đồng thời, cái kia theo hình giọt nước năng lượng giật tán mà ra gợn sóng nhưng lại đã lan tràn tới cái kia Trúc Long thân thể. Tại vừa mới đụng chạm lấy cái này gợn sóng thời điểm, vốn là hào không sinh mệnh khí tức chấn động Trúc Long thân thể nhưng lại quỷ dị một hồi run run, bên ngoài thân phía trên càng là hiện ra một phần sáng ngời hào quang. Cả hai giống như tại lẫn nhau giao thoa, tại trong chốc lát liền để cho nguyên vốn cả chút lờ mờ không gian chiếu rọi vô cùng sáng ngời, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, Trúc Long cái kia thân thể cao lớn nhưng lại tại đây phần hào quang phía dưới, cuối cùng nhất một chút hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng nhất biến thành một đoàn nhàn nhạt quang ảnh. Sau đó hướng về hắn trước người phần này hình giọt nước năng lượng tới gần, cuối cùng nhất hoàn toàn hòa thành một thể. Cả hai dung hợp về sau năng lượng thập phần hòa hợp, không để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy chút nào bài xích cảm giác, thậm chí còn lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại thập phần cảm giác thân cận, nhất là hắn cảm thấy mi tâm một hồi ôn nhu, mà ngay cả thân thể cảm giác đau đớn đều là có chút thu liễm. Ông Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm hỗn độn quang diễm tại thời khắc này cũng là trong giây lát nhảy ra. Sau đó chớp động lên một phần cực kỳ kỳ dị hào quang luật động, mà ở phần này luật động phía dưới, cái kia phần dung hợp mà thành hào quang thì là một chút hướng về hỗn độn bổn nguyên tới gần, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh còn chưa kịp phản ứng thời điểm là được chui vào trong cơ thể hắn, tựu như cùng là bị cái kia hỗn độn bổn nguyên hấp dẫn. Tại đây đoàn năng lượng dung nhập trong cơ thể thời điểm, cái kia hỗn độn bổn nguyên cũng là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu, phảng phất chấn thủ một phương giống như... Mà Dịch Thiên Tinh thì là cảm thấy vốn là đau đớn vô cùng thân thể đã xảy ra một loại không biết tên biến hóa, sinh ra một loại tô tô tê tê ấm áp cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái, thật giống như ngâm mình ở trong ôn tuyền. Tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh hãi phát hiện, hắn trọng thương thân thể tại đây phần hào quang phía dưới cũng là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục, không, hoặc là nói cùng hắn xưng là khôi phục, không bằng nói là cải tạo. Trong cơ thể vốn là đứt đoạn kinh mạch tại đây phần năng lượng phía dưới cũng là triệt để hòa tan, sau đó Dịch Thiên Tinh phát hiện, trong cơ thể của mình lại cũng căn bản không cách nào tìm được chút nào kinh mạch, có thể cảm nhận được là được như là dòng suối nhỏ một mảnh dài hẹp quang ảnh, mà hắn cốt cách cũng là cũng giống như thế, nhưng tuy nhiên như thế, có thể Dịch Thiên Tinh biết rõ cái này cũng không xem như hòa tan, hắn kinh mạch cùng cốt cách hoàn toàn này đây mặt khác một loại hình. thức tồn tại, hơn nữa là hướng về tốt phương hướng phát triển lấy. Tuy nhiên phần này tốc độ thập phần chậm chạp, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được điểm này. Kỳ thật, lúc này đây Dịch Thiên Tinh hoàn toàn có thể nói là họa phúc tương y, tuy nhiên thân thể trước nay chưa có trọng thương, nhưng là đánh bậy đánh bạ tiến vào đã đến toàn bộ Vu Điện hạch tâm. Dịch Thiên Tinh người mang hỗn độn bổn nguyên, mà ở kiếm tổ Hiên Viên đạo kiếm khí kia kích dưới tóc, hỗn độn bổn nguyên khí tức cũng là hoàn toàn phóng thích mà ra, mà cái này Vu Điện cũng chính bởi vì cảm thụ lớn hơn Dịch Thiên Tinh phần này hỗn độn bổn nguyên mới đưa Dịch Thiên Tinh tiến vào nói trọng yếu nhất cái kia bộ phận địa phương. Cái này Vu Điện chính là Trúc Long sau khi chết chỗ họa, tuy nhiên Trúc Long ý niệm đã triệt để tiêu tán, nhưng ít ra hay vẫn là để lại một phần năng lượng, mà Dịch Thiên Tinh bản thân tiểu đã từng tu luyện qua Trúc Long nhất mạch tử tinh bất diệt thể, cho nên tại sờ dưới tóc, toàn bộ trong điện phủ vốn là tràn ngập sát khí mới có thể phảng phất đã tìm được một cái đột phá khẩu giống như điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội vọt tới, nếu như không là vì hỗn độn bổn nguyên tồn tại, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối sẽ bị phần này cuồng bạo sát khí trực tiếp bạo thể mà vong. Dịch Thiên Tinh không biết, 12 tổ vu trong cơ thể đều có được một phần bản cổ máu huyết tồn tại, cũng chính bởi vì phần này bản cổ máu huyết nguyên nhân, cho nên 12 tổ vu mới có lấy như vậy thông thiên triệt địa thần thông, mà kỳ diễn luân hồi phía dưới, 12 tổ vu thân vẫn, phần này bản cổ đại thần máu huyết cũng là triệt để bị đánh tan, di ở lại đây vu điện ở trong, mà chính là bởi vì Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên, lại lần nữa đem phần này đã tán loạn bản cổ máu huyết lại. Lần nữa ngưng tụ, dù sao bản cổ sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, mà Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên tuy nhiên yếu ớt vô cùng, nhưng thế nhưng mà nhất thuần túy bổn nguyên, cho nên mới có thể một lần nữa đem phần này máu huyết ngưng tụ, thì ra là cái kia tích cuối xê. Ung nhất trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người hình giọt nước năng lượng. Tại đây phần bản cổ máu huyết dẫn dắt phía dưới, Trúc Long thân thể cũng là có chỗ phản ứng, dù sao 12 tổ vu đều là bản cổ máu huyết biến thành, cho nên tại trong khoảnh khắc là được quay về tại nguyên thủy, huyền hóa thành cơ bản nhất hình thái. Cái kia đoàn Trúc Long thân thể chỗ sinh ra năng lượng đúng là Trúc Long Thiên Phú thần thông, thời gian chi lực. Khi thời gian chi lực cùng bản cổ năng lượng lại lần nữa dung hợp thời điểm, đây mới thực sự là bản cổ máu huyết, bản cổ đại thần khai ngày sau để lại máu huyết, thì ra là cuối cùng nhất tiến vào Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia phần hào quang. Chương 47, thoát thai hoàn cốt. Bản cổ máu huyết, bản cổ đại thần khai thiên thân vẫn, nguyên thần huyễn hóa thành tam thanh, mà thân thể kia thì là diễn hóa thành thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, về phần bản cổ máu huyết thì là cuối cùng nhất diễn biến đã trở thành vu tổ nhất mạch. Vu tổ phục hy đúng là bản cổ bảy thành máu huyết biến thành, mà còn lại hai thành máu huyết thì là diễn hóa thành vu tổ nhất mạch, 12 tổ vu, chỉ có còn lại không đến một tầng máu huyết thì là đã đản sinh ra vu tổ nhất mạch, nhưng ngay cả như vậy, vu tổ nhất mạch lại còn là trở thành hồng hoang ở trong vô cùng cường hoành tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, cái này bản cổ máu huyết đến tột cùng có cỡ nào năng lượng cường đại. Dịch Thiên Tinh tại đạo kiếm khí kia phía dưới đã hoàn toàn trọng thương, kinh mạch vỡ vụn, thậm chí còn mà ngay cả cốt cách cũng đều là đã hoàn toàn vỡ vụn mà khai, có thể nói Dịch Thiên Tinh thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như không là vì Dịch Thiên Tinh thể bên trong có lấy hỗn độn bổn nguyên quan hệ, nói không chừng cũng sớm đã vỡ lạc, nhưng ngay cả như vậy, mặc dù Dịch Thiên Tinh khôi phục, đối với ngày sau tu luyện cũng là có nhất định được ảnh hưởng, dù sao kinh mạch đối với một người tu luyện người mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là hứa thật là cơ duyên xảo hợp, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh ở chỗ này một lần nữa ngưng tụ ra bản cổ máu huyết, hơn nữa tại hỗn độn bổn nguyên dẫn dắt phía dưới, phần này bản cổ máu huyết càng là trực tiếp sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Tại đây phần bản cổ máu huyết dưới tác dụng, Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch cốt cách hoàn toàn tiêu tán, hoặc là nói tại cái khác trình độ phía trên, một lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh thân thể tại đây bản cổ máu huyết dưới tác dụng, hoàn toàn là thoát thai hoàn cốt, tựa như trọng sinh. Mà ở cái này bản cổ máu huyết tại Dịch Thiên Tinh thể nội bắt đầu khởi động thời điểm, một phần nhàn nhạt quang ảnh cũng là một chút sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên bên trong, đúng là Trúc Long từng đã là thần thông, điều khiển thời gian. Hồng hoang 12 tổ vu, mỗi người đều có được chính mình thần thông, điểm ấy thật giống như yêu linh bổn mạng thiên phú, mà Trúc Long thần thông là được điều khiển thời gian chi lực. Kỳ thật, tại 12 tổ vu, 12 loại thần thông bên trong, nhất đáng quý là được không gian tốc độ tổ vu đế giang không gian thần thông cùng thời gian tổ vu Trúc Long thời gian thần thông, hơn nữa còn lại 10 tên vu tổ thần thông tuy nhiên cũng đồng dạng cường đại, nhưng so với cái này hai chủng muốn hơi thua nửa chủ, nhưng là chính là bởi vì điểm này, cho nên 12 tổ vu bên trong, đế giang cùng Trúc Long tộc nhân là thưa thấp nhất, dù sao thức tỉnh loại này thần thông vu tộc thật sự là quá ít, mà có thể đem phần này thần thông tu luyện tới trình độ nhất định càng là ít càng thêm. T. cho nên lúc này đây đến Vu Điện Vu Tổ nhất mạch bên trong căn bản cũng không có cái này lưỡng vi tổ Vu tộc nhân, bằng không thì Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không dễ dàng là được đạt được phần này bản cổ máu huyết. Dù sao Trúc Long tuy nhiên thân vẫn, nhưng hắn dù sao cũng là Vu Tổ nhất mạch chi nhân, đối với Vu Tổ nhất mạch khí tức hết sức quen thuộc, cho nên đây hết thể hoàn toàn chỉ có thể nói là một loại thiên ý. Tại thời gian chi lực dung nhập hỗn độn bổn nguyên thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy mình bỗng nhiên có thể cảm nhận được chung quanh một phần kỳ dị khí tức. Dịch Thiên Tinh biết rõ, phần này trước khi chưa bao giờ cảm nhận được qua khí tức đúng là thời gian chi lực. Mà trong cơ thể bản cổ máu huyết cũng là một chút cải tạo lấy Dịch Thiên Tinh thân thể, vốn là thương thế dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mà chữa trị lấy. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, hiện tại thân thể của hắn cũng là trở nên cùng trước khi hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, hiện tại chính mình một quyền oanh ra, tuyệt đối có thể đơn giản đem một gã người thần cảnh chém giết, đây là một loại cực đoan tự tin. Tại dung hợp bản cổ máu huyết về sau, Dịch Thiên Tinh cũng có thể miễn cưỡng xem như Vu Tổ nhất mạch, nhưng lại không phải là chân chính trên ý nghĩa Vu Tổ nhất mạch, bởi vì Dịch Thiên Tinh cuối cùng hay vẫn là kiếm người, chỉ bất quá hắn thân thể nhưng so với Vu Tổ nhất mạch người còn muốn khủng bố. Ở này giống như bên trong, Dịch Thiên Tinh tiểu phảng phất thân thể của mình ngâm mình ở trong ôn tuyển, có một đạo dòng nước gấm không ngừng trong người chạy xuôi mà qua, tê tê dại dại, lại để cho người cảm thấy thập phần thích ý, đồng thời một phần lại để cho đàm thập phần cảm giác thoải mái cũng là một chút thấm vào cái này thân thể của hắn. Thời gian chạy xuôi, ở này giống như cải biến bên trong, Dịch Thiên Tinh cả người cũng là phảng phất thoát thai hoàn cốt, trọng sinh. Tại cái nào đó thời khắc, vốn là mắt nhắm chặt Dịch Thiên Tinh cũng là trong giây lát mở ra hai con ngươi, hai đạo vô cùng sáng ngời hào quang cũng là lóe lên rồi biến mất, lập tức vốn là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cùng năng lượng cũng là chậm rãi thu liễm, hoàn toàn chui vào trong cơ thể của hắn. Thương thế vậy mà khỏi hẳn rồi mở ra hai con ngươi về sau Dịch Thiên Tinh, cảm nhận được trên thân thể biến hóa, cũng là cực kỳ rung động thở dài. Tuy nhiên không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng là Dịch Thiên Tinh phát hiện vốn là trầm trọng thân thể giờ phút này vậy mà nhẹ nhàng vô cùng, hơn nữa tràn ngập một phần năng lượng cường đại, vốn là thương thế bên trong cơ thể càng là đã khỏi hẳn, một loại chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức cũng là lượn lờ toàn thân. Loại cảm giác này Dịch Thiên Tinh nắm chặt hai đấm, cái loại này vô cùng tràn đầy cảm giác lại để cho hắn cảm thấy một loại cái kia trước nay chưa có cường đại, thậm chí còn tại thời khắc này Dịch Thiên Tinh có loại mãnh liệt tự tin, thiên thần cảnh phía dưới không có người có thể ngăn trở chính mình. Oanh Dịch Thiên Tinh một quyền đánh ra, trên nắm tay cũng là trong giây lát dâng lên một vòng xinh đẹp hào quang màu tím, đúng là Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực, bất quá giờ phút này nguyên kiếm lực hào quang so sánh với trước trở nên càng thêm sáng chói. Người thân cảnh đỉnh phong. Cảm thụ một nội năng lượng, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ có trọng thương khỏi hẳn, thậm chí còn mà ngay cả năng lượng trong cơ thể không biết lúc nào đã nhảy lên tới người thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách địa thần cảnh cũng không quá đáng là khó khăn lắm một bước ngắn. Tiến vào thần cảnh về sau, mỗi về phía trước bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, thường thường theo mới vào người thần cảnh đến người thần cảnh đỉnh phong, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, coi như là một ít thiên tư tung hoành thế hệ, cũng ít nhất cần mấy trăm năm, bất quá Dịch Thiên Tinh hiển nhiên không ở trong đám này. Nhất định là vừa rồi cái kia đoàn năng lượng, bất quá cái kia đến tột cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh chỉ có thể đủ đem cái này giải thích duy nhất quy kết đến cái kia vừa rồi cái kia đoàn dũng mãnh vào trong cơ thể mình kỳ dị năng lượng. Thời gian tổ vu, chẳng lẽ đó là Trúc Long truyền thừa chi lực. Dịch Thiên Tinh nghĩ lại tới cái kia thân thể khổng lồ, cũng là thấp giọng suy đoán đến, bất quá ta cũng không phải Vu Tổ nhất mạch a. Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng không hiểu biết, hắn hỗn độn bổn nguyên chính là ở giữa thiên địa nguyên thủy nhất thủy bổn nguyên. Thiên địa vạn vật hết thảy đều nguồn gốc từ tại hỗn độn bên trong, cho nên cái này trong thiên địa năng lượng không có gì là Dịch Thiên Tinh không thể hấp thu, mặc dù Dịch Thiên Tinh không phải Vu Tổ nhất mạch, nhưng cũng là có thể hấp thu phần này bản cổ máu huyết, hơn nữa cũng chính bởi vì cái này hỗn độn bổn nguyên, mới khiến cho Dịch Thiên Tinh có thể bình yên vô. Sự thành công hấp thu cái này bản cổ máu huyết, nếu không đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà vong rồi. Người thần cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này muốn đột phá nhưng lại trở nên càng thêm gian nan rồi mà ở một lát kinh hỉ về sau, Dịch Thiên Tinh trên mặt lập tức cũng là hiện ra một phần bất đắc dĩ cười khổ, thậm chí có lấy một phần dở khóc dở cười chi ý. Chương 48, Thử Tinh Ma Sát Thân. Tuy nhiên tại trong lúc lơ đãng, Dịch Thiên Tinh không hiểu thấu nhảy lên tới người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng là tại mới bắt đầu khiếp sợ về sau, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần cười khổ chi sắc. Dịch Thiên Tinh tình huống cùng tu luyện giả hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể nguyên kiếm lực lại càng không là còn lại tu luyện giả năng lượng trong cơ thể có thể so sánh với. Tại tiến giai thần đạo thời điểm, Dịch Thiên Tinh thể nội hỗn độn chi lực, kiếm hồn lực cùng chân nguyên chi lực hoàn toàn dung hợp, đã trở thành một loại hoàn toàn mới năng lượng, Dịch Thiên Tinh tướng chi mệnh danh là Nguyên Kiếm Lực. Nguyên Kiếm Lực cường đại không thể nghi ngờ, cơ hồ là có được lấy trước khi sở hữu tất cả năng lượng ưu điểm, càng là vứt bỏ sở hữu tất cả khuyết điểm, mà ở rất lớn trình độ phía trên, Dịch Thiên Tinh cũng chính là nương tựa theo điểm này mới có thể dùng người thần cảnh giai vị liên tiếp chiến thắng địa thần cảnh, thậm chí còn có thể ngắn ngủi chống lại thiên thần cảnh. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Dịch Thiên Tinh đột phá trở nên cực kỳ khó khăn, bởi vì Dịch Thiên Tinh khởi điểm so về những người khác thật sự là quá cao. Lúc trước, Dịch Thiên Tinh theo ngụy thần cảnh tiến giai người thần cảnh, cơ hồ là đem một đầu đáy biển linh mạch linh tuyển hoàn toàn hấp thu, cần thiết lượng có thể nghĩ, mà bây giờ Dịch Thiên Tinh hôm nay không hiểu thấu tiến giai nhân thần đỉnh phong, nhưng là chính là bởi vì điểm này, cho nên muốn đột phá cũng là trở nên càng thêm gian nan. Dù sao hiện tại Dịch Thiên Tinh không chỉ có trong cơ thể nguyên kiếm lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn mà ngay cả thân thể cường độ cũng là trở nên vô cùng khủng bố. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh vừa mới chớp tắt mà qua mừng rỡ cũng là hoàn toàn tiêu tán, lưu lại tràn đầy một phần cười khổ. Tia chớp, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện, nguyên thần của mình bên trong tia chớp cái kia phần ấn ký cũng là chậm rãi thức tỉnh. Trước khi trong chiến đấu, tia chớp cũng là đã hoàn toàn đem nguyên thần của mình chi lực cùng Dịch Thiên Tinh dung hợp, cho nên tại cuối cùng công kích phía dưới hoàn toàn ngất đi. Hôm nay tại Dịch Thiên Tinh tỉnh lại, tia chớp cũng là đồng dạng tô tỉnh lại. Kaka, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta vậy mà đã nhảy lên tới thành thục kỳ đỉnh phong rồi, cái này thật bất khả tư nghị, ta nhất định là yêu linh lịch sử phía trên tốc độ tu luyện nhanh nhất đấy. Màu bạc hào quang lóe lên, tia chớp cũng là lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ nói, trong mắt tràn đầy một phần cảm giác hưng phấn. Bất quá, thân thể của ngươi cao giống như một chút cũng là không thay đổi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là cười nhẹ hỏi. Tuy nhiên tia chớp đã đạt đến thành thục kỳ đỉnh phong, nhưng theo bề ngoài bên trên nhìn về phía trên không có chút nào biến hóa, như trước như là 13-14 tuổi bề ngoài. Hết cách rồi, dù sao ta mới hơn 10 tuổi mà thôi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là có chút buồn bực nói.